Nói xong những lời đó sau đó, giám đốc Lưu mình cũng cảm thấy có chút kỳ quái, mình cùng cái này ông chủ Mưu cũng mới lần thứ hai gặp mặt mà thôi, mình tại sao liền đối với hắn nói ra những thứ này là tới đây. Giám đốc Lưu không biết, từ đạt được Linh Lung Như Ý Châu sau đó, Mưu Huy Dương trên mình thì có một cổ để cho người ở bất chi bất giác ở giữa nguyện ý cùng hắn gần gũi hơi thở. Tu chân bản chất cũng là một loại cảm ngộ quy luật tự nhiên quá trình, ở Mưu Huy Dương tu luyện sau đó, trên người hắn cái loại đó để cho người nguyện ý gần gũi hơi thở liền mạnh hơn, cho nên giám đốc Lưu mới có thể ở hai người lần thứ hai gặp mặt hay nói ra cái loại đó đóng cạn nói sâu lời. Thấy Mưu Huy Dương mang trên mặt nụ cười nghe mình mới vừa rồi kêu ca, giám đốc Lưu có chút ngượng ngùng nói, ông chú Mưu, mới vừa rồi thật là ngại quá. Hê hê, giám đốc Lưu mau đừng nói như vậy, ngươi mới vừa rồi những lời đó rất có đạo lý, để cho ta được ích lợi không nhỏ, ta còn phải cảm tạ ngươi. Mưu Huy Dương hề hề cười nói. Hai người một đường cười nói đi tới muốn gắn tới hệ thống khu vực này, ở Mưu Huy Dương dưới sự chỉ điểm, giám đốc Lưu rốt cuộc biết rõ lần này muốn xây tới hệ thống ruộng đất diện tích, nhìn vậy liền thành phiến ruộng đất, cái này ông chủ Mưu thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi dáng vẻ, lại có như vậy khí phách, giám đốc Lưu cảm thấy rất là khiếp sợ, dùng tràn đầy kinh ngạc ánh mắt nhìn Mưu Huy Dương. Ở mình sắp xây tới hệ thống ruộng đất diện tích chỉ cho giám đốc Lưu nhìn sau đó, Mưu Huy Dương phát hiện cái này giám đốc Lưu không nói câu nào, đầy mắt kinh ngạc nhìn mình. Chỉ đành phải hỏi, giám đốc Lưu, ngươi xem ở nơi này chút trên đất xây tới hệ thống muốn dạng gì giá cả. Hù hù hù, ông chủ Lưu, ta cho người khác xây cất tới hệ thống thu là 450 nguyên một mẫu, ngươi là tiếu đồng giới thiệu, đất đai này diện tích cũng trên căn bản chung một chỗ, ta liền một mẫu thu ngươi 400 nguyên chi phí, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này một mẫu đất 400 nguyên, hơn 1.200 mẫu đất cũng chỉ cỡ 500.000, cái này cùng mình dự đoán giá cả không sai biệt lắm, Lưu Huy Dương trong lòng nghĩ đến. Thấy Mưu Huy Dương không có trả lời ngay, giám đốc Lưu lấy là hắn hiện giá cả quá cao, mới vừa rồi mới báo 400 nguyên một mẫu giá cả, cái giá cả này ở hắn nhận xây công trình trong đã coi như là rất thấp, đây chính là một cái mối lớn giám đốc Lưu cũng không muốn thả qua, cắn răng nói, nếu là ông chủ Mưu ngại muốn giá quá cao mà nói, ta có thể một mẫu lại giảm 10 nguyên, đây đã là ta cực hạn, nếu là lại thấp mà nói, trừ công nhân tiền lương cùng vật liệu xây cất chi phí, ta cũng chỉ làm không công. Hê hê. Giám đốc Lưu ngươi hiểu lầm, mới vừa rồi ta là đang suy nghĩ chuyện khác, cũng không phải là chê ngươi báo giá cả cao, cứ dựa theo ngươi mới vừa nói 400 nguyên một mẫu giá cả coi là, bất quá ngươi được đang bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết mau sớm giúp ta xây xong. Biết giám đốc Lưu hiểu lầm, Mưu Huy Dương hề hề cười giải thích đến. Ông chủ Mưu ngươi cứ yên tâm đi, ta lão Lưu công ty tuy nhỏ, nhưng chính là bởi vì là công trình chất lượng tốt, không thiếu khách hàng giúp giới thiệu làm ăn mới có thể sinh tồn xuống. Giám đốc Lưu tự hào trả lời. Có giám đốc Lưu lời này, công trình này giao cho ngươi đã qua ta cũng yên lòng. Mưu Huy Dương nhìn giám đốc Lưu nói. Ông chủ Mưu ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định dựa theo ngươi yêu cầu, bảo đảm chất lượng tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem tất cả công trình hoàn thành, để cho ngươi sớm ngày dùng tới. Nếu là ngươi không có cái gì khác yêu cầu mà nói, ngươi xem chúng ta có phải hay không bây giờ liền đem hợp đồng ký. Được. Ký hợp đồng đối với mọi người cũng đều có chỗ tốt, Mưu Huy Dương sảng khoái đáp ứng. Thấy Mưu Huy Dương đáp ứng, giám đốc Lưu đem chuẩn bị hợp đồng lấy ra đưa cho hắn, nhìn kỹ một chút sau đó, phát hiện không có vấn đề gì Mưu Huy Dương ngay tại trên hợp đồng đem mình tên chữ ký xong, để vẫn còn cho giám đốc Lưu. Hợp đồng ký xong sau đó, Mưu Huy Dương liền thông qua điện thoại di động đem một nửa ứng trước chi phí chuyển đến Lưu tổng công ty chương mục, dưới người một nửa dựa theo hợp đồng quy định, ở công trình làm xong kiểm tra hợp cách sau mới trả. Khi nhận được tin nhắn ngắn thông báo, biết được ứng trước mau đã đến tài khoản sau đó, giám đốc Lưu cao hứng đối với Mưu Huy Dương nói, chú em thật là người sảng khoái, ta gọi ngay bây giờ điện thoại, đang tập trung một số người tới, tranh thủ ở trong vòng nửa tháng đưa tay có công trình cũng làm xong. Vậy thì rất cảm tạ giám đốc Lưu, bởi vì trước kia không có an bài xong, chuyện này đều là sắp chấm dứt mới nhớ tới, quả thật tương đối gấp, giám đốc Lưu giúp ta lớn như vậy bận điệu, buổi trưa ta được thật tốt kính ngươi gấp mấy lần mới được. Một ngày chỉ cần là thiên là có thể làm xong, Mưu Huy Dương cao hứng nói. Hê hê, không có sao. Sớm ngày làm xong ta không phải sớm ngày đem ngươi tiền kiếm vào tay sao? Giám đốc Lưu cười ha hả nói. Ông chú Mưu, ngươi nơi này xây xong sau đó, cũng coi như một cái lớn căn cứ rau, cái này mắt thấy thời tiết thì phải muốn chuyển lạnh, ta làm sao không thấy ngươi xây cất phòng ấm lều lớn các loại, chẳng lẽ thời điểm mùa đông ngươi nơi này cũng không trồng rau? Giám đốc Lưu thấy Mưu Huy Dương rau đều là áp dụng lộ thiên trồng trọt phương thức, giật mình hỏi. Hê hê, cái vấn đề này ta đây là nghĩ tới. Cũng dự định xây cất một ít phòng ấm lều lớn, bất quá bởi vì là đối với một khối này không quen thuộc, đang định tìm quen thuộc người hỗ trợ tìm một nhà uy tín tốt đội xây cất đây. Giám đốc Lưu, ngươi làm tới hệ thống, hẳn biết không thiếu xây cất lều lớn giao đội xây cất đi, có thể hay không cho ta giới thiệu một cái uy tín tốt. Như Huy Dương đoạn này thời gian đúng là cân nhắc xây cất giao lều lớn chuyện, bây giờ nhắc tới giám đốc Lưu hỏi tới chuyện này, liền hỏi. Ông chú Lưu, thật ra thì ta công ty không chỉ nhận xây tới hệ thống cái này hạng nhất, cũng có xây cất phòng ấm lều lớn đội xây cất, nếu là ông chủ Mưu tin được ta mà nói, có thể hay không đem xây cất phòng ấm lều lớn việc này cũng giao cho ta liền à. Nghe được Mưu Huy Dương dự định xây cất lều lớn, giám đốc Lưu đầy mắt mong đợi hỏi. Nguyên lai giám đốc Lưu cũng tiếp nhận xây cất phòng ấm lều lớn công trình à, việc này giao cho ai làm đều giống nhau, nếu là công ty ngươi xây dựng phòng ấm lều lớn chất lượng tốt mà nói, cho giám đốc Lưu cũng không phải không được. Nghe được giám đốc Lưu cũng có một cái xây cất phòng ấm lều lớn đội xây cất, hơn nữa giám đốc Lưu cũng muốn tiếp mình xây cất phòng ấm lều lớn sống, Ngưu Huy Dương trong lòng thầm khen cái này giám đốc Lưu khôn khéo sẽ làm buôn bán, đồng thời cười nói. Ông chú Ngưu, ta bây giờ chính là đem ta xây cất phòng ấm lều lớn kịp thời cùng chất lượng thổi tới bầu trời, không có vật thật bằng chứng cũng là hưởng công, ngươi nếu là không tin, ta có thể trước làm một cái lều lớn đi ra để cho ngươi xem, nếu là ngươi cảm thấy không được, ta một phân tiền không được ngươi ra. Coi là ta làm không, như vậy được không? Ngưu Huy Dương đây chính là hơn 1.000 mẫu đất à, tuyệt đối là một cái đại công trình, cái này xây cất phòng ấm lều lớn tiền kiếm được có thể so với gắn tới hệ thống nhiều hơn, cái này đến mép thì béo, giám đốc Lưu chắc chắn sẽ không thả qua, dứt khoát tới một chiếc xây giống nhau phẩm giao lều lớn đề nghị. Chương 410, Ngưu Huy Dương danh tác. Thấy giám đốc Lưu có lòng tin như vậy, Ngưu Huy Dương ngược lại là tin tưởng hắn, hề hề cười nói, giám đốc Lưu như thế có khí phách, ta tin tưởng ngươi. Chẳng qua là không biết giám đốc Lưu cái này xây cất phòng ấm lều lớn giá tiền là tính thế nào. Cái này mắt thấy ở là hơn 2 tháng thời gian liền muốn đi vào mùa đông, mặc dù thôn Long Hoa thuộc về núi lớn bao bọc trong vị trí địa lý tương đối đặc thù, nhưng đã đến mùa đông cũng chỉ có thể loại thích hợp mùa đông sinh trưởng rau, những thứ khác phản mùa rau nếu là không có phòng ấm mà nói, cái này lộ thiên trong đất liền không có cách nào trồng trọt rau, cho nên Mưu Huy Dương cũng dự định xây cất nhất định diện tích phòng ấm lều lớn. Ngưu Huy Dương bây giờ vốn cũng coi là đầy đủ, cho nên hắn chuẩn bị đem tự cầm 300 mẫu căn cứ rau biến thành phòng ấm lều lớn, dùng để trồng trọt phản mùa màng rau. Ngươi biết ông chủ Ngưu xây dựng phòng ấm lều lớn trong, có cần hay không gắn tự động tưới hệ thống? Giám đốc Lưu nghe Ngưu Huy Dương lời nói không có trả lời thẳng. Phòng ấm trong lều lớn dĩ nhiên muốn gắn tưới hệ thống. Cái này còn cần hỏi sao? Ngưu Huy Dương có chút kỳ quái. Hê hê, ông chủ Ngưu, cái này phòng ấm lều lớn tự động tưới hệ thống. Vậy chi phí cùng ngươi bây giờ trên đất bên trong gắn giọt rót hệ thống không giống nhau, bởi vì là hắn tự động hóa được không tương đối cao, nhà này nhà cao hơn rất nhiều. Ông chủ Lưu trà sát tay hề hề cười nói. Ngưu Huy Dương đã hiểu, cái này giám đốc Lưu là lo lắng phòng ấm lều lớn tự động tới hệ thống tiêu phí quá cao, sợ mình không thể bỏ, biết giám đốc Lưu ý tưởng, Ngưu Huy Dương trong lòng cười thầm đến, con trâu này người đều đi vào, chẳng lẽ mình còn sẽ quan tâm con trâu này cái đuôi, vậy lều lớn tự động tới hệ thống. Đắt đi nữa vừa có thể đắt đi nơi nào. Giám đốc Lưu, ta biết cài đặt tự động hóa tới hệ thống sau đó, có thể tiết kiệm không ít sức người, thôn chúng ta nhân công vốn là chưa đủ, cài đặt tự động tới hệ thống sau đó, liền có thể tiết kiệm một ít nhân công đi ra đi làm những chuyện khác, cho nên vật này đắt đi nữa vậy cũng phải gắn, cho nên ngươi liền báo một cái bây giờ giá cả đi. Nếu ông chủ Lưu nói như vậy, ta cũng bị ngươi tới một bây giờ, ta muốn ngươi chắc chắn sẽ không xây cái loại đó đơn sơ bằng gỗ lều lớn. Như vậy ta liền nói với ngươi đầy đủ khung sắt kết cấu đại bổn chi phí xây. Ta nơi này có hai loại lều lớn cung cấp ngươi lựa chọn, một loại là đầy đủ khung sắt liền nóc hình mảng phòng ấm lều lớn, bao công túi liều, một mẫu phòng ấm lều lớn chi phí ước chừng cần 6 đến 70 ngàn cỡ đó. Đây là phổ thông liền nóc là phòng ấm lều lớn chi phí, loại này phòng ấm lều lớn còn có thể xây cao hơn tiêu chuẩn, ở bên trong có thể gắn trong ngoài che nắng hệ thống, giữ ấm hệ thống, tự động tưới, bón phân hệ thống các loại. Cũng coi là trí tuệ và năng lực phòng ấm. Bất quá loại này phòng ấm lều lớn chi phí tương đối cao, giống như là dựa theo M2 tính toán, chi phí ở mỗi M2 300 đến 500 bây giờ. Bởi vì loại này phòng ấm lều lớn kim bản ở trên có thể thực chức trí năng hóa quản lý, hiện xây dựng cái này trung văn là lều lớn người cũ. NG càng ngày càng nhiều, không biết ông chủ Mưu dự định xây cái loại đó lều lớn. Vậy ta nếu là xây 300 mẫu cái loại đó trí tuệ và năng lực phòng ấm lều lớn, không biết giám đốc Lưu ra giá là nhiều ít. Ngưu Huy Dương nghe xong hỏi. Ngươi muốn xây 300 mẫu trí tuệ và năng lực phòng ấm lều lớn. Đây là thật. Giám đốc Lưu nghe xong kinh ngạc hỏi. Ừ, nếu là giá cả thích hợp. Ngưu Huy Dương cười gật gật đầu nói. Giám đốc Lưu cắn răng một cái, đem mình ra giá nói ra. Ông chủ Mưu thật là số tiền khổng lồ. 300 mẫu trí tuệ và năng lực phòng ấm cũng là một đại công trình, ta sẽ tới cái không lời không lô giá cả mỗi M2-350 nguyên, cái giá này ông chủ Mưu ngươi cảm thấy thế nào? Xem giám đốc Lưu ôm giá cả lúc dáng vẻ, cũng biết đây đã là hắn lằn danh, bất quá Mưu Huy Dương đỗng nhiên nổi lên đùa giỡn tâm tư, với là nói, cái giá cả này mà. Ông chủ Mưu, cái này ở đồng hành trong đã coi như là thấp nhất giá tiền, ngươi nếu là ở giảm giá mà nói, ta liền cháo tiền cũng kiếm không tới, ngươi lão bản lớn như vậy, công trình này làm một chút tới, tổng chưa đến nỗi để cho ta cháo tiền đều không kiếm chứ. Sớm biết ngươi còn muốn giết giá cả, ta liền đem giá cả ở báo cao một chút. Giám đốc Lưu mới vừa rồi báo đã là giá thấp nhất, hắn lấy làm Mưu Huy Dương còn muốn giết giá cả, vẻ mặt đau khổ có chút nóng nảy nói. Hi hi, giám đốc Lưu ta cái này lời còn chưa nói hết đâu, ngươi liền đem lời nói đoạt đi, điều này có thể trách ta sao? Ta mới vừa rồi là muốn nói, cái giá cả này mà ta đáp ứng. Mưu Huy Dương cười hát hát nói. Ông chú Mưu, nói chuyện không mang theo ngươi như vậy đánh thở hổn hển, mới vừa rồi đem nhưng mà báo giá thấp nhất. Ngươi mới vừa rồi vậy giọng ta còn lấy là ngươi còn muốn giết giá cả bên trong, cho nên quính lên liền, hì hì. Biết mới vừa rồi Mưu Huy Dương là cố ý cầm mình đùa giỡn, bất quá nghe được hắn đáp ứng, giám đốc Lưu trong lòng tùng một hớp lớn khí. Mưu Huy Dương có thể cùng hắn làm cho đùa, nói rõ ở trình độ nhất định đã thừa nhận mình, cho nên đối với Mưu Huy Dương cầm mình chuyện đùa, giám đốc Lưu là một chút cũng không để ý. Ông chú Mưu, cũng chính là ta người này không có bệnh tim cái gì, nếu không, ngươi mới vừa mới tới vậy một chút. Bệnh tim cũng phải bị ngươi làm ra tới. Làm ăn nói thành, giám đốc Lưu trong lòng cao hứng, cũng tựa như nói giỡn cười ha hả nói. Một M2-350 nguyên giá cả, một mẫu đất giữ 660 M2 coi là, hơn 230.000, cái này 300 mẫu chính là hơn 69,3 triệu, cái này một cái công trình xuống, so giám đốc Lưu đã qua một năm công trình tính tốt phải nhiều, mặc dù hắn muốn giá cả không phải quá cao, nhưng số lượng này đại à, toàn bộ xây xuống, hắn vẫn có thể được lợi không ít. Cái này giám đốc Lưu sở dĩ muốn thấp như vậy giá cả, chính là bị Mưu Huy Dương dành tắc làm cho, hắn đã nhìn ra, cái này ông chủ Mưu đối với căn cứ rau xây dựng đó là rất không tiếc, nếu là mình xây dựng rau lều lớn cái này ông chủ Mưu dùng liền sau đó cảm thấy hiệu quả tốt, nói không chừng vậy hơn 1.000 mẫu ruộng đất cũng toàn bộ xây xong phòng ấm lều lớn đâu, mình bây giờ mặc dù kiếm ít một ít, nhưng cùng cái này ông chủ Mưu đem quan hệ làm xong, sau này cái này ông chủ Mưu xây dựng thêm phòng. Ấm lều lớn lúc này khẳng định còn biết để cho tự mình tới làm. Mưu Huy Dương không biết giám đốc Lưu ý nghĩ trong lòng, bất quá coi như là biết, hắn cũng chỉ sẽ mặc kệ cười một tiếng. Cũng may giám đốc Lưu không có yếu ớt như vậy, nếu không thật cấp ra nguy hiểm tới, ta lỗi liền lớn. Giám đốc Lưu, ngươi thành ý ta cũng thấy, vậy ngươi trước hết giúp ta xây cất 300 mẫu phòng ấm lều lớn, bất quá xây cất phòng ấm lều lớn địa phương bây giờ cũng loại có rau, như vậy có ảnh hưởng hay không đến thi công? Ảnh hưởng đến là có một chút. Không qua mọi người thi công thời điểm chú ý một chút cũng không phải không được. Giám đốc Lưu nghe xong lập tức nói. Duy nhất cầm ra gần 70 triệu xây cất 300 mẫu phòng ấm lều lớn, cái này ông chủ Mưu Liên chân mày cũng không có nhữ một cái, khí phách này, bút tích còn thật không nhỏ, bất quá để cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là, nơi này rõ ràng có sắn đất hỏi cái gì không cần, hắn tại sao phải ở loại có rau nơi sửa xây cái này phòng ấm lều lớn đâu. Giám đốc Lưu có chút không hiểu. Thấy giám đốc Lưu nghe mình lời nói sau dáng vẻ, Mưu Huy Dương biết hắn trong lòng đang nghi ngờ cái gì. Giám đốc Lưu, nơi này rõ ràng có trống không ruộng đất, ta nhưng muốn ngươi ở loại có rau nơi sửa xây phòng ấm lều lớn, có phải hay không tâm lý cảm thấy rất kỳ quái? Ta trong lòng là có chút nghi ngờ, cũng là nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra ngươi làm như vậy là tại sao? Giám đốc Lưu thản nhiên thừa nhận đến. Hê hê, trước mắt mảnh đất này đều là người trong thôn, lấy ruộng đất nhập cổ hình thức mới bắt đầu trồng trọt rau. Hơn nữa bọn họ trồng trọt đi ra ngoài rau, đều là đơn độc hạch coi là, ta cũng không thể ở nơi này chút các hương thân còn không thấy hiệu ích lúc này liền hoa mấy chục triệu tới tu gặp phòng ấm lều lớn chứ. Muốn thật làm như vậy, vậy các hương thân cái này một quý rau trồng tới, liền có thể liền một phân tiền cũng không được chia, thật sẽ để cho bọn họ hàn tâm. Hề hề. Mưu Huy Dương hề hề cười một chút nói tiếp, mà ta bây giờ để cho ngươi giúp ta xây cất phòng ấm địa phương, đó là chính ta nhận thầu ruộng đất. Cái này phòng ấm lều lớn ta cũng là lần đầu tiên tiếp xúc, nếu là có gió gì hiểm mà nói, đều có chính ta gánh vác. Chỉ cần ta lần này làm thành công, sang năm các hương thân thấy được ta xây dựng phòng ấm lều lớn có thể được lợi nhiều tiền hơn sau đó, nếu như đến lúc đó muốn xây dựng thêm, ta muốn bọn họ liền sẽ đồng ý. Ông chú Mưu, nguy hiểm mình gánh vác, không chiếm các hương thân tiện nghi, ngươi người này thật không tệ, bất quá ngươi yên tâm, cái này phòng ấm lều lớn lần đầu tiên đầu tư tùy lớn, có thể dùng gần 10 năm thời gian. Hơn nữa sản xuất hiệu ích cũng rất khả quan, chỉ muốn quản lý tốt đến lúc đó khẳng định có thể kiếm buồn mãn bắt mãn, tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Giám đốc Lưu nói rất chân thành. Chương 411, manh manh. Hê hê, vậy thì kết giám đốc Lưu chúc lành, ta mang ngươi đi đâu địa phương xem, sau đó đem hợp đồng ký. Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói. Mang cái này giám đốc Lưu đi mình căn cứ rau nhìn một vòng sau đó, Ngưu Huy Dương liền mang theo giám đốc Lưu về đến nhà, hai người liền đem hợp đồng ký liền sau đó. Hắn ngay tại trong máy vi tính thông qua điện tử chuyển tiền phương thức, đem xây cất phòng ấm lều lớn một nửa khoản tiền trực tiếp kiếm được Lưu tổng công ty Trương Mục. Làm chuyển tiền sau khi thành công, giám đốc Lưu liền bận bịu đi an bài, ở lúc đi, gương mặt đó cũng sắp cười thành hoa cúc. Thấy giám đốc Lưu cười híp mắt phải đi, Ngưu Huy Dương nằm ở trong viện lạnh trên ghế, trong đầu bắt đầu tính toán mình khoảng thời gian này chi ra, phòng ấm lều lớn sửa xong mình liền phải trả gần 70 triệu, mở rộng đường cái cùng đường cái cứng đờ, bởi vì là mập mạp nhận xây. Coi như mập mạp cho một cái hữu nghị giá cả, hơn 20 quốc lộ ra thôn đường cái sở thích cũng phải trả chừng 8 triệu công trình khoản, cộng thêm xây cất biệt thự 2 triệu, xây cất đập chứa nước hơn 1 triệu, cùng. Tất cả những công trình này xây xong, mình liền trả hơn 80 triệu. Không tính là không biết tính toán dọa cho giật mình, Ngưu Huy Dương không nghĩ tới mình ở bất chi bất giác ở giữa lại xài nhiều như vậy tiền đi ra ngoài, mình ở tỉnh thành bán khối kia mực ngọc được tiền cũng sắp xài một nửa. Cũng may bây giờ mỗi ngày căn cứ giao thu vào cũng không tệ lắm, có thể đem một ít nhỏ xây dựng tốn tiền đền bù ở trên, nếu không theo mình loại hoa này tiền tốc độ, không bao lâu sẽ phá sản. Bất quá những thứ này tiền kỳ đưa vào cũng là phải, cũng may đem những thứ này là làm liền sau đó, liền không có gì tốn nhiều tiền địa phương, hơn nữa bây giờ mình trại nuôi gà cũng sắp bắt đầu thấy hiệu ích. Nghĩ đến trại nuôi gà, Ngưu Huy Dương liền nghĩ tới trước để cho anh họ xây cất con giun nuôi dưỡng căn cứ sự việc, không biết bây giờ tiến hành thế nào. Nghĩ tới đây con giun nuôi dưỡng căn cứ, Ngưu Huy Dương trong lòng chính là cười khổ một hồi, cái này núi tiểu nam lên ao nuôi chuồn quế mới sửa xong không bao lâu liền lại phải dọn nhà, những thứ này đều là trước nghĩ đến liền làm không có kế hoạch, tạo thành lập lại kiến thiết hậu quả, sau này làm việc hay là có một hoàn chỉnh kế hoạch mới được. Bất quá bây giờ ván đã đóng thuyền, muốn những thứ này cũng không dùng chỉ có thể tăng thêm phiền não, nghĩ tới đây là chút sự việc sau đó, Ngưu Huy Dương ở cũng nằm không được, đứng dậy liền hướng núi tiểu nam đi tới. Hắn phải đi xem vậy con giun nuôi dưỡng căn cứ bắt đầu xây cất không có. Còn có núi tiểu nam ở trên nuôi những con gà kia, cũng mau muốn gặp được tiền lời, hắn cũng muốn đi xem. Đến núi tiểu nam dưới chân, Ngưu Huy Dương thấy được anh họ tránh lệnh người này ở hai người thương lượng xong chỗ kia nơi sửa xây con giun ao. Những cái kia đào lên đất ao từng lớp quy phạm rất là ngay ngắn, ở hai xếp ao bây giờ, còn giữ lại chiều rộng hơn 2m đất trống. Thấy Ngưu Huy Dương tới, anh họ Ngưu Huy Hoành buông xuống công việc trong tay đi tới. Ở hắn sau lưng còn đi theo 4-5 tuổi bé gái. Trên người cô bé, trên mặt, trên tay nhỏ bé còn có một ít đất bùn, hiển nhiên là mới vừa rồi chơi bùn cho làm đi lên, cái này bé gái chính là anh họ con gái manh manh. Con bé này hắn vẫn chỉ là ở thời điểm ăn Tết thấy qua, năm sau anh họ hai tên đi ra ngoài đi làm lúc này liền cùng nhau mang đi. Manh manh, còn nhớ chú ba không? Ngưu Huy Dương hướng về phía đi theo anh họ sau lưng bé manh manh hỏi. Manh manh nghe được Ngưu Huy Dương mà nói, hồng tốt tốt khuôn mặt nhỏ bé ở trên cặp kia mắt to như nước trong veo tình nhìn Ngưu Huy Dương, dùng sức nháy một cái, mắt to phía trên vậy hai cái cong lông mày cũng nhíu lại, hiển nhiên còn không có nhớ tới Ngưu Huy Dương cái này tự xưng chú ba người là ai tới. Con gái vẫn là ở thời điểm ăn Tết mình mang về gặp qua Ngưu Huy Dương một lần, xem nàng cố gắng suy tính dáng vẻ, hiển nhiên là không nhớ cái này mới gặp qua mấy lần chú ba là ai. Ngưu Huy Hoành đang dự định nhắc nhở một cái lúc này nhưng thấy được con gái chặt nhíu chân mày một chút giãn ra. Biết con gái nhất định là nhớ ra rồi, Ngưu Huy Hoành liền không có nói nữa, mặt tươi cười xem con gái tiếp theo sẽ làm gì. Manh manh chân mày giãn ra mở sau đó, vậy hai con đôi mắt to xinh đẹp trong nháy mắt nhìn Ngưu Huy Dương, bên trong tràn đầy bướng bỉnh cùng vẻ mặt khả ái. Bé manh manh nhìn Ngưu Huy Dương chốc lát, liền tung tăng đi tới nàng bên người, nói, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là năm ngoái để cho ta cưỡi ngựa ngựa vai cái đó chú ba, cháu lại muốn cưỡi ngựa ngựa vai. Ngươi có thể hay không lại để cho ta cưới một lần à? Manh manh sau khi nói xong, sẽ dùng nàng vậy hai con mắt to như nước trong veo tình mong đợi cầu khẩn nhìn Ngưu Huy Dương, thấy bé manh manh ánh mắt, Ngưu Huy Dương lòng một chút liền mềm nhũn, như thế đáng yêu phải tiểu chất nữ yêu cầu, hắn lại tại sao có thể cự tuyệt đây? Được, chú ba cái này thì để cho ngươi cưới ngựa ngựa vai. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương đem bé manh manh nhắc tới, gánh đến bả vai mình ở trên. À, ta lại cưới ngựa ngựa vai là... Khanh khách bé manh manh cười ở Ngưu Huy Dương trên vai, cười khanh khách la lớn, thanh âm kia trong tràn đầy sung sướng. Chú ba, chú làm sao không chạy à? Manh Manh ngồi ở Mưu Huy Dương trên vai cũng cái này cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Hê hê, Manh Manh ngồi vững vàng nha, chú ba cái này thì bung ra chạy. Mưu Huy Dương cười nói một tiếng, lấy tay bắt bé Manh Manh đánh vào trước người mình bắp chân, từ từ chạy. Giá, giá giá, chú ba chú chạy nhanh lên một chút, con ngựa nhưng mà chạy thật nhanh nha, ngươi làm sao chậm như vậy hả, có phải là không có ăn no hả? Vừa mới bắt đầu bé Manh Manh còn rất cao hứng, có thể chạy nữa một đoạn ngắn sau đó, liền ngại Mưu Huy Dương tốc độ quá chậm, ở hắn đầu vỗ lên hai cái, thúc giục hắn chạy mau chút. Nghe được bé Manh Manh mà nói, Mưu Huy Dương chỉ đành phải đem tốc độ có tăng nhanh một chút, thấy Mưu Huy Dương chạy nhanh, bé Manh Manh hai cái tay nhỏ bé bắt Mưu Huy Dương tóc, ở hắn trên vai hưng phấn khanh khách không ngừng cười. Chạy một vòng sau khi trở về, Mưu Huy Dương liền muốn đem bé Manh Manh để xuống, nhưng mà Manh Manh đang chơi cao hứng, nương nhờ Mưu Huy Dương trên vai không chịu xuống. Manh Manh, chú ba cũng chạy đã mệt, ngươi mau xuống để cho chú ba nghỉ một lát mà. Thấy con gái nương nhờ Mưu Huy Dương trên bả vai không xuống, Mưu Huy Hoành lập tức nói. À, nghe được ba cũng gọi mình đi xuống, Manh Manh cũng sẽ không nương nhờ Mưu Huy Dương trên vai, ôm cánh tay của hắn liền hướng hạ toa, bị sợ Mưu Huy Dương vội vàng đem nàng ôm vào tới. Thấy Manh Manh sau khi xuống tới một bộ dáng vẻ không vui, Mưu Huy Dương nhìn trong lòng mềm nhũn, đem nàng ôm nói, Manh Manh, đừng mất hứng, nhà chú ba bên trong có thật nhiều động vật, còn có một cái biết nói chuyện chim non, chơi cũng vui, một hồi chú ba mang đi trở về, ngươi có thể cùng chúng chơi. Được a, chú ba ta thích nhất cùng động vật nhỏ chơi, ngươi mau dẫn ta đi đi. Manh Manh sau khi nghe, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mất hứng hình dáng lập tức biến mất, kéo Mưu Huy Dương tay cầm trước nói. Ừ, Manh Manh ngoan. Cùng chú ba cùng ba ngươi nói một hồi mà nói, liền mang ngươi đi về nhà có được hay không? Được rồi, vậy chú ba chú đem ta để xuống, ta qua bên kia chơi một hồi, bất quá ngươi có thể phải nhanh lên một chút nha. Manh Manh khôn khéo gật đầu một cái nói. Được, chú ba liền cùng ba ngươi nói mấy câu, rất nhanh. Mưu Huy Dương đem Manh Manh để xuống, ở cái đầu nhỏ của hắn ở trên xoa bóp một cái nói. Chú ba, chú sau này không thể lại xoa đầu ta, ngươi xem đem ta kiểu tóc làm rối loạn, Manh Manh đều không đẹp. Manh Manh chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Ách. Ha ha, Mưu Huy Dương sững sốt một chút, sau đó liền vui vẻ cười to đứng lên. Con bé này bao lớn mới bay lớn à, cũng biết xú mỹ. Mưu Huy Hoành cũng cười nói. Hừ, không để ý tới các ngươi, mẹ nói các người người đàn ông cũng lôi thôi thói quen, một chút cũng không biết thu thập mình, ta không cùng các người chơi. Bé gái sau khi nói xong, còn hừ một tiếng, sau đó liền chạy ra. Anh Hoành, anh cửa đều trở lại lâu như vậy. Làm sao không mang Manh Manh vào nhà chơi à? À, con bé này sau khi trở lại liền bị bà ngoại nàng tiếp đi qua, hôm qua mới đưa về tới, để cho nàng ở nhà đi theo ngây ngô, nàng còn không muốn thế nào cũng phải theo tới, con bé này quá bướng bỉnh, tới sau chạy đi chơi bùn, làm cả người bẩn thỉu. Hê hê, đứa bé mà, bướng bỉnh điểm rất bình thường, ngươi không nhớ chúng ta khi còn bé có nhiều ra. Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói, nàng nhưng mà con gái à, có thể cùng những con trai kia so sao? Ta cảm thấy cô gái đến lượt dịu dàng ít nói điểm, bất quá đứa nhỏ này bị mẹ nàng nên chịu hư, thật là so với kia chút chú bé còn muốn ra. Có lúc ta dạy bảo nàng đôi câu, chị dâu ngươi lập tức liền bị đã qua che chở, hơn nữa hai mẹ con, gái, lập tức kết thành chung một chiến tuyến, ta cầm mẹ nàng hai là không có biện pháp nào. Ngưu Huy Hoành cười khổ nói, hê hê, anh là một tiêu chuẩn người trai hiền. Ngưu Huy Dương Hạ nói, chương 412, chú ba là tên đại bại hoại. Biết thằng nhóc ngươi sau khi nghe sẽ cười nhạo ta, bất quá ngươi cũng chớ ở nơi đó cười trên sự đau khổ của người khác, cùng ngươi cùng hiểu mai sau khi kết hôn, nói không chừng so ta còn muốn gì đó đâu, hì hì. Mưu Huy Hoành một chút cũng không có ngượng ngùng dáng vẻ, nghe xong cười hát hát nói. Đúng rồi, anh Hoành, ta xem cái này con run ao mỗi một xếp ở giữa còn giữ lại gần chiều rộng hơn 2m đất trống, là giữ lưu đường xe chứ. Mưu Huy Dương không có trong vấn đề này tiếp tục nữa, chỉ ao hai bên lưu lại tới địa phương hỏi. Ừ. Nói là đường xe cũng không sai, bất quá chỗ đó không chỉ là đường xe, bởi vì là con run thích rú ám ở mức địa phương, ta dự định cùng ao xây song song ở lưu lại địa phương trồng lên một ít cây ăn trái, như vậy vừa có thể cho con run che âm, cũng không ảnh hưởng đi. Mưu Huy Hoành chỉ những cái kia lưu lại trống rông nói. Ừ, cái này nhỏ phát không tệ, không hổ là đi ra ngoài thấy quá nhiều cảnh đời người, cái này làm việc chính là so ta nghĩ chú đáo. Mưu Huy Dương nghe xong lập tức nói. Thằng nhóc ngươi đừng định ta. Những thứ này đều là ta dựa theo trước kia ta đi làm vậy trại chăn nuôi dáng vẻ đi ra ngoài, bể ngọc như thường bức tranh gáo. Ngưu Huy Hoành có chút ngượng ngùng nói. Hai anh em trò chuyện trong chốc lát, Manh Manh liền chạy tới, đòi để cho Ngưu Huy Dương nhanh lên mang nàng về nhà, hắn phải đi cùng những động vật kia chơi. Được, chú ba cái này thì mang ngươi đi về nhà. Ngưu Huy Dương Hạ cái này đáp ứng nói. Manh manh, tới. Ngưu Huy Hoành đem manh manh kêu lên, ở bên thai của nàng nhẹ giọng dặn dò một phen, để cho sau mới thả nàng đi theo Ngưu Huy Dương cùng nhau rời đi. Manh manh, đi nhà chú ba phải ngoan ngoãn, không cho phép phá. Ngay tại Ngưu Huy Dương ôm manh manh lúc rời đi, Ngưu Huy Dương đỏ ở phía sau hô. Chỉ biết. Manh manh đáp ứng một tiếng sau đó, đối với Ngưu Huy Dương nói, chú ba, cháu cảm thấy ba có lúc so lão bà còn dài dòng, ngươi nói có đúng hay không à? Lúc này 4 tuổi đứa nhỏ nói sao? Nghe được manh manh mà nói, Ngưu Huy Dương có chút hoài nghi cái này búp bê có phải là thật hay không chỉ có 4 tuổi, thông minh này cũng quá có chút yêu nghiệt đi. Khi về đến nhà, cha mẹ Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai cũng ở trong sân cây hoa quế phía dưới nói chuyện phiếm. Ông nội hai, bà nội manh manh tới thăm các ngươi. Mới vừa vào viện tử, manh manh liền hướng về phía cha mẹ Ngưu Huy Dương hô. Thật ra thì Ngưu Huy Dương bác cả cùng cha cũng không phải là anh em ruột, Ngưu Huy Dương bác cả là ông nội hắn đại ca vậy một chi, bất quá bởi vì là còn không có ra năm phục, cũng coi là tương đối thân. Cùng cha mẹ Ngưu Huy Dương đánh xong gọi sau đó, bé manh manh lại nhìn Lưu Hiểu Mai nói, ta biết chị xinh đẹp này là chú ba bạn gái, ba nói, ta phải gọi chị bằng thím. Thím, thím thật xinh đẹp, manh manh trưởng thành cũng phải giống như thím như vậy đẹp. Manh manh ngươi bây giờ cũng rất đẹp à, tăng đến khẳng định so với ta xinh đẹp hơn. Lưu Hiểu Mai nghe được manh manh tán dương mình, liền manh manh kêu nàng thím chuyện cũng tự động bỏ quên, cao hứng nói. Đây chính là bé manh manh à, cũng lớn như vậy, tới bà nội ôm một cái. Trình Quế quên thấy manh manh, đưa tay đem nàng ôm cao hứng nói. Manh manh con bé này có thể thông minh, khéo léo ôi Trình Quế quên trong ngực nói, bà nội, manh manh có thể nhớ ngươi, ngươi muốn manh manh không có à. Hê hê, manh manh ngoan như vậy, bà nội dĩ nhiên cũng muốn manh manh liền à. Đi. Bà nội ôm ngươi vào nhà ăn thứ tốt đi. Manh manh miệng ngọt đem Trình Quế quên dụ được vô cùng vui vẻ, vui tươi hớn hở nói. Cùng mọi người sau khi vào nhà, Ngưu Huy Dương đi hậu viện hái được một trái dưa hấu lớn. Hậu viện dưa hấu bởi vì là một cái tới nước không gian duyên cớ, đến bây giờ cũng còn dáng dấp xanh biếc. Dây leo ở trên không chỉ có còn có rất nhiều tất cả lớn nhỏ dưa hấu, dưa hương nóc còn mở rất nhiều hoa nhỏ. Xem vậy mọc đạt được mùa đông hạ sương lúc này những cái kia dây leo dưa hấu mới có thể chết đi. Làm ôm vào trong nhà, thấy Ngưu Huy Dương ôm dưa hấu đi vào, manh manh đem làm bên trong đồ nuốt vào, lớn tiếng nói, chú ba, manh manh đã sớm khát, nhanh lên một chút đem dưa hấu cắt đi. Thật là mèo nhỏ thèm ăn, chú ba cái này thì cho người cắt. Ngưu Huy Dương nói xong, cầm lên trên bàn một cái dao cắt dưa, quất một cái khăn giấy đem dao cắt dưa lau sạch sau đó, hướng về phía dưa hấu ở giữa một đao cắt đi xuống. Mới vừa đem dưa hấu cắt ra mở một cái chỗ rách, cái đó gần 10kg dưa hấu ken két một tiếng liền từ trong ở giữa thủng, nhất thời một loại đặc thù thơm mát từ dưa hấu bị cắt ra địa phương tràn ngập ra. Bé manh manh liền vây ở Ngưu Huy Dương bên người, ngửi được cái này cổ mùi thơm lúc này dùng sức quất rút ra cái mũi nhỏ, vẻ kiêu ngạo thèm dạng nói, chú ba, cái này dưa hấu mùi vị thật thơm ngửi, so mẹ ta ở trong siêu thị mua còn tốt hơn ngửi, chú ba chú nhanh lên một chút cắt đi, manh manh cũng muốn ăn. Mọi người nghe được manh manh lời nói sau đó, cũng cười ha hả, đừng nói là bé manh manh, chính là bọn họ lần đầu tiên ăn cái này dưa hấu lúc này bộ răng kia cũng không nhỏ manh manh được không nhiều ít. Ngưu Huy Dương cẳng đem khối thứ nhất dưa hấu cắt đi, bé manh manh liền lập tức đem khối kia dưa hấu cầm vào tay, dương ra cái miệng nhỏ nhắn liền gặm, vừa ăn trong miệng còn vừa hàm hồ không do nói tốt luôn miệng ăn. Thấy bé manh manh ăn như hổ đói dáng vẻ, sợ đem nàng nghẹn, ở một bên luôn miệng để cho nàng ăn từ từ, chớ mắc nghẹn. Bé manh manh tiếp liền gặm mấy khối dưa hấu, biết cái bụng nhỏ chống đỡ tròn trịa, chân thực không ăn được mới dừng lại, bất quá cặp kia mắt to cứ thế nhìn trên bàn dưa hấu, một bộ còn muốn ăn dáng vẻ. Manh manh, ngươi nhà chú ba dưa hấu nhiều lắm, sau này lúc nào muốn ăn dưa hấu, liền nói cho ta cho manh manh cắt. Thấy được bé manh manh một bộ chưa ăn đủ dáng vẻ, Lưu Hiểu Mai nói với nàng nói. Ừ, thím tốt nhất, ta thích nhất ngươi. Bé manh manh in Lưu Hiểu Mai lời nói sau đó, kéo tay nàng nói. Hê hê. Ngươi cái nhóc, mới vừa ăn ta thiết dưa hấu đâu, nhanh như vậy liền không thích chúng ta. Ngưu Huy Dương nhìn bé manh manh cười nói. Chú ba, lớn như vậy còn ghen, thẹn thùng thẹn thùng. Bé manh manh ở nàng vậy hồng tốt tốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn quẹt một cái nói. Ha ha mọi người đều không bé manh manh lời nói cùng vậy nghịch ngợm dáng vẻ chọc cho ha ha đại chiến cười lên. Hừ, con bé này bao lớn lại dám như thế nói chú ba ngươi, chú là không phải là không muốn cùng nhà ta thú cưng chơi. Ngưu Huy Dương nhìn bé manh manh. Cười uy hiếp nói, không phải rồi, ta cũng thích chú ba còn có ông nội bà nội, thật, lừa gạt ngươi là cún con. Chú ba, chú liền mang ta đi chơi đi. Bé manh manh kéo Ngưu Huy Dương tay, làm nũng nói. Bây giờ vẫn là điều này thật sự là quá thông minh, thấy kéo mình nũng nịu bé manh manh, Ngưu Huy Dương ở trong lòng nghĩ đến. Manh manh, nhà những thú cưng kia tất cả đi ra ngoài đi chơi, bây giờ không ở nhà, một hồi ăn cơm trưa thời điểm cùng chúng trở lại chú ba lại mang ngươi cùng bọn họ chơi có được hay không? Chú ba, cháu đều nói loại thích ngươi, ngươi còn lừa gạt ta, chúng ta vườn trẻ giáo viên nói qua, gạt người đứa trẻ không phải đứa bé ngoan, ngươi lừa gạt ta cho nên chú ba là một đứa trẻ hư. Bé manh manh chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Nghe bé manh manh mà nói, Ngưu Huy Dương buồn rầu cực kỳ, tự nói nhưng mà nói thật, nhà những thú cưng kia vốn là không có ở nhà, mình người lớn như thế liền liền bởi vì là nói câu nói thật, lại bị bé manh manh cho nói thành đứa trẻ hư. Hắn không thể làm gì khác hơn là dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lưu Hiểu Mai. Ở Lưu Hiểu Mai mấy người chứng minh hạ, bé manh manh mới tin những thú cưng kia không ở nhà sự thật. Chính giữa trưa nhà những thú cưng kia lúc trở lại, bé manh manh nhìn những thú cưng kia cao hứng kêu lên, hoa, wow, thật là lớn heo heo nha, còn có vậy chỉ chó trắng lớn chó thật là đẹp nha. Bé gái một bên sợ hãi kêu bên này hướng vậy mấy con thú cưng chạy tới. Nghe được bé gái đem tiểu bạch cái này tránh tông soi vương, nói thành là một cái xinh đẹp chó, Ngưu Huy Dương thiếu chút nữa nhịn không được bật cười. Thấy bé gái hướng tiểu bạch chạy đi, Ngưu Huy Dương lập tức nói cho trong nhà tất cả thú cưng, con bé này là nhà của mình người, không cho phép tổn thương nàng. Sau đó đối với bé gái nói manh manh, tiểu bạch nhưng mà chó sói không phải chó nha. Chú ba chú gạt người, ta ở trên TV thấy qua, chó sói đều là màu xám cho, cái này nhưng là màu trắng, rõ ràng chính là một con chó. Ngươi nói nó là chó sói chính là muốn hù dọa ta, không để cho ta cùng chó chơi, chú ba chú lừa gạt đứa bé, là tên đại bại hoại. Bé manh manh ngoài miệng vừa nói chuyện, dưới chân đi không có dừng lại, mấy cái chạy đến tiểu bạch trước mặt ôm lấy trên cổ của nó, gác ý nói, xem. Tiểu bạch nhiều ngoan rõ ràng chính là chó mà, nếu là chó sói lời nói nó chắc chắn sẽ không để cho ta ôm, một hớp liền đem manh manh ăn. Chương 413, đứa trẻ cưới heo rừng. Bé manh manh dùng mình biện pháp chứng minh tiểu bạch là một con chó, trong lòng đắc ý cực kỳ, còn đưa tay vướt ve tiểu bạch vậy trắng như tuyết nhu thuận lông. Nàng nhưng không nhìn thấy, ở nàng vướt ve tiểu bạch trên mình lông lúc này tiểu bạch rất là phiền nao đem đầu bày tới bày lui, một bộ khá tốt phiền dáng vẻ. Nếu không phải chủ nhân nói qua không thể tổn thương cái này bé nhỏ, tiểu bạch đã sớm cho nàng một móng vuốt. Lão đại, cái này bé nhỏ ngươi là từ nơi nào nhặt được? Thất huyễn nhìn bé manh manh ôm cổ tiểu bạch, khác một cái tay nhỏ đang lật làm tiểu bạch bóng loáng nhu thuận lông bé manh manh hỏi. Hoa, chim to thật là đẹp, lại còn biết nói chuyện biết nói chuyện. Nghe được thất huyễn mà nói, bé manh manh sự chú ý lập tức liền bị hấp dẫn tới. Nàng xem cái này thất huyễn nói, chim to xinh đẹp, ta là chú ba cháu gái, không phải nhặt được. Ngươi có thể hay không xuống cùng ta chơi à? Ta mới không cùng nhóc con chơi đây, còn có ta kêu thất huyễn không gọi chim to. Nghĩ đến tiểu bạch mới vừa rồi bị bé manh manh nhu lệ dáng vẻ, thất huyễn thân thể run một cái nói. À, chim to thất huyễn, ngươi nếu là xuống cùng ta chơi, để cho ta sờ một cái sau lưng ngươi vậy xinh đẹp đuôi dài ba, ta liền đem chú ba bọn họ cho ta thứ tốt phân cho ngươi ăn. Bé manh manh thấy thất huyễn không muốn cùng mình chơi, lại bắt đầu dùng đồ ăn ngon dẫn dụ thất huyễn. Thấy bé manh manh có thức ăn dẫn dụ thất huyễn, Ngưu Huy Dương không nhịn được trong lòng thầm khen bé manh manh thông minh, trong lòng nghĩ đến, thất huyễn cái này thèm hàng lần này khẳng định không chịu nổi bé manh manh sự vật dụ hoặc, nhất định sẽ xuống cùng nàng chơi. Nghĩ đến bé manh manh lôi thất huyễn vậy xinh đẹp lông đuôi, trên mình xinh đẹp lông chim bị bé manh manh gây ra rối bời hình dáng, Ngưu Huy Dương khỏe miệng không nhịn được ta treo lên một nụ cười. Nghe được bé manh manh nơi đó có Ngưu Huy Dương cho đồ, Ngưu Huy Dương vậy đi ra ngoài đồ cũng chưa có nào. Suy nghĩ những thứ đó món ăn ngon, tham miệng thất huyễn thiếu chút nữa liền không nhịn được đáp ứng bé manh manh. Bất quá khi nó thấy đứng ở một bên tiểu bạch trên mình vậy rối bời lông, nghĩ đến mình rơi vào vậy bé nhỏ trên tay thẳng dạng, thất huyễn thân thể nhỏ run một cái, thức ăn tuy ăn ngon, nhưng mình hình tượng quan trọng hơn, vì vậy thất huyễn đối với bé manh manh nói, cắt, những thứ đó tiểu ra đều ăn ngán, mới không lạ gì đâu. Sau khi nói xong chớp động cánh bay đến cây hoa quế chạc cây ở trên, định tới cái mắt không gặp lòng không phiền. Thấy thất huyễn không để ý tới tự bay đi, bé manh manh lập tức dùng nàng cặp kia biết nói chuyện mắt to như nước trong veo tỉnh, nhìn Ngưu Huy Dương nói, chú ba, cháu thật giống như cùng vậy chỉ xinh đẹp chim chơi nha, ngươi kêu nó xuống cùng ta chơi có được hay không vậy? Thất huyễn ỉ có mẹ mình và Lưu Hiểu Mai cái này hai tôn đại thần che chở, chỉ cần là nó không muốn chuyện, liền liền Ngưu Huy Dương lời nói cũng không biết nghe, cho nên, bây giờ hắn đối với tên này cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là bản lĩnh một quầy nói, bé manh manh. Vậy con chim thúi là sẽ không nghe ta lời, ta cũng không có cách nào. Thấy bé manh manh dùng nàng cặp kia mắt to nhìn mình, một bộ ngươi lừa gạt ta diễn cảm, Ngưu Huy Dương con đối với thất huyễn nói, thất huyễn, nếu không ngươi xuống cùng bé manh manh chơi một hồi ta cho ngươi thích cái loại đó nước, để cho ngươi uống cái đủ. Nghe được Mưu Huy Dương mà nói, Thất Huyễn cũng có chút động tâm, bất quá nghĩ đến mình xinh đẹp lông đuôi, rất có thể sẽ bị cái đó dã man bé gái cho kéo xuống tới hai cây. Nó cảm thấy vậy nước không gian cũng không có mình lông đuôi trọng yếu, dứt khoát ngay cả lời cũng lười nói, trực tiếp chui vào cây hoa quế trong cành lá giấu đi. Manh manh ngươi thấy được đi, tên kia liền chú ba lời nói cũng không nghe, cho nên ngươi muốn cùng nó chơi mà nói, liền chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Ngưu Huy Dương bản lĩnh vuốt nói. Hừ, vậy con chim thúi không nghe lời, không phải là một chim tốt, manh manh không cùng nó chơi, vẫn là tiểu bạch nhất ngoan, ta tìm tiểu bạch chúng đi chơi. Tiểu manh nói xong xoay người lại, chú ba, tiểu bạch cùng vậy chỉ chó mực lớn chó đi nơi nào. Mới vừa rồi ở bé gái đi tìm Thất Huyễn lúc này đã sớm bị nàng nhu lệ rất bổ chịu đựng phiền tiểu bạch ở manh manh đi ra lúc này liền cùng đại lao hắc lặng lẽ vọt chạy hậu viện đi, bây giờ chỉ có giả nhất thực thật thà ra đen còn ở trong sân. Hê hê, mới vừa rồi chúng có thể lại đi ra ngoài, ngươi xem cái này ra đen mập mập, thì tốt tốt cũng rất đáng yêu, ngươi nếu không cùng nó chơi trước một hồi. Ngưu Huy Dương không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem ra đen cái này trung thành người đẩy ra ngoài. Da đen cho tới bây giờ không có nghe được chủ nhân như thế khen qua mình đâu, bây giờ nghe Mưu Huy Dương khen nó đáng yêu, lập tức liền chạy tới, phía sau cái mông vậy cái đuôi nhỏ treo đại lao hắc cùng tiểu bạch dáng vẻ, không ngừng ở phía sau dao động tới bày đi, một bộ hiến mị dáng vẻ. Vẫn là da đen tên này biết là chủ nhân phân ưu, Mưu Huy Dương sở chạy đến bên cạnh mình da đen đại đầu lớn nghĩ đến. Ở Mưu Huy Dương sở da đen đầu lớn, da đen thoải mái nói lầm bầm trước, phía sau cái mông vậy cái đuôi nhỏ bắt đầu vẽ vòng dao động hơn nữa hăng say. Manh manh vừa mới nhìn thấy da đen cái này tên to xác, nhất là thấy da đen miệng to bên trong vậy hai cây lóe hàn quang dài dài răng nanh, trong lòng cũng có chút sợ, bây giờ thấy da đen ở chú ba trước mặt so với kia con cún trắng còn muốn ngoan, trong lòng hại sợ sớm đã vứt xuống nước Indonesia đi. Bé manh manh chạy tới, dè dặt ở da đen trên mình sờ một chút, thấy da đen cũng không có hung mình, hỏi, chú ba, cháu có thể cùng cái này heo lớn heo chơi sao? Hắn sẽ không cắn ta chứ? Dĩ nhiên có thể. Da đen rất biết điều, nó chắc chắn sẽ không tổn thương ngươi, có phải hay không à da đen? Ngưu Huy Dương hướng về phía da đen hỏi. Lão đại, ngươi cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để cho cái này đứa nhỏ bị bất kỳ thương tổn gì. Da đen dùng nó heo lớn đầu nhẹ nhàng ở bé manh manh trên mình cà một cái, đối với Ngưu Huy Dương nói. Không qua mọi người thấy chính là, ở Ngưu Huy hỏi da đen lúc này da đen nói lẩm bẩm liền hai tiếng, còn dùng óc nó túi ở bé manh manh trên mình nhẹ nhàng quẹt một chút. Thấy da đen thân thiện biểu hiện, bé manh manh nhất thời cực kỳ cao hứng, dùng nàng vậy thịt hô hô tay nhỏ bé ở da đen đại bạch răng nanh ở trên sờ một chút, tò mò hỏi, heo lớn heo, ta thật có thể cùng ngươi chơi sao? Ở bé manh manh sờ da đen răng nanh, da Mưu Huy Dương nhà ngoại bên trong người còn lại cũng là nàng lau mồ hôi một cái, bất quá thấy da đen không chỉ không có cái gì cử động quá đáng, còn nói lầm bầm liền hai tiếng giống như là trả lời bé manh manh lời nói tựa như, xem tới nơi này lòng của mọi người mới để xuống. Thật ra thì da đen cùng trong nhà có động vật, chứ không thể cùng trừ Mưu Huy Dương ra người trao đổi bên ngoài, đối với mọi người nói lời nói phần lớn cũng là có thể nghe hiểu, cho nên mới vừa rồi bé manh manh hỏi nó lúc này da đen mới có thể nhẹ giọng nói lầm bầm trước trả lời. Đứa trẻ tâm tư nhất là thuần khiết, nghe được da đen tiếng hừ hừ sau đó, bé manh manh biết da đen đáp ứng cùng mình chơi, liền cao hứng ở da đen trên mình khắp nơi sờ tới. Da đen cũng hết sức phối hợp, thấy manh manh cái này bé nhỏ có chút với không tới mình. Dứt khoát nằm đi xuống, mặc cho bé manh manh ở trên người mình chơi điên. Da đen thật ngoan, ta có thể hay không cưới ở ngươi trên mình à? Chơi một hồi sau đó, bé manh manh được voi đòi tiên hỏi. Đang ngồi ở trong viện bàn đá chung quanh một vừa uống trà vừa nhìn manh manh cùng da đen chơi đùa mấy người, nghe được bé manh manh lời nói sau đó, thiếu chút nữa đem mới vừa uống vào trong miệng kém cho phun ra ngoài, con bé này lại muốn cưới heo rừng lớn, cũng quá lớn mật đi. Nhưng mà để cho mọi người giảm lớn con mắt là... Da đen nghe bé manh manh lời nói sau đó, nhẹ nhàng nói lẩm bẩm liền hai tiếng sau đó, đem thân thể nằm sấp thấp hơn, vậy heo lớn đầu còn hướng về phía bé manh manh điểm mấy cái. Anh Dương, da đen lúc nào trở nên như thế thông minh, chẳng những có thể nghe hiểu được tiếng người, còn biết gật đầu đáp lại. Ngày ngày cùng những thứ này thú cưng giao tiếp, Lưu Hiểu Mai cũng chưa nhìn thấy qua nhà thú cưng gật đầu trả lời qua mình, vì vậy ngạc nhiên hỏi. Hê hê, nhà chúng ta những thú cưng kia, mỗi một cái cũng rất thông minh. Cái này không có gì thật là kỳ quái. Mưu Huy Dương hề hề cười nói. Nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, muốn đến nhà những thứ này thú cưng bình thời biểu hiện, mọi người không khỏi đồng ý gật đầu một cái. Thấy da đen gật đầu, bé manh manh liền thật hưng phấn đứng lên, phí sức leo đến da đen trên lưng, cao hứng lớn tiếng kêu lên, cưới heo heo là, da đen nhanh lên một chút. Nghe được bé manh manh mà nói, da đen tứ chi dùng sức chống xuống đất một cái, mập mạp thân thể từ từ đứng lên, bắt đầu ở trong sân chậm rãi đi đứng lên. Chương 414, yêu ngươi chết được. Giá, da đen chạy nhanh lên một chút. Bé manh manh một cái tay nắm da đen lông trên người phát, một cái tay khác ở da đen trên mình vỗ nhẹ nhẹ một chút hô. Da đen, ngươi đi ổn điểm, dù sao cũng đừng đem manh manh vứt. Thấy ở da đen trên lưng hưng phấn hô to kêu to bé manh manh, Ngưu Huy Dương đối với da đen dặn dò. Lão đại, ngươi liền thả trước đi, ta tuyệt đối sẽ không để cho cái này đứa nhỏ té được. Da đen ở bé manh manh dưới sự thúc giục từ từ chạy. Thấy da đen chạy tứ bình bất ổn, mọi người liền ở đây lòng mới hơi buông xuống một ít, nhưng mọi người hay là sợ bé manh manh cho té, ánh mắt vẫn đi theo ở trong sân chậm chạy da đen di động. Ông nội hai, bà nội, thím, chú ba, cái này heo lớn heo trên mình thịt thịt, cưới thời điểm so cưới chú ba ngựa ngựa vai thoải mái hơn, khanh khách. Bé manh manh cưới ở da đen trên lưng, đắc ý cười khanh khách, vậy tiếng cười như chuông bạc vang vọng ở trong sân, để cho cả viện cũng tăng thêm một phần vui sướng ý vị. Cơm trưa lúc này bé manh manh dùng nhanh nhất tốc độ kể xong ở giữa ăn xong thức ăn, đem chén đũa một thả thì có tìm da đen đi chơi. Nghe bé manh manh thỉnh thoảng phát ra sung sướng tiếng cười, Ngưu Huy Dương nhìn vẫn chơi tính không giảm, tinh thần tràn đầy bé manh manh, không khỏi cảm thán tiểu nha đầu này tinh lực thật thịnh vượng. Da đen buổi trưa vẫn luôn phụng bồi bé manh manh chơi đùa, Ngưu Huy Dương dĩ nhiên cũng sẽ không bạc đãi nó, buổi trưa đặc biệt cho nó lấy ăn ngon. Trong nhà còn lại mấy cái thật sớm chạy đi người. Thấy da đen chậu ăn trong so mình phong phú nhiều thức ăn, cũng thèm phải kêu gào khóc, còn hướng Ngưu Huy Dương nói lên kháng nghị nói hắn thiên vị. Ngưu Huy Dương lại không có nuông chịu chúng, chỉ da đen nói, buổi trưa da đen nhưng mà phụng bồi bé manh manh chơi cho tới trưa, đây là hắn cần phải nên có được tưởng thưởng, các người nếu là cũng muốn ăn, như vậy cũng phải làm những gì mới được, muốn không nhọc mà thu hoạch, đó là không thể nào. Thấy chủ nhân một chút cũng không thỏa hiệp, mấy tên đều xịu xuống, mấy cái ăn xong mình trong chậu thức ăn. Mỗi một người đều chạy câu cử cùng bé manh manh chơi tiếp, liền liền thất huyễn tên kia cũng không nhịn được thức ăn ngon cám dỗ gia nhập vào thợ mộc bé manh manh cao hứng khanh khách không ngừng cười. Nghĩ đến Chu thợ mộc nói ngày này thứ nhất tòa nhà gỗ thì phải xây xong, hiểu mai, ngày hôm nay thứ nhất tòa nhà gỗ thì phải xây xong, chúng ta cùng đi xem vậy nhà gỗ đẹp không? Được a, nhưng mà bé manh manh vẫn còn ở nơi này đâu, nếu không chúng ta mang nàng cùng đi. Lưu Hiểu Mai mới vừa đáp ứng. Lập tức liền nghĩ tới bé manh manh đang cùng những thú cưng kia chơi đùa, không người nhìn vẫn là không yên tâm, vì vậy đề nghị đem bé manh manh cùng nhau mang đi. Vậy trên núi có cái gì tốt chơi, ta muốn cùng chó lớn cùng da đen chúng chơi, mới không đi đây. Bé manh manh sau khi nghe, ôm tiểu bạch đầu cũng không ngẩng đầu nói. Hề hề, hai người đi đi, bé manh manh có ta nhìn đây. Trình Quế Quyên nghe bé manh manh mà nói, cười đối với hai người nói. Vậy thì khổ cực thím, chúng ta đi liếc mắt nhìn thì trở lại. Lưu Hiểu Mai khéo léo nói, hê hê, bất quá nhìn các nàng chơi mà thôi, có cái gì cực khổ, nói manh manh đứa nhỏ này có cũng rất thích, các người mau chút đi đi. Nghe con dâu tương lai mà nói, Trình Quế Quyên vui tươi hớn hở nhiều hai người nói. Ngưu Huy Dương lại dặn dò một chút mấy tên một phen, mới cùng Lưu Hiểu Mai hai người hướng tu xây thứ nhất tòa nhà gỗ địa phương đi tới. Hai người dắt tay, vừa nói cái này chỉ thuộc về bọn họ giữa hai người lời tỏ tình một bên đi nhà gỗ vị trí đi tới, bây giờ mặc dù đã đến mùa thu. Nhưng trên núi cây cối vẫn thanh thúy xanh um, trên đường tề đầu gối sâu cỏ dại cũng vẫn là xanh biếc, hắn ở giữa còn xen lẫn một ít nở rộ đủ loại hoa dại, một hồi gió núi thổi qua, mang đến từng trận hòa lẫn cỏ cây hoa mùi thơm. Anh Dương, không muốn đến chúng ta thôn trong núi cảnh sắc lại xinh đẹp như vậy. Lưu Hiểu Mai hít một hơi thật dài hòa lẫn cỏ cây mùi hoa rõ ràng không khí, giang hai cánh tay làm ôm chầm ở chẳng nói. Hề hề, sau này thôn của chúng ta sẽ hơn nữa xinh đẹp. Lưu Hiểu Mai hôm nay mặc trước một cái đầm màu tím nhạt, vốn là cắt khéo léo đầm, ở nàng đưa hai cánh tay ra, đem nàng vậy linh lung thích thú vóc người hoàn toàn triển hiện ra, Ngưu Huy Dương bình tĩnh nhìn Lưu Hiểu Mai hoàn mỹ dáng người nói. Nhìn Lưu Hiểu Mai màu tím nhạt đầm bên trong như ẩn như hiện màu hồng đồ lót, còn có vậy tà áo hạ tròn trịa mông bộ, quần áo màu da vớ vậy bóng loáng đùi đẹp thon dài, Ngưu Huy Dương phát hiện lúc này Lưu Hiểu Mai thật sự là quá mê người. Đem Lưu Hiểu Mai nhẹ nhàng ôm. Ngưu Huy Dương ở chán nàng ở trên hỏi một chút nói, Hiểu Mai, ngươi ngày hôm nay thật sự là quá đẹp, yêu ngươi chết được. Nghe được Ngưu Huy Dương mà nói, Lưu Hiểu Mai trong lòng cảm thấy ngọt tí tách, ôi tựa vào Ngưu Huy Dương trên mình, tràn đầy hạnh phúc nói, anh Dương, em cũng rất yêu ngươi. Sau khi nói xong Lưu Hiểu Mai hai cánh tay đổi ôm Ngưu Huy Dương cổ, vẫn còn ở mặt hắn ở trên hôn một cái, sau đó dùng ngượng ngùng ánh mắt nhìn Ngưu Huy Dương. Lưu Hiểu Mai động tác này, trực tiếp đem nàng ngực trước vậy hai luồng đầy đặn đặt ở Ngưu Huy Dương trên lồng ngực, vậy mềm nhũn đàn hồi cảm giác, lập tức sẽ để cho Ngưu Huy Dương trong lòng rung động. Nhìn Lưu Hiểu Mai vậy ngượng ngùng ánh mắt cùng vậy đỏ thắm mềm môi, Ngưu Huy Dương ở cũng không nhịn được, túi đầu liền trực tiếp khắc ở vậy đỏ thâm mềm trên môi, bàn tay cũng theo Lưu Hiểu Mai đầm cổ áo duỗi vào. Lưu Hiểu Mai hôm nay mặc vậy kiện nội y màu hồng, hết sức khinh bạc chân mềm, giống như lụa mỏng vậy, một chút cũng không ảnh hưởng Ngưu Huy Dương vậy chỉ ở hai luồng mềm mại ở trên tắc quái bàn tay cảm giác. Thấy bên người có một hòn đá, Ngưu Huy Dương trực tiếp ngồi ở trên đá, đem Lưu Hiểu Mai ôm ngồi ở trên đùi của mình, bàn tay từ Lưu Hiểu Mai dưới tà áo duỗi vào. Theo vậy bóng loáng bắp đùi từ từ hướng lên di động. Hai người bây giờ trừ vậy sau cùng một bước chưa hoàn thành ra, còn lại nên làm thế nào không chuyện nên làm hai người đều đã làm. Lưu Hiểu Mai không có cự tuyệt Ngưu Huy Dương vậy chỉ tắc quái bàn tay, còn phối hợp đem mình người vốn éo liền một chút. Ngưu Huy Dương hôn Lưu Hiểu Mai cái miệng nhỏ nhắn, vậy cái bàn tay cũng không ngừng hướng thần bí kia vùng có đi tới. Ở Ngưu Huy Dương yêu phủ hạ, Lưu Hiểu Mai hơi thở dần dần trở nên có chút thô trọng. Trong lỗ mũi còn phát ra một hồi lòng người khó thở tiếng hừ nhẹ. Vậy tiếng hừ nhẹ không thể nghi ngờ là nhất tề thôi hoa tề, để cho Ngưu Huy Dương động tác nhanh hơn càng có lực, ngay tại hai người rơi vào ở đó tuyệt vời mùi vị trong, Ngưu Huy Dương chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp lúc này xa xa dưới núi truyền đến giọng nói, một chút đem hai người kinh tỉnh lại. Anh Dương, anh thật xấu xa. Lưu Hiểu Mai cho Ngưu Huy Dương một cái liếc mắt quyến rũ, nhẹ giọng hờn dỗi một câu, vội vàng từ Ngưu Huy Dương trên mình đứng lên đứng ở một bên. Nhanh chóng đem mình có chút xốc xếp váy sửa sang lại. Người đàn ông không xấu người phụ nữ không thương, hề hề. Ngưu Huy Dương mặt dày hề hề cười nói, sau khi nói xong kéo Lưu Hiểu Mai, thừa dịp chân núi người còn không có phát hiện bọn họ, nhanh chóng hướng trên núi chạy đi. Hai người đi tới xây cất nhà gỗ nhỏ địa phương, phát hiện tòa kia nhà gỗ nhỏ đã xây dựng xong, Chu thợ mộc các người đều đã đi một tòa nhà gỗ xây dựng địa điểm, không ở nơi này. Cái này ở giữa nhà gỗ xê cất ở hai cây muốn một người mới có thể bao bọc cây lớn bây giờ. Cái này hai cây cây lớn cành lá đặc biệt rậm rạp, từ đằng xa không chú ý, rất khó phát hiện cái này hai cây cây lớn bây giờ, lại có một cái nhà gỗ nhỏ. Ngưu Huy Dương từ nhà gỗ rộng mở cửa đi vào, vừa đi vào bên trong nhà gỗ, một cổ cây cối mùi vị kẹp một cao su hơi thở liền đối diện nhào tới. Hai người ở bên trong nhà gỗ đi thăm, cái này nhà gỗ hoàn toàn là Chu thợ mộc sửa đổi sau bản vẽ xây dựng. Trong nhà gỗ có một cái phòng bếp, một cái nhỏ nhà ăn, một cái phòng vệ sinh, hai cái nghỉ ngơi gian phòng, cũng coi là một tòa tiêu chuẩn hai thất một phòng khách kiến trúc. Ngưu Huy Dương dùng không gian dò xét chức năng cẩn thận xem nhìn một chút, phát hiện cả tòa nhà gỗ cũng là một khối khối đi qua mở cái máng sau tấm ván khảm nạm ở từng cây một lái qua cái máng nguyên mục ở trên xây xong, những tấm ván kia lẫn nhau cắn hợp chung một chỗ, lẫn nhau bây giờ không có một chút khe hở vô cùng vững chắc. Hơn nữa những thứ này tấm ván đều có 5 cm tả hữu độ dày, thôn Long Hoa ở mùa đông trừ xương đông ra cũng sẽ không tuyết rơi, cái này 5 cm dày tấm ván tưởng, hoàn toàn có thể ngăn cản mùa đông xương gió xâm nhập, cộng thêm thôn chúng quanh cũng không có lớn dã thú xuất hiện, như vậy nhà gỗ đã rất tốt. Bất quá vì tốt hơn chống đỡ cực lạnh, ở nhà gỗ bên ngoài chân tường theo thiết kế, còn kẹp ngoài ra tầng một tấm ván, hai tầng tấm ván ở giữa dùng một cao su dán lại chung một chỗ trở nên càng kiên cố hơn. Chương 415 Được voi đòi tiên. Đi qua như vậy củng cố sau đó, không chỉ có tăng lên nhà gỗ lực phòng ngự, ở thời điểm mùa đông ở bên trong cũng đem hơn nữa ấm áp, đến mùa hè thời điểm bởi vì là vật liệu gỗ không là rất tốt đạo nóng vật thể, cộng thêm có hai cây cảnh cây to lá ngăn tre, trong nhà gỗ cũng đem hết sức mát mẽ, đạt tới đông ấm hạ mát hiệu quả. Cả tòa nhà gỗ dùng vật liệu gỗ cũng xử lý hết sức bóng loáng bằng phẳng, không có một chút gai, liền trên tấm ván vậy từng cái vân gỗ đều rõ ràng có thể gặp. Đi thăm xong nhà gỗ kết cấu nội bộ, hai người cặp tay từ trong nhà gỗ đi ra, Lưu Hiểu Mai nhìn đây hoàn toàn dung nhập trong rừng cây nhà gỗ, nói, anh Dương, vậy chú Chu tay nghề còn thật không tệ, đem cái này nhà gỗ sửa như thế đẹp. Ừ, chú Chu nhưng mà trong thôn tay nghề tốt nhất lao thợ mộc, mấy năm trước thời điểm còn một cái ở bên ngoài giúp người khác xây cất nhà gỗ đâu, tay nghề này sao có thể sai. Ngưu Huy Dương nghe xong gật đầu đồng ý nói, nếu là ở nơi này nhà gỗ bên cạnh trồng lên hai bụi cây dây leo, sẽ ở nhà gỗ chung quanh trồng lên một ít hoa cỏ, vậy thì càng xinh đẹp hơn. Nghe Lưu Hiểu Mai mà nói, Ngưu Huy Dương ánh mắt nhất thời sáng lên, đúng vậy, nếu là ở một phía sau nhà trồng lên một bụi thường xanh dây leo, cùng dây leo lớn lên sau đó, leo ở trên nhà gỗ, cùng nhà gỗ toàn bộ bị dây leo đóng đầy sau đó, người ở bên trong giống như là tiến vào một cái thiên nhiên dây leo trong nhà vậy, ở nhà gỗ chung quanh trồng ở trên bất đồng mùa nở hoa các loại hoa cỏ, để cho du khách vừa ra khỏi cửa là có thể thấy nở rộ hoa tươi. Cái này khẳng định có thể hơn nữa hấp dẫn du khách vào ở. Hiểu Mai, ngươi chủ ý này thật sự là quá tốt. Ngưu Huy Dương hưng phấn ôm lấy Lưu Hiểu Mai, bập môi một chút ở hắn trên mặt hôn một cái nói. Tiểu Dương, cái gì là để cho ngươi cao hứng như thế à? Ngay tại Mưu Huy Dương hôn Lưu Hiểu Mai lúc này, một cái không hợp thời thanh âm vào lúc này truyền tới. Nghe được cái này thanh, Lưu Hiểu Mai giống như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ tựa như, một chút từ Mưu Huy Dương trong ngực tránh thoát, liếc hắn một cái, sau đó mặt đẹp đỏ bừng đứng ở một bên. "Chú Lưu, chú Hầu, là các người tới à?" Mưu Huy Dương nhìn lão bí thư chi bộ cùng đi theo sau lưng hắn hai cái thôn ủy người nói. "Ừ, cái này xây cất nhà gỗ nhưng mà quan hệ đến thôn chúng ta phát triển du lịch việc lớn. Chúng ta nghe nói nhà gỗ xây xong một gian, cái này không liền đuổi tới xem, lại không nghĩ rằng nhưng quấy rầy đến hai người các ngươi tuổi trẻ thân thiết, nếu không chúng ta đi nơi khác xem, các người tiếp tục." Hạng nhất nghiêm túc lao bí thư chi bộ lại hiếm thấy mở ra Mưu Huy Dương hai người đùa giỡn tới. "Mới vừa rồi Hiểu Mai cho ta xách ra cái đề nghị, nói ở nhà gỗ tải lần trước cây thường thanh dây leo, sau đó sẽ nhà gỗ bốn phía trên trung bình một ít hoa cỏ, muốn thật là đem những thứ này chuẩn bị xong mà nói. Du khách nhất định sẽ hơn nữa thích, cho nên mới vừa rồi ta tạm thời cao hứng cũng có chút vong hình. Chú Lưu, Hiểu Mai mặt mỏng, ngươi liền đừng ở cầm chúng ta nói giỡn." Mưu Huy Dương giải thích. "Hiểu Mai cái chủ ý này không tệ." Lão bí thư chi bộ nghe xong cao hứng nói. "Ừ, chúng ta trong núi có một loại dây thường xuân dây leo, vật kia một năm bốn mùa cũng xanh biếc, hơn nữa hoa kỳ còn trưởng, ta cảm thấy dùng để trong ở nhà gỗ nơi này liền cũng không tệ." Hầu Song Toàn nghe xong nói. Phụng bồi thôn ủy một đám người đi thăm một chút nhà gỗ, mấy người lại hướng vẫn còn ở xây một chỗ khác đi tới. "Tiểu Dương, chúng ta còn có một việc muốn cùng người thương lượng một chút." Ở đi một chỗ khác nhà gỗ trên đường, lão bí thư chi bộ đối với Mưu Huy Dương nói. "Có chuyện gì các người xử lý chính là, không cần cùng ta thương lượng chứ. Lúc này không cùng ngươi thương lượng không thể được. Cái này đường cái lập tức phải thông xe, phó trấn trưởng Tôn biết được thôn chúng ta đường cái thì phải thông xe, đặc biệt cho ta gọi điện thoại. Nói đến lúc bí thư Hồ, trấn trưởng Trương cùng trấn trên những lãnh đạo kia cũng sẽ tới, chúng ta có phải hay không làm một cái nghi thức thông xe à? Nếu không đến lúc đó trấn trên những lãnh đạo kia tới trên mặt mũi không tốt xem." Lão bí thư chi bộ dừng lại nhìn Mưu Huy Dương tiếp tục nói. "Người trước kia tìm bọn họ muốn tiền sửa đường, lúc này bọn họ nhưng mà một mặt khóc nghèo một phân tiền đều không ra, cái này đường cái sửa xong, bọn họ ngược lại đều tới, cái này lỗ mũi thật đúng là đủ khéo léo." Mưu Huy Dương dễ cợt nói. "Tiểu Dương, cái này huyện quan không bằng hiện quản, sau này chúng ta thôn Long Hoa muốn phát triển vẫn là không thể rời bỏ trấn trên ủng hộ, cho nên, đây là chúng ta thật đúng là thật tốt đối đãi, cấp cho đủ những lãnh đạo kia mặt mũi, nếu không sau này tùy tiện cho chúng ta tìm chút phiền toái cũng đủ chúng ta chịu được." Hầu Song Toàn nghe Mưu Huy Dương lời nói khuyên nhủ. Mưu Huy Dương suy nghĩ một chút cũng phải đạo lý này, bọn họ tới chẳng qua là vì cho mình thêm một khoản thành tích mà thôi, trong thôn đơn giản chính là ra ít tiền làm cái nghi thức tiếp đãi một chút. Những thứ khác cũng không có cái gì tổn thất, vì vậy hắn cười nói, "Chú Lưu, chú Hầu, các chú mới vừa nói cũng có đạo lý, nhưng những chuyện này ta cũng không hiểu cũng không xen vào, các người nhìn làm là được. Tiểu Dương, con đường này nhưng mà một mình ngươi người bỏ tiền sửa, đến lúc đó ngươi còn phải lên đài phát biểu đâu, ngươi không ra mặt sao được." Lão bí thư chi bộ Lưu Trung Nghĩa nghe xong lập tức thì không đồng ý. "Đúng vậy, Tiểu Dương lúc này ngươi thật vẫn ra mặt mới được." Hầu Song Toàn cũng gật đầu nói, "Hê hê, chú Lưu, chú Hầu, cháu người này chỉ sợ những thứ này nên đón đưa về sự việc, chuyện này liền phiền toái các người lo liệu, mặc dù cháu không đúc kết, nhưng nếu là cần ta xuất lực bỏ tiền địa phương cứ việc nói một tiếng là được." "Ai, được rồi, lúc này theo chúng ta tới lo liệu, thằng nhóc ngươi à, người khác tế phá đầu cũng muốn chui vào chuyện, ngươi sao một mặt từ chối đây?" Lưu Trung Nghĩa biết Mưu Huy Dương tính cách, lời đều nói đến mức này, coi như là mình hai người nói toạc miệng, Mưu Huy Dương cũng không biết đúc kết tiến vào, chỉ đành phải bất đắc dĩ đáp ứng. Đi vẫn còn ở xây cầm ra nhà gỗ nhìn xem, Mưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai liền cáo từ rời đi. "Hiểu Mai, mới vừa rồi bị lao bí thư chi bộ bọn họ quấy rầy, nếu không chúng ta tiếp tục." Kéo Lưu Hiểu Mai tay đi xuống chân núi trên đường, Mưu Huy Dương cười hì hì nói. "Anh Dương, anh không biết thẹn thùng, trong đầu hết sức muốn những thứ này mắc cỡ chuyện đâu. Mới vừa rồi thiếu chút nữa bị người phát hiện, ta mới không cùng người tới đây." Lưu Hiểu Mai sau khi nói xong, đem tay nhỏ bé từ Mưu Huy Dương trong tay rút ra, chạy ra mấy bước, đối với hắn làm một cái đáng yêu mặt quỷ nói. "Được a, lại dám như thế nói chồng em, xem ta làm sao thu thập ngươi." Mưu Huy Dương hướng Lưu Hiểu Mai đuổi theo nói. "Tới à, ngươi đuổi không kịp ta." Lưu Hiểu Mai vừa hướng dưới núi chạy đi một bên quay đầu nói. "Được a, xem ta đuổi kịp làm sao trừng phạt ngươi." Mưu Huy Dương cười một chút, nói. Vừa dứt lời xong Mưu Huy Dương liền dưới chân tăng lực, hướng Lưu Hiểu Mai đuổi theo, từ tu luyện sau đó. Hắn bây giờ thân thủ có thể so với trước kia bén nhẹ nhiều, Lưu Hiểu Mai có đó là hắn đối thủ, không chạy bao xa liền bị Mưu Huy Dương bắt được. bị ta bắt được đi, bây giờ xem ta làm sao trừng phạt ngươi. Ngưu Huy Dương vừa nói một cái đẻ ở Lưu Hiểu Mai mập mông ở trên, nhẹ nhàng mềm bóp đứng lên. Một loại cảm giác khác thường truyền vào đáy lòng, Lưu Hiểu Mai thân thể cứng một chút, trong lòng nghĩ đến, anh Dương bây giờ là càng ngày càng lưu manh. Hiểu Mai, ngươi nơi này có giãn sao lại tốt như vậy chứ, để cho ta cũng không thể bỏ dừng lại, ngươi nói làm gì. Ngưu Huy Dương một bên mềm trước Lưu Hiểu Mai tròn ông, một bên ở bên thai của nàng xấu xa nói. Vốn là cái loại đó kỳ dị cảm giác sẽ để cho Lưu Hiểu Mai hai chân có chút như nhún ra, đang nghe Ngưu Huy Dương lời này sau đó, Lưu Hiểu Mai trong lòng mặc dù cảm thấy rất là ngọt ngào, nhưng nàng mặt đẹp cũng một chút trở nên đỏ như máu, trái tim nhỏ thẳng thắn bình bịch tăng tốc độ nhảy lên, chân mềm nhũn, liền ngồi phịch ở Ngưu Huy Dương trong ngực. Yêu ở giữa người phụ nữ, thấy người mình yêu như vậy mê luyến với mình, ai cũng biết cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc, Lưu Hiểu Mai dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Thấy Lưu Hiểu Mai giống như một con mèo con nhu thuần vậy, không có cự tuyệt mình, Ngưu Huy Dương trong lòng cực kỳ cao hứng, vậy chỉ đè ở béo khỏe phong đạn chỗ bàn tay hơn nữa ra sức mềm bóp liền đứng lên. Chuyện của tui.vn. Ở Ngưu Huy Dương vậy chỉ có ma lực bàn tay hạ, Lưu Hiểu Mai trong mắt bắt đầu mê ly lên, ngay tại Ngưu Huy Dương không thỏa mãn với hiện trạng, đưa tay vào tà áo bên trong lúc này Lưu Hiểu Mai một chút tỉnh hồn lại, tụ tập được toàn thân khí lực, một chút từ Ngưu Huy Dương ma chảo hạ trốn ra được. Anh Dương, anh được voi đòi tiên ra mặt càng ngày càng dày. Chú Lưu bọn họ nên muốn xuống, chúng ta đi nhanh đi. Lưu Hiểu Mai cho Ngưu Huy Dương một cái thật to vệ sinh mắt nói. Ai kêu ngươi nơi đó cảm giác tốt như vậy, ta cái này không kềm ham được liền. Hi hi, Ngưu Huy Dương cười hắc hắc đưa tay thả vào trên lỗ mũi ngửi một cái nói, thật là thơm. Anh Dương, anh thật là thấy Ngưu Huy Dương như vậy mê luyến mình. Lưu Hiểu Mai ngoài miệng mặc dù cở trách trước, nhưng trong lòng lại đắc ý phi phạm. Chương 416, lòng mang ý xấu. Mới vừa rồi ở nhà gỗ thời điểm liền bị lão bí thư chi bộ người bắt gặp, mình cùng Lưu Hiểu Mai còn thôi lão bí thư chi bộ trêu đùa một trận, nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương kiềm chế xuống trong lòng dâng lên dục hỏa, đem tâm tình bình tĩnh một chút sau đó, hai người bắt đầu đi xuống chân núi. Còn sao đi ra bao xa, Ngưu Huy Dương điện thoại di động vang lên, vừa thấy điện tới biểu hiện lại là Tạ Mẫn đánh tới, từ tay nhỏ bé công ty khai trương sau đó, vì giảm thiếu cùng Tạ Mẫn tiếp xúc, không có chuyện gì Ngưu Huy Dương cũng rất ít đến công ty tiêu thụ bên kia đi. Biết Tạ Mẫn lúc này gọi điện thoại tới nhất định là có chuyện. Tạ Mẫn đánh tới, không biết là không là công ty bên kia có chuyện gì. Ngưu Huy Dương đưa điện thoại di động đối với Lưu Hiểu Mai giơ giơ lên nói. Vậy nhanh chóng tiếp à, chớ trì hoãn tránh sự. Lưu Hiểu Mai nghe xong lập tức thúc giục. Cảm ơn đại giám đốc, lúc này gọi điện thoại tới có chuyện gì không? Nghe được Lưu Hiểu Mai lời nói sau đó, Ngưu Huy Dương đem điện thoại sau khi tiếp thông hỏi. Không có chuyện gì lại không thể cho ngươi cái này ông chủ lớn gọi điện thoại à? Tạ Mẫn tức giận nói, từ công ty khai trương sau đó, Ngưu Huy Dương đem nơi có việc cũng ném cho mình, hắn cái này hất tay ông chủ đến công ty số lần một cái tay là có thể đếm tới, mình làm việc chết bỏ cho hắn quản lý công ty, cái này tên khốn kiếp liền một câu dễ nghe lời nói cũng không có. Con bé này đoán khí thật giống như không nhỏ à, biết mình đem công ty nơi có việc cũng ném cho Tạ Mẫn một người, đến bây giờ cũng chưa từng đi mấy lần, con bé này trong lòng khẳng định không thoải mái. Cảm ơn đại giám đốc cực khổ. Đến thời điểm cuối tháng chúng ta nhất định đưa cái bao lì xì lớn cho ngươi. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Nghe Ngưu Huy Dương lời này, Tạ Mẫn biết hắn bên người khẳng định còn có người khác, cũng không lại quấn quýt trước khi vấn đề, đem lần này tìm Ngưu Huy Dương mục đích nói ra. Là như vậy, ngày hôm nay có cái người Nhật tìm được công ty, muốn mua công ty chúng ta rau, lúc này ta cũng không dám quyết định, chỉ có thể cho ngươi gọi điện thoại, để cho ngươi cái này hất tay trưởng quỹ tới quyết định. Hi hi, người nở bờ muốn mua ta rau đúng không? Tốt lắm, ngày mai ta cùng công ty kéo rau xe cùng nhau tới xem. Vừa nghe là Ngưu Huy Dương cười hát hát nói. Anh Dương, anh tiếng cười kia ta nghe làm sao có chút lạnh người à, chẳng lẽ ngươi không dự định đem chúng ta rau bán cho những cái kia người nở bờ nghe được Ngưu Huy Dương tiếng cười hát hát, Lưu Hiểu Mai không nhịn được rụt cổ một cái hỏi. Bán, nhất định phải bán, những con chó kia ngày không biết từ chúng ta nơi này vơ vét nhiều ít thứ tốt đi, ta bây giờ trước mỏ điểm lợi tức trở lại. Ngưu Huy Dương cười hát hát nói. Anh Dương, nhìn như ngươi là chuẩn bị muốn tàn nhẫn làm thịt người nọ một đao, có thể ngươi nếu là ở quá độc ác, người khác không mua ngươi làm thế nào? Lưu Hiểu Mai có chút bận tâm hỏi. Những con chó kia ngày thấy thứ tốt, thì sẽ nghĩ đủ phương cách hướng bọn họ cái đó trên đảo nhỏ làm, chỉ cần không phải quá ngoại hạng, hắn nhất định sẽ mua. Ngưu Huy Dương rất có lòng tin nói đến. Ngưu Huy Dương mặc dù không tính là một cái chân chính bại ngoại, nhưng là đối với người nở bờ đó cũng là một chút hảo cảm cũng không có, nếu lần này hắn đưa mình tới cửa. Mình nếu là không đem đao cối xay nhanh lên một chút, làm thịt lần trước Đao Mưu Huy Dương cảm giác được mình trong lòng rất dài một đoạn thời gian cũng biết không thoải mái. Hai người một đường bàn luận ngày mai như thế nào mới có thể tàn nhẫn làm thịt người nở bờ một đao, bất chi bất giác đã đến nhà, thấy hai người dáng vẻ cao hứng, Trình Quế Quyên hỏi, các người cái này đi ra ngoài một chuyến gặp phải chuyện tốt gì, cao hứng đến như vậy. Thím, ngày mai có người nở bờ người muốn tới mua anh Dương rau, anh Dương mới vừa rồi ở nghĩ thế nào mới có thể chuyển tới bọn họ nhiều tiền hơn đây. Lưu Hiểu Mai hai con mắt cười thành hai món trăng lưới liềm nói. Cái gì? Các người nói người nở bờ người ngày mai muốn tới mua nhà chúng ta rau, không bán không bán, đồ tốt như vậy chúng ta người quốc gia mình còn chưa đủ ăn đây, tại sao có thể bán cho bọn họ? Trình Quế Quyên sau khi nghe lập tức phản đối nói. Hê hê, mẹ, chúng ta rau ở trong nước bán, chuyển nhưng mà người trong nhà tiền, nếu là bán được người nở bờ đi, vậy chuyển nhưng mà người nở bờ tiền, chúng ta đem từ bọn họ nơi đó kiếm được tiền đang dùng tới phát triển mình, cái này không là rất tốt sao? Làm sao có thể không bán cho bọn họ đâu? Ngưu Huy Dương cười hì hì giải thích. Trình Quế Quyên nghe lời của con sau đó, suy nghĩ một chút đây là đạo lý này, cũng sẽ không phản đối nữa. Mẹ, manh manh con bé kia đây. Đem mẹ khuyên thông liền sau đó, Ngưu Huy Dương không thấy bé manh manh cùng nhà những thú cưng kia, liền hỏi. Ông nội hắn kết thúc công việc sau đem nàng đón đi, lúc đi còn mặt đầy không vui dáng vẻ đâu. Cuối cùng bác cả của ngươi đáp ứng ngày mai lại để cho nàng tới chơi, con bé kia mới chu cái miệng nhỏ không tình nguyện đi theo trở về. Nghĩ đến bé gái lúc đi dáng vẻ, Trình Quế Quyên cười nói. Sau bữa cơm chiều đem Lưu Hiểu Mai đưa về nhà sau đó, Ngưu Huy Dương lại đi Ngô Tiểu Hoa nơi đó, bởi vì là ngày hôm nay bị cưỡng ép bị đè nén hai lần, Ngưu Huy Dương lúc buổi tối hết sức dũng mãnh, cho đến Ngô Tiểu Hoa luôn miệng cầu xin tha thứ, cuối cùng mệt tê liệt ở trên giường lúc này Ngưu Huy Dương mới đưa mình tinh hoa đưa đến Ngô Tiểu Hoa thân thể chỗ sâu. Sau chuyện này vốn định ở vớt ve một hồi, có thể Ngô Tiểu Hoa nhưng mệt trực tiếp ngủ mất. Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là giúp mệt ngủ mê mang Ngô Tiểu Hoa dọn dẹp một phen. Từ Ngô Tiểu Hoa nhà sau khi ra ngoài, Ngưu Huy Dương cảm thấy vô cùng sảng khoái, hắn dứt khoát cũng không gấp trước về nhà, đi trước mục trường cho nơi đó trong mương tăng thêm nhiều nước không gian sau đó lại cho căn cứ rau, ao cá khác nhau tăng thêm túc lượng nước không gian. Trở lại trong nhà của mình sau đó, Ngưu Huy Dương đem cửa sổ đóng kỹ liền đi vào trong không gian, vào đến không gian sau đó, Ngưu Huy Dương trước cùng Long Lý chơi một hồi. Sau đó lại đi cùng bụi cây kia từ thế giới lòng đất thu tiến vào dây leo liên lạc một chút tình cảm. Đang cùng dây leo trao đổi lúc này Ngưu Huy Dương hỏi bụi cây kia dây leo có thể hay không ngoài ra trồng một ít dây leo nhỏ đi ra, bụi cây kia dây leo ở vào đến không gian sau đó, liền cảm giác được mình hình như là dùng hết thiên đường vậy. Khi biết liền Ngưu Huy Dương đối với trồng đi ra ngoài dây leo công dụng sau đó, bụi cây kia dây leo không chút do dự đáp ứng giúp hắn trồng một ít dây leo nhỏ đi ra. Từ dây leo nơi đó sau khi rời đi, Ngưu Huy Dương lại dùng không gian khống chế chức năng, đem hai cái rất lâu không thấy tiểu bạch rắn cùng rắn xanh nhỏ gọi về tới, cùng hai cái con rắn nhỏ chơi một hồi, Ngưu Huy Dương mới bắt đầu tiến hành mỗi ngày lớp phải học, tu luyện. Hán thủ bắt đầu trước ở Hàn Ngọc ở trên tu luyện, đi qua khoảng thời gian này tu luyện, Ngưu Huy Dương ở Hàn Ngọc ở trên tu luyện thời gian trở nên càng ngày càng dài, chân khí trong đan điền tổng số mặc dù so với trước kia giảm bớt một chút, nhưng lại hơn nữa ngưng luyện. Hoàn thành hôm nay tu luyện sau đó, Ngưu Huy Dương lại đi vườn thuốc nhìn xem, nhìn trong vườn thuốc vậy từng cây một so củ cà rốt còn lớn hơn nhân sâm là, Ngưu Huy Dương trong đầu nghĩ cùng cái này hai ngày làm xong sau đó, sẽ dùng nhân sâm làm chủ thuốc, luyện chế một ít cường thần kiện thể đan dược cho người nhà uống, dùng để tăng cường người nhà thể chất. Ngày thứ hai, Ngưu Huy Dương mở mình vậy chiếc bán tải, cùng theo vận chuyển giao đoàn xe đã dậy đi công ty tiêu thụ. Ngưu Huy Dương đến công ty lúc này đã hơn 9 giờ, vậy người nở bờ hai người đã sớm ở công ty. Ngưu Huy Dương phát hiện Tạ Mận đang mặt đầy không nhịn được đối phó cái này hai người. Ngưu Huy Dương thấy vậy hai cái người nở bờ người vậy sắc mê mê ánh mắt, không ngừng ở Tạ Mận trên mình liếc lung tung, khó trách Tạ Mận mặt đầy chán ghét vẻ mặt đâu. Xem tới nơi này Ngưu Huy Dương trong lòng đối với người nở bờ tới hai người lại thêm mấy phần cảm giác chán ghét. Thấy Ngưu Huy Dương đi tới, Tạ Mận lập tức đứng dậy đi tới hắn bên người, ở Ngưu Huy Dương giữa eo vặn một cái nói, cái này hai cái người nở bờ thật sự là quá đáng ghét, ngươi nếu là lại không tới, ta cũng muốn đem bọn họ đuổi ra ngoài. Ngưu Huy Dương hít một hơi khí lạnh, nói, một hồi ta tàn nhẫn làm thịt bọn họ một đao giúp ngươi hả giận. Tạ Mẫn mặc dù ghét hai người kia, nhưng nàng ở lúc trước công ty cũng không thiếu gặp phải loại người này, cái này hai người tới hiệp nói chuyện làm ăn cũng coi là công ty khách hàng, nàng mới nhịn xuống. Vị này chính là công ty chúng ta chủ tịch Ngưu, cũng là các người muốn mua rau người trồng trọt, cũng cái gì là các người bây giờ liền có thể cùng ông chủ ta nói. Tạ Mẫn đơn giản đem Ngưu Huy Dương cho hai người làm giới thiệu, liền làm qua một bên không nói gì nữa. Nghe Tạ Mẫn giới thiệu, hai cái người nở bờ người nghe được Mưu Huy Dương mặc dù là cái công ty này ông chủ, nhưng bản thân cũng chẳng qua là một cái làm ruộng nông dân, hai cái mang lòng xấu xa người trong mắt đều lộ ra một tia vui vẻ. Hai người cùng rất nhiều người Hoa Hạ nói qua làm ăn, có rất nhiều người bởi vì là nóng lòng muốn cùng bọn họ nói thành làm ăn, đều bị bọn họ hung hăng gài bẫy một cái. Bọn họ tin tưởng cái này trồng rau xuất thân nông dân ông chủ ngày hôm nay cũng không biết lý. Chương 417, Cổ Tạ Nỉ Ỉ Chi Dịu. Ngưu Tang, kẻ hèn là củ mộ tổ thương xã Cổ Tạ Nỉ Ỉ Chi Dịu, vị này là ta trợ thủ Tạ Nạ Cả, xin chiếu cố nhiều hơn. Trong hai người một cái đó giống như cây gai người giống vậy đứng dậy hướng về phía Mưu Huy Dương một không người, móc ra một tấm danh thiếp để nói cho hắn nói. Cái này kêu Cổ Tạ Nỉ Ỉ Chi Dịu người Nhật buồn tóc đen da vàng, một hớp trung văn nói đúng hết sức lưu loát. Nếu không phải Mưu Huy Dương sớm biết hắn thân phận, thật đúng là người không ra hắn là một cái người Nhật buồn. Cụ mổ tổ thương xã ở Nhật Bản nhưng mà rất nổi danh công ty thương mậu, Cổ Tạ Nỉ Ỉ Chi Dịu giới thiệu xong mình sau đó, dùng có chút ánh mắt đắc ý nhìn Mưu Huy Dương, ở hắn muốn đến một cụ mổ tổ thương xã danh tiếng, cái này nông dân ông chủ ở sau khi nghe, nhất định sẽ lập tức cầu khẩn mình cùng cụ mổ tổ thương xã tiến hành hợp tác, chỉ cần Mưu Huy Dương nói lên hợp tác chuyện tới, đến lúc đó mình liền có thể thừa cơ dùng thấp nhất giá cả đạt thành hợp tác. Chỉ cần mình dùng thấp nhất giá cả cùng Mưu Huy Dương đạt thành hợp tác sau đó, sau khi trở về nhất định sẽ được xã trưởng tưởng thưởng. Nghĩ tới đây, Cổ Tạ Nỉ Ỉ Chi Dịu trước mắt nổi lên xã trưởng tưởng thưởng cho mình tiền giấy cùng cái bóng của nữ nhân, khoe miệng không chỉ có hiện lên vẻ đắc ý nụ cười. Cổ Tạ Nỉ Ỉ Chi Dịu sở dĩ có lòng tin như vậy, trước kia chính là gặp phải quá nhiều loại chuyện như vậy. Nào biết Mưu Huy Dương cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua củ mộ tổ thương xã danh tự này, hơn nữa hắn trồng ra rau có thể nói là bỏ cả ba ba. Phần độc nhất, căn bản cũng không lo lắng tiêu thụ vấn đề, trong lòng cũng căn bản cũng không quan tâm đối phương có bao nhiêu danh tiếng. Mưu Huy Dương nghe được Cổ Tạ Nỉ Ỉ Chỉ Dịu lời nói sau đó, hết sức bình tĩnh nhận lấy Cổ Tạ Nỉ Ỉ Chỉ Dịu đưa tới danh thiếp, hề hề cười nói, nguyên lai là Cổ Tạ Nỉ tiên sinh cùng Tạ Nạ Cả tiên sinh à, hoan nghênh, bất quá xin ngươi hãy đừng nữa kêu ta Mưu Tang, xưng hô này ta là thật không có thói quen, nghe cả người đều không thoải mái, có một loại cảm giác muốn nói. Ngươi có thể kêu ta đầy đủ tên Mưu Huy Dương, còn có ta không có chuẩn bị danh thiếp, thật sự là có chút xin lỗi. Thấy Mưu Huy Dương biểu hiện, Cổ Tạ Nỉ Ỉ Chỉ Dịu phải không nên như vậy, mình ngày thường cùng những người khác giao thiệp lúc này những người đó nghe được củ mộ tổ thương xã sau đó, cũng là một bộ không dằn nổi muốn cùng hợp tác với mình dáng vẻ, có thể trước mắt cái này nông dân nhỏ tại sao lại một bộ không mặn không lạt, hết sức bình tĩnh dáng vẻ, cái này cùng mình nghĩ hoàn toàn khác nhau à? Ách, vậy ta hay là gọi ngươi Mưu tiên sinh đi. Cổ Tạ Nỉ Ỉ Chỉ Dịu nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, trong lòng có chút tức giận, nhưng nghĩ tới mình lần này tới mục đích, chỉ đành phải đem tức giận chế chủ nói. Mưu tiên sinh, chúng ta củ mổ tổ thương xã tại Nhật Bản lớn nhất thương xã trong, đó cũng là rất nổi danh, ta muốn Mưu tiên sinh hẳn nghe nói qua chứ. Cổ Tạ Nỉ Ỉ Chỉ Dịu sau khi nói xong có vẻ kiêu ngạo địa hỏi. Hê hê, ta người này tương đối lười, ra trồng rau ra, không thế nào quan tâm những chuyện khác. Nếu không phải Cổ Tạ Nỉ tiên sinh nói ra củ mộ tổ thương xã danh tự này, ta còn thật không biết các người Nhật Bản có một cái như vậy công ty tồn tại. Mưu Huy Dương hề hề cười nói. Ách, cái này thật sao có thể đâu. Nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, Cổ Tạ Nỉ Ỉ Chỉ Dịu rất là buồn rầu. Thấy Cổ Tạ Nỉ Ỉ Chỉ Dịu vậy giống như là an đại tiện vậy diễn cảm, Mưu Huy Dương trong lòng thầm vui trước, kêu thằng nhóc ngươi đừng so, củ mộ tổ công ty ở lớn làm sao trước, bố chẳng những không để ý ngươi. Còn ác hơn tàn nhẫn địa làm thịt lần trước đao, nếu không bố cũng không phối hợp làm người Hoa. Mưu Huy Dương nhưng mà nghe nói qua cái này người nờ bờ ở nói chuyện làm ăn lúc thánh tỉnh, ngươi nếu là lộ ra một chút muốn cùng hắn ý hợp tác, bọn họ thì sẽ thừa cơ đem giá cả đè đến thấp nhất, ngược lại ngươi muốn là một bộ không chim hắn dáng vẻ, cộng thêm ngươi sản phẩm có rất tốt, bị bọn họ vừa ý mắt, bọn họ thì sẽ mong chờ xin ngươi hợp tác. Nghe Cổ Tạ Nỉ Ỉ Chỉ Dịu mà nói, Mưu Huy Dương cũng không có ở phản ứng hắn. Thấy Mưu Huy Dương không trả lời mình mà nói, Cổ Tạ Nỉ Ỉ Chỉ Dịu trong lòng rất là khó chịu, bất quá nghĩ đến mình lần này tới mục đích, hắn cũng không có đem trong lòng khó chịu biểu hiện ra, mà là hỏi, Mưu tiên sinh, không biết chúng ta bây giờ có thể hay không nói một chút chuyện bán rau. Ta biết Cổ Tạ Nỉ tiên sinh lần này tới công ty chúng ta mục đích, bất quá trước chớ vội, cùng các người xem qua ta trồng trọt rau sau đó, chúng ta đang nói. Mưu Huy Dương sau khi nói xong, đối với ngồi một bên Tạ Mẫn nói, cảm ơn quản lý. Ngày hôm nay Cổ Tạ Nỉ tiên sinh nếu là tới công ty chúng ta nói mua rau sự việc, vậy ngươi liền kêu người đem chúng ta trồng trọt đi ra ngoài rau, mỗi loại cũng về điểm kia tới để cho Cổ Tạ Nỉ tiên sinh bọn họ dám đường một chút, chúng ta trồng trọt rau có thể hay không đạt tới bọn họ yêu cầu. Chủ tịch, ta vậy thì đi làm. Tạ Mẫn nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đi trong lòng còn một bên lẩm bẩm, không nghĩ tới Mưu Huy Dương thằng nhóc này càng ngày càng giàu hoạt, nếu là những cái kia người nở bờ ở nếm được những thứ này sinh rau mùi vị sau đó, không đưa cổ để cho ngươi ở mới là lạ. Trong chốc lát thời gian, Tạ Mẫn liền đem rau cầm đi vào. Khi thấy Tạ Mẫn cầm vào rau sau đó, cổ Tạ Nghị ỉ chi dục cùng Tạ Nạ cả trong lòng đều rung một cái, lẫn nhau nhìn nhau một cái. Vậy cầm vào cà chua đại đỏ rau có hũ trà như vậy, vậy dưa leo xanh biếc bích lục giống như là thanh ngọc tựa như, còn có những rau cải kia phẩm chất tốt, cũng là bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Cổ Tạ Nghị tiên sinh, các người trước xem những thứ này rau phẩm chất hợp không hợp với các ngươi yêu cầu, cùng các người nói lâu như vậy mà nói, ta đều có chút khát nước, ăn trước cái cà chua giải khát một chút, các người tùy tiện ta liền không lưu tâm các ngươi. Mưu Huy Dương sau khi nói xong, từ đựng rau mâm lớn trong cầm lên một cái cà chua, lau đều không quẹt một chút liền một hớp cắn. Làm Mưu Huy Dương cắn xuống một cái sau đó, nhất thời một cổ dễ ngửi cà chua mùi đặc thù tràn ngập ra, vậy đặc thù mùi vị để cho cổ Tạ Nghị ỉ chỉ dự cùng Tạ Nạ cả không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Mưu tiên sinh, chúng ta có thể nếm thử một chút những thứ này rau sao? Thấy Mưu Huy Dương một bộ hưởng thụ dáng vẻ, cổ Tạ Nghị ỉ chi dịu hỏi. Dĩ nhiên có thể, ta đã nói qua để cho các người tùy tiện. Mưu Huy Dương hàm hồ không do nói. Nghe rồi Mưu Huy Dương mà nói, cổ Tạ Nghị ỉ chi dịu lập tức không khách khí nữa, cầm lên một cái cà chua tùy tiện lau một chút, người sau liền một hớp cắn. Nhất thời, cà chua chất lỏng nhất thời văng khắp nơi mở, cổ Tạ Nghị ỉ chi dịu cảm giác được, cái này cà chua là hắn đời này được ăn tốt nhất cà chua trong ngọt mang điểm vị chua. Cái này cà chua chua ngọt tỷ lệ vừa vặn, lại ngọt một phần thì quá ngọt ngán, chua một phần thì tỏ ra vị chua quá nồng, nhất là cái này cà chua trong còn có một loại còn lại cà chua không có thơm mát vị, loại này thơm mát vị lại là đem cái này cà chua mùi vị đẩy tới trình độ cao nhất. Cô Tạ Nghị ỉ chỉ tốt cho tới bây giờ không có ăn được ngon như vậy cà chua, lập tức lại cũng không đoái hoài phải cái gì hình tượng không hình tượng, hướng về phía trong tay cà chua mánh gặm. Liền cà chua đưa nghiệp văng đến hắn bộ kia quý giá ô phục ở trên cũng không đoái hoài phải quẹt một chút. Một phút thời gian đều vô dụng đến, một cái gần nửa ký cà chua liền bị cổ Tạ Nghị ỉ chỉ dịu nuốt vào trong bụng, hắn chưa thỏa mãn đưa tay lại duỗi thân hướng trang phục lộng lây rau cái đĩa, nhưng thấy trong mâm vậy xanh lá ngọc giống vậy dưa leo, tay hắn một quải, cầm lên một trái dưa leo, liền lao tâm tư cũng không có, rắc rắc một hớp liền cắn. Nhất thời, một loại không giống với cà chua mùi vị ở hắn đầu lưỡi nở rộ ra. Để cho hắn lần nữa thể nghiệm được một loại khác để cho hắn muốn ngừng cũng không được mùi vị. Cô Tạ Nghị ỉ chi dịu híp mắt hưởng thụ chỉ chốc lát sau, cũng không cố tưởng tượng tạp sát địa đại miệng ăn. Cái đó gọi Tạ Nạ Cả, lúc này vậy ăn so sánh cô Tạ Nghị ỉ chi dịu còn muốn mánh. Thấy hai người trước vẫn còn ở trước mặt mình giả bộ một bộ cao ngạo dáng vẻ, lúc này lại giống như là quỷ chết đói đầu thai tựa như, Tạ Mẫn hướng về phía vậy không cố hình tượng mánh ăn hai người nín biết cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt lộ ra khinh bỉ thần sắc. Thấy Tạ Mẫn hình dáng, Mưu Huy Dương không khỏi cười một tiếng, không nghĩ tới lại bị một cái lưu ý hắn Tạ Mẫn phát hiện, gặp phải Tạ Mẫn một cái thật to xem thường. Tạ Mẫn cầm vào rau không là rất nhiều, cổ Tạ Nghị ỉ chỉ giữ hai người đem không người ăn vậy sau đó, cái đĩa ở giữa dưa leo cùng cà chua sẽ không có, làm hai người đem vật trong tay sau khi ăn xong, cuối cùng lại liền những cái kia lá xanh rau cũng sẽ xuống một ít thức ăn lá nêm nếm. Xem tới nơi này, Tạ Mẫn trong mắt khinh bị thần sắc nặng hơn, nhưng Mưu Huy Dương lại không có cảm thấy bất ngờ. Hắn biết người nước ngoài vì dinh dưỡng, liền thịt cũng chỉ làm đến mấy phần quen thuộc, hay cùng đừng nói mình những thứ này màu xanh lá cây không ô nhiễm sơ quả. Đem tất cả rau cũng nếm một lần sau đó, cổ Tạ Nghị ỉ chỉ dịu nói, Mưu tiên sinh, ngươi rau phẩm chất cũng rất tốt, chúng ta cụ mổ tổ thương xã nguyện ý cùng ngươi hợp tác, đem ngươi trồng trọt rau tiến cử đến Nhật Bản. Chương 418, tàn nhẫn làm thịt một đao. Nếu cổ Tạ Nghị tiên sinh quyết định muốn cùng ta hợp tác, như vậy chúng ta liền nói một chút làm sao cái hợp tác pháp đi. Mưu Huy Dương nghe được cổ Tạ Nghị ỉ chỉ dịu lời nói sau đó, cười một chút nói. Tạ Mẫn thấy Mưu Huy Dương nụ cười, biết Mưu Huy Dương là chuẩn bị muốn xuống tay tàn nhẫn đau làm thịt cái này hai đứa nhỏ Nhật Bản, lòng nàng bên trong cao hứng vô cùng, hừ, trước lại dám dùng ánh mắt ăn lão nương đậu hũ, xem một hồi các người làm sao khóc. Nghe được Mưu Huy Dương đồng ý cùng hắn nói chuyện hợp tác sự việc, cổ Tạ Nghị ỉ chỉ dịu trong lòng đắc ý nghĩ đến, ta còn lấy là ngươi cứng bao nhiêu khí đâu, cái này vừa nghe đến hợp tác chuyện còn không ngừng lập tức đáp ứng. Trước khi tới cổ Tạ Nghị ỉ chỉ dịu liền lên Mưu Huy Dương rau hạt giống chủ ý, nếu có thể đem những rau cải kia hạt giống mua về tự trồng, ở lấy bọn họ công ty trước vào đi qua sửa đổi, thì là không thể vào tiến hành sửa đổi, cũng có thể có được nhóm lớn rau hạt giống. Có hạt giống sau đó, bọn họ là có thể sản xuất phẩm chất tốt hơn rau tới, sau đó thông qua công ty đường dây tiêu thụ, đem những thứ này giao giá cao tiêu thụ, cho công ty sáng tạo càng nhiều hơn tài sản. Nếu là chuyện này thành công mà nói, như vậy mình liền là công ty lập công lớn, đến lúc đó danh dự, địa vị, tiền bạc cũng dễ như trở bàn tay. Chúng ta muốn cho Mưu Tiên Sinh đem ngài công ty hạt giống trao quyền cho Cụ Mộ Tổ Thương xã, chúng ta. Loại rau này hạt giống phối trí đặc biệt khó khăn, trước mắt trồng đi ra ngoài hạt giống tạm thời chỉ đủ chúng ta tự trồng cần, ta là không thể nào trao quyền cho các ngươi. Nếu là các ngươi tới hôm nay là vì chuyện này mà nói, vậy theo chúng ta liền bị có cần phải bàn lại. Bất đồng cổ Tạ Nhi Ý Chi Dịu nói xong, Ngưu Huy Dương đánh liền đoạn hắn nói về nói. Vừa nghe cổ Tạ Nhi Ý Chi Dịu mà nói, Ngưu Huy Dương cũng biết hắn trong lòng đánh cái gì chủ ý, mình mục đích chủ yếu là để cho tự trồng đi ra ngoài rau mới trên thế giới đánh ra danh tiếng tới. Bây giờ căn bản là không có nghĩ tới đem hạt giống trao quyền cho người khác chuyện. Xem Ngưu Huy Dương thái độ rất là kiên quyết, cổ Tạ Nhi Ý Chi Dịu chỉ đành phải lui mà cầu thứ hai nói, lại như vậy, vậy chúng ta giao phương diện tiêu thụ tiến hành hợp tác. Các người dự định muốn bấy nhiêu rau? Ngưu Huy Dương nhìn cổ Tạ Nhi Ý Chi Dịu nhàn nhạt hỏi. Có nhiều ít chúng ta liền muốn bấy nhiêu? Cổ Tạ Nhi Ý Chi Dịu một bộ tiền muôn bạc biển dáng vẻ nói. Hê hê, ta cùng rau lúc trước đều là bán cho chung quanh tất cả khách sạn lớn, hơn nữa chúng ta cũng ký giao hàng hợp đồng, cho nên, ngươi cái ý nghĩ này có thể hay không thực hiện. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Vậy Mưu Tiên Sinh có thể cho chúng ta Cụ Mộ Tổ Thương xã cung cấp nhiều ít loại này phẩm chất rau đâu? Cô Tạ Nhi Ý Chi Dịu trước khi tới làm qua một ít điều tra, biết Ngưu Huy Dương không có lừa gạt hắn. Ta tạm thời chỉ có thể cho ngươi cung cấp dưa leo, cà chua, trái ớt, cải xanh cùng bắp cải bốn loại rau, hơn nữa số lượng cũng không phải rất nhiều, mỗi trồng rau một lần chỉ có thể cho ngươi 2,5 tấn. Ngưu Huy Dương suy nghĩ một chút nói. Ngưu Tiên Sinh, chúng ta Nhật Bản đối với loại này đắt tiền rau nhu cầu tính rất lớn, cái này mỗi ngày mới như thế đếm số tính quả thật nhỏ một chút, có thể hay không tăng thêm nữa một ít. Cô Tạ Nhi Ý Chi Dịu nghe Mưu Huy Dương báo giao số lượng sau đó, lập tức hỏi. Ta muốn cổ Tạ Nhi tiên sinh hiểu sai, gần đây 2 tháng bên trong không là mỗi ngày cũng có thể cho các người cung cấp nhiều như vậy rau, là 3 ngày có thể cho các người cung cấp một lần, gần đây 2 tháng bên trong cũng chỉ có thể cho người cung cấp nhiều như vậy, cái này còn là ta xem ở các người tới một chuyến không dễ dàng, không muốn để cho các người một chuyến tay không phân thượng nặng ra, không quá ta bây giờ đang khuyết đại trồng trọt diện tích, 2 tháng sau đó ngược lại là có thể cho các. Người mỗi ngày nói những thứ này số lượng rau, nhưng bây giờ quả thật không được. Ngưu Huy Dương một bộ ta bây giờ cũng không thể ra sức, chỉ có thể cho ngươi nhiều như vậy dáng vẻ. Nếu Ngưu Tiên Sinh bây giờ có khó khăn, cũng chỉ có thể như vậy, bất quá sau này mới rau đi ra, còn hy vọng Ngưu Huy Dương có thể cho nhiều chúng ta một ít rau phân ngạch. Ngưu Huy Dương chỉ bán nhiều như vậy rau cho hắn, cổ Tạ Nhi Ý Chi Dịu cũng không có cách nào chỉ có thể đồng ý. Chỉ cần chúng ta cái này tiền kỳ hợp tác vui vẻ mà nói. Cùng mới trồng trọt rau sau khi ra ngoài, chuyện này ta có thể đáp ứng ngươi. Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói. Ngưu Tiên Sinh ngươi yên tâm, chúng ta Cụ Mộ Tổ Thương xã uy tín một mực đều rất tốt, tin tưởng chúng ta giữa hợp tác nhất định sẽ rất mau mắn. Đúng rồi, Ngưu Tiên Sinh, cái này rau giá tiền là. Cô Tán Ý Ý Chi trước đem mình công ty thổi một trận sau đó, lập tức hỏi tới rau giá cả tới. Còn như giá cả sao Ngưu Huy Dương nói tới chỗ này ngừng lại, thấy cổ Tán Ý Ý Chi dịu một bộ khẩn trương dáng vẻ. Khoe miệng vỉnh lên một chút mới tiếp tục nói, trái ớt, cải xanh cùng bắp cải liền 60 nguyên 0,5 kg, cà chua, dưa leo 81 cân, hơn nữa cái giá này là NDT, cũng không phải là quốc gia các ngươi tiền. Ngưu Huy Dương nhìn cổ Tạ Nhi Ý Chi Dịu cười híp mắt nói, Ngưu Tiên Sinh, theo chúng ta giải trừ, người bán cho những cái kia khách sạn lớn rau cũng không quá mới 40-50 nguyên 0,5 kg, bán thế nào cho chúng ta thì phải cao như vậy giá cả à? Ngươi làm như vậy quá không công bình. Cô Tạ Nhi Ý Chi Dịu vừa nghe lập tức bất mãn nói. Hê hê, chính là cái giá này cách một phân tiền cũng không thể thiếu. Cô Tạ Nhi tiên sinh nếu là ngươi cảm thấy cái giá cả này cao, không thể tiếp nhận mà nói, ít có thể không mua ta rau chính là, cần gì phải như thế kích động mà, như vậy rất tổn hại thân thể. Ngưu Huy Dương một bộ quan tâm dáng vẻ, cười híp mắt nói. Bố tỏ rõ chính là muốn làm thịt ngươi, ngươi đặc biệt có thích mua hay không. Ngưu Huy Dương thấy cô Tạ Nhi Ý Chi Dịu một bộ tức giận dáng vẻ. Trong lòng cảm thấy sảng khoái cực kỳ. Khốn kiếp. Cái này nông dân nhỏ thật sự là quá ghê tởm. Lại dám đối với chúng ta cổ Tạ Nhi Ý Chi Dịu trong lòng không ngừng mắng Ngưu Huy Dương. Cổ Tạ Nhi Ý Chi Dịu trong lòng mặc dù mắng Ngưu Huy Dương, nhưng hắn thật đúng là không thể bị tức không mua, bởi vì là trước lúc này hắn ăn loại rau này sau đó, liền tốn giá cao làm một chút hồi thương xã đem hắn đưa về rau tiến hành hóa nghiệm sau đó, lại phát hiện loại rau này đối với thân thể con người hữu ích thành phần cùng bọn họ trong nước tốt nhất đồng loại rau so sánh, cao hơn gấp mấy lần thậm chí mười mấy lần. Nhất là loại rau này trong nơi chứa kháng ung thư vật chất thành phần, so những rau cải kia cao mười mấy lần, làm công ty hóa nghiệm kết quả sau khi ra ngoài, xã trưởng liền tự mình cho hắn gọi điện thoại xuống tử mệnh lệnh, để cho hắn vô luận như thế nào đều phải cùng trồng trọt loại rau này đạt thành hợp tác hiệp nghị, nếu là không hoàn thành, hắn thì cũng không cần trở về công ty. Được rồi, cứ dựa theo Mưu tiên sinh nói cái giá cả này, chúng ta muốn. Cô tán ý ý chi dịu biết trước mắt loại rau này còn chỉ có trước mắt vị này mới có thể trồng trọt đi ra, là chân tránh bên bán thị trường, hắn không có chỗ chống trả giá. Cô tán ý tiên sinh thật là người thông khoái, cùng ngươi nói chuyện làm ăn thật là khoái trá. Mưu Huy Dương hề hề cười nói. Nghe được Mưu Huy Dương lời nói sau đó, cô tán ý ý chi dịu thiếu chút nữa giận đến cong đã qua, với là nói, Mưu tiên sinh, chúng ta ra cao như vậy giá cả, những thứ này rau vận chuyển chi phí có phải hay không chắc có công ty các ngươi tới gánh vác đâu. Công ty chúng ta bán rau, nhiều nhất chính là đưa đến công ty tiêu thụ nơi này, còn dư lại sự việc toàn bộ đều là khách hàng tự mình giải quyết, cho nên ngươi nhất định phải công ty chúng ta gánh vác tiền chuyên trở mà nói, vậy làm ăn này cũng không cần bàn lại. Mưu Huy Dương lạnh mặt nói. Thấy Mưu Huy Dương mặt lạnh, một bộ không nhịn được vẻ mặt, cổ tạ nghỉ ý chi dịu biết, nếu là mình ở xảy ra cái gì yêu con bướm mà nói, làm ăn này thì phải nói không thành. Mới vừa rồi ta cũng chỉ là một đề nghị mà thôi, nếu Mưu tiên sinh không đồng ý. Như vậy vận chuyển đạt tới vận chuyển phí dụng chuyện liền do chúng ta tự mình giải quyết, Ngưu tiên sinh, ngươi xem chúng ta bây giờ là không phải có thể ký hợp đồng. Cô Tán Y ỉ chi dịu nói. Đặc biệt, thật là dắt không đi đánh quay ngược lại hàng. Ngưu Huy Dương trong lòng mắng. Nghĩ đến mình mấy ngày trước Tạ Mẫn gọi điện thoại nói, để cho nàng đem rau ghi danh nhãn hiệu chuyện đã làm xong. Ngưu Huy Dương nhìn một cái cô Tán Y ỉ chi dịu nói, ta nơi này còn có một cái điều kiện. Vậy chính là của chúng ta rau ở các người Nhật Bản tiêu thụ lúc này nhất định sử dụng chúng ta ghi danh Long Hoa bài nhãn hiệu. Trước mặt như vậy hà khắc điều kiện cũng đáp ứng, lúc này cổ tạ nì ý chỉ dự còn có thể cự tuyệt sao, cho nên cũng chỉ được đáp ứng. Thấy hai người đã nói xong, Tạ Mẫn đem thảo ra hợp đồng đưa cho Mưu Huy Dương, nhìn một chút có phát hiện không chuyện sao bị lậu địa phương. Mưu Huy Dương đem hợp đồng đưa cho cổ tạ nì ý chỉ dự, cổ tạ nì ý chỉ dự nhìn sau cũng không có phát hiện vấn đề gì, hai bên ngay tại trên hợp đồng ký tên. Cổ tạ nghỉ ý chỉ dịu dựa theo yêu cầu lập tức đem 3 triệu tiền ký quỹ đánh tới công ty tiêu thụ trong tài khoản. Chương 419, cùng bí thư tán gẫu. Bị Mưu Huy Dương tàn nhẫn làm thịt một đao, cổ tạ nghỉ ý chỉ dịu tâm tình vạn phần buồn rầu, lại đem tiền ký quỹ chuyển hoàn sau đó. Hai Mưu Huy Dương muốn mời hắn ăn cơm chung mời cũng cự tuyệt, mang thủ hạ tạ nạ cả vội vã rời đi. Nhìn cổ tạ nghỉ ý chỉ dịu hai người thở phì phò rời đi, Tạ Mận hướng về phía Mưu Huy Dương đưa ra ngón tay cái nói, "Tiểu Dương, đang điên rồi." Lợi hại. Vậy vậy, thế giới thứ ba, bố làm thịt chính là người nở bờ, hì hì. Mưu Huy Dương đắc ý nói. Cánh tỉnh. Da mặt thật dày. Tạ Mẫn liếc Mưu Huy Dương một cái. Hề hề, đây là ta trước mắt ưu điểm lớn nhất, đà tạ khen ngợi. Mưu Huy Dương cười ha hả nói. Cùng Tạ Mẫn trò chuyện một hồi chuyện của công ty sau đó, Mưu Huy Dương ở Tạ Mẫn có chút trong ánh mắt u hoán rời đi. Từ công ty tiêu thụ sau khi ra ngoài, nghĩ đến có một đoạn thời gian không có đi thăm hỏi Tiếu Đức Huy. Mưu Huy Dương dự định thừa dịp ngày hôm nay đến huyện thành tới, thuận tiện đi xem lão gia tử. Nghĩ tới đây Mưu Huy Dương cầm lấy điện thoại ra cho Tiếu Di Bình gọi điện thoại đã qua, biết được nàng ngày hôm nay cũng ở huyện ủy chung cư cán bộ lúc này Mưu Huy Dương lái bán tải liền trực tiếp chạy thẳng tới đi. Đến huyện ủy chung cư cán bộ bên ngoài, Mưu Huy Dương thấy Tiếu Di Bình đã chờ ở nơi đó, có Tiếu Di Bình dẫn, Mưu Huy Dương liền giấy thông hành đều không lấy ra liền trực tiếp bị bỏ vào. Đi vào trong phòng sau đó. Mưu Huy Dương phát hiện Tiếu Vệ Đông lại cũng ở nhà bên trong, vì vậy cười nói, anh Tiếu, anh cái này người bận rộn ngày hôm nay làm sao có thời gian ở nhà. Làm sao? Ta liền bay mỗi ngày đều muốn ngây ngô ở trong phòng làm việc, lại không thể ở nhà cảm ơn à. Tiếu Vệ Đông nghe xong cười hỏi. Bởi vì cùng Tiếu Di Bình quan hệ, Mưu Huy Dương bây giờ căn bản là không có cầm mình làm người ngoài, cùng người của Tiếu gia quan hệ cũng chỗ phải tốt vô cùng, cho nên nói chuyện cũng chỉ rất tùy tiện. Ta cũng không phải là ý đó. Đây không phải là ngày thường lúc tới, ngươi cái này đại bí thư đều không ở nhà, ngày hôm nay thấy ngươi lại đang nhà, đây không phải là có chút bất ngờ sao? Mưu Huy Dương gãi gãi đầu hề hề cười nói. Ngày hôm nay nhưng mà chủ nhật, cộng thêm ta đem sự việc đều đã xử lý xong, liền về nhà sớm cùng người nhà cùng chung cuối tuần. Tiếu Vệ Đông nhìn Mưu Huy Dương giải thích. Hôm nay là chủ nhật à? Xem ta cuộc sống này quá cả ngày ngày cũng không biết. Mưu Huy Dương nghe xong có chút ngượng ngùng nói. Biết thằng nhóc ngươi đoạn này thời gian bệ bộn nhiều việc, cái này bận rộn quên mất thời gian là chuyện rất bình thường, ta trước kia cũng thường xuyên như vậy. Tiếu Đức Huy cười nói. Hề hề. Nghe Tiếu Đức Huy mà nói, Ngưu Huy Dương hề hề cười hướng ở trong phòng khách những người khác từng cái hỏi thăm sức khỏe. Tiểu Dương, nghe nói ngươi đoạn này thời gian ở trong thôn làm không thiếu việc lớn, tới nói cho chúng ta một chút. Cùng Ngưu Huy Dương cùng người nhà chào hỏi sau đó, Tiếu Đức Huy cười nói. Chú Tiếu, chú cái này nghe nói một chút, ta liền ở trong thôn các loại thức ăn, dưỡng một chút cá, căn bản là không có liền ngươi nói vậy đại sự gì tình à. Ngưu Huy Dương cười ha ha nói. Cái này tu đường cái, tu đập chứa nước, mang toàn thôn các hương thân trồng trọt rau, những thứ này còn không phải là đại sự, vậy ngươi nhận tại sao mới là đại sự à? Tiếu Vệ Đông nghe xong nhìn hắn cười hỏi. Anh Tiếu, những chuyện này các người là làm sao biết? Chẳng lẽ là chị Bình cho các người nói? Ngưu Huy Dương cào đầu hỏi. Ngươi đừng loạn đoan uổng người tốt ha ha, ta cũng không có cho bọn họ nhắc tới chuyện ngươi. Tiếu Di Bình nghe xong lập tức liền không đáp ứng. Hê hê, Bình Bình là không có cho chúng ta nói qua chuyện ngươi, nhưng là ta thành tựu trong huyện người đứng đầu. Ngươi thật lấy là ngươi làm sự việc cũng chưa có người hồi báo cho ta, bất quá những người đó hồi báo cũng chỉ là đại khái, cụ thể chi tiết nhưng không biết, thừa dịp hôm nay rỗi rảnh, ngươi cho chúng ta cẩn thận nói một chút. Tiếu Vệ Đông nghe Ngưu Huy Dương mà nói, cười híp mắt nhìn hắn nói. Đúng vậy, cái này Tiếu Vệ Đông nhưng mà trong huyện người đứng đầu, vì lấy được hảo cảm của hắn, làm sao sẽ không có người đem trong huyện sự tình phát sinh hướng hắn báo cáo đâu, huống chi mình làm sự việc vẫn là cái loại đó có thể gia tăng thành tích chính là, không nói khác. Hương trong những người đó phải ba ba đi hắn nơi này gót. Mình làm sự việc không có ý kiến là không thể lấy ra nói, nghĩ thông suốt tầng này sau đó, Ngưu Huy Dương dứt khoát sẽ tới cái ống trúc ngã đầu, đem nơi có việc chọn có thể nói cũng cho Tiếu Vệ Đông nói một lần. Ở Ngưu Huy Dương kể lại lúc này đầy nhà người mình cũng lặng lặng nghe, càng nghe bọn họ trong lòng liền càng cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Ngưu Huy Dương có ở đây không đến nửa năm thời gian, lại phát triển đến nơi này một bộ. Tiểu Dương, không nghĩ tới ngươi như thế trẻ tuổi thì có như vậy giỏi lắm thành tích, đáng quý hơn chính là, mình giàu không quên các hương thân, là người trong thôn làm nhiều như vậy sự việc, thật là làm cho ta lao đầu tử này bội phục à. Nghe xong Ngưu Huy Dương kể lại sau đó, Tiếu Đức Huy cảm thán nói. Ừ, Tiểu Dương, ngươi quả thật làm được không tệ, cái này được. Sau khi nghe xong, liền liền gần đây không thế nào đúc kết những chuyện này Tiết Ngọc Trân cũng không nhịn được khen. Đúng vậy, Tiểu Dương, ngươi đang quyết định làm những chuyện này trước. Nhưng là trong lòng là nghĩ như thế nào đâu. Trương Quỳnh cũng nhìn Ngưu Huy Dương, hỏi. Hê hê, ta gì cũng không nghĩ à, chỉ bất quá cảm thấy chúng ta thôn Long Hoa bởi vì là giao thông bất tiện nguyên nhân, thật sự là quá nghèo, ở tự kiếm liền ít tiền sau đó, một cách tự nhiên liền làm những chuyện kia. Ngưu Huy Dương bị mọi người khen có chút ngại quá, cào đầu hê hê nói. Ở mọi người cũng khoe Ngưu Huy Dương lúc này Tiếu Di Bình nhưng cũng không nói gì, trong lòng suy nghĩ đây chính là ta Tiếu Di Bình coi trọng người đàn ông. Nàng nhìn về phía Ngưu Huy Dương trong ánh mắt nhưng nhiều một chút tự hào cùng hạnh phúc. Một người giàu không tính là phú, mọi người giàu đây mới thật sự là giàu có. Tiểu Dương, ngươi bây giờ vừa không có gặp phải khó khăn gì, nếu là có nói ra, ở không trái với kỷ luật dưới tình huống, ta sẽ nghĩ biện pháp, tận lực giúp ngươi giải quyết. Tiếu Vệ Đông đem tâm tình kích động của mình bình phục lại sau hỏi. Trước mắt tạm thời còn không có gặp phải khó khăn gì. Ngưu Huy Dương suy nghĩ một chút nói. Hết thể cũng thuận lợi vậy thì tốt. Sau này đang phát triển trong nếu là gặp phải việc khó gì, nhớ nhất định phải ở thời gian đầu tiên nói cho ta, vậy thôn Long Hoa những năm gần đây vẫn luôn là trong huyện chúng ta một đám người lớn nhất tâm bệnh, bây giờ ngươi mang người trong thôn, đi lên làm giàu con đường, bởi vì là trong huyện nghèo ở tài chính ở trên không thể cho ngươi cái gì trợ giúp, nhưng ở chính sách ở trên chúng ta sẽ cho ngươi một ít nghiêng, này thôn Long Hoa phát triển hộ giá hộ. Tống. Vậy ta ở chỗ này trước hết đại biểu thôn Long Hoa các hương thân cảm ơn anh Tiếu cùng trong huyện ủng hộ. Ngưu Huy Dương cười nói. Nghe Tiếu Vệ Đông mà nói, Ngưu Huy Dương trong lòng thật cao hứng, sau này có trong huyện giúp đỡ, thôn Long Hoa phát triển gặp nhau đi lên mau đường xe, tới một cái bay vọt kiểu vượt qua. Những thứ này đều là bọn họ phải làm, có hảo cảm gì cảm ơn. Tiếu Đức Huy nghe xong nói. Không sai, những thứ này đều là trong huyện chuyện phải làm, ngươi liền bị nói sau những cái kia cảm ơn các loại, cái này làm cho ta nghe cảm thấy xấu hổ, ở gần đây ta nhất định phải rút ra thời gian đi các người thôn Long Hoa xem. Xem ở ngươi dưới sự hướng dẫn, bây giờ thôn Long Hoa kết quả phát triển đến dạng gì đến nước. Hê hê, anh Tiếu, mấy ngày nữa chúng ta thôn Long Hoa đường cái thì phải thông xe, đến lúc đó nông thôn những lãnh đạo kia cũng phải đi tham gia thông xe buổi lễ, ngươi nếu là rút ra cho ra thời gian, ngày đó ngược lại là có thể đi xem. Nghe Tiếu Vệ Đông mà nói, Ngưu Huy Dương đầu góc vòng vo một chút mới được. Nhanh như vậy vào thôn Long Hoa đường cái liền thông xe, đây chính là chuyện thật tốt. Ngày đó ta nhất định sẽ rút ra thời gian chạy tới. Tiếu Vệ Đông nghe được chế ước thôn Long Hoa phát triển đường cái lập tức muốn thông xe, đặc biệt cùng Cao Hứng lập tức nói. Tiếp theo Tiếu Di Bình các nàng mượn người nữa đi chuẩn bị bữa trưa, Nưu Huy Dương liền cùng Tiếu Đức Huy hai người hàn huyên, khi biết được Nưu Huy Dương ở thôn chung quanh trên núi xây cất nhà gỗ, chuẩn bị phát triển hương thôn du lịch lúc này Tiếu Vệ Đông lại cẩn thận hỏi tình huống sau đó, lại là mọi người tán thưởng. Ở chỉ Nưu Huy Dương bọn họ xây cất nhà gỗ, cũng không có hướng có liên quan ngành xin chặt cây cây cối chỉ tiêu, mặc dù biết ở đó chút chỗ thật xa, loại chuyện này là tổ tiên liền dọc theo tập kích xuống thói quen, Tiếu Vệ Đông còn nói rồi Nưu Huy Dương mấy câu, cũng để cho hắn mau sớm đã có quan ngành đưa tay tiếp theo sửa chữa, tránh cho sau này có người lấy chuyện này tìm hắn phiền toái. Nghe Tiếu Vệ Đông lời nói sau đó, Nưu Huy Dương cũng nghĩ đến lúc này quả thật cho người khác để lại cái chuôi, nếu là sau này có người lấy chuyện này tới kiếm chuyện, mình thật đúng là không có biện pháp. Hắn lúc ấy đang nghe người trong thôn lời nói sau đó, nghĩ tới đây là trong thôn duyên tập mấy bối nhân thói quen, không đem chuyện này để ở trong lòng, nếu không phải ngày hôm nay Tiếu Vệ Đông nhắc nhở, mình thật đúng là thiếu chút nữa để lại một cái nhỏ thai hoàng ẩm. Chương 420, Luyện chế trúc cơ đan, 1. Cùng Tiếu Vệ Đông nói chuyện một đêm, đem thôn Long Hoa ở quá trình phát triển trong tồn tại một cái thai hỏa ngầm trước thời hạn hóa giải, Nưu Huy Dương trong lòng âm thầm vui mừng. Bởi vì là khoảng thời gian này sự việc tương đối nhiều, sau bữa cơm trưa Nưu Huy Dương liền cáo từ rời đi, về đến nhà sau đó, Nưu Huy Dương ngày hôm nay nhưng mà đặc biệt đi cùng người Nhật Bản nói rau tiêu thụ công việc, thấy hắn trở lại Trình Quế Quyên lập tức hỏi tới này chuyến kết quả. Sẽ cùng người Nhật Bản nói kết quả nói cho mọi người sau đó, người trong nhà cũng một bộ kinh ngạc vẻ mặt nhìn Nưu Huy Dương. Công ty tiêu thụ mua rau giá cả bọn họ cảm thấy là giá trên trời, không nghĩ tới Nưu Huy Dương bán cho người Nhật Bản giá cả thiếu chút nữa lật gấp đôi, nghe được cái này kết quả, bọn họ cũng lấy có một có loại cảm giác không thật. Xem đến mọi người ánh mắt khiếp sợ, Nưu Huy Dương cười một tiếng không có quấy rầy bọn họ, lặng lẽ đi ra ngoài, đến cái ra đi xem một vòng, một buổi chiều thời gian cứ như vậy đi qua. Buổi tối lúc ngủ, Nưu Huy Dương thật sớm tiến vào trong không gian, hắn ngày hôm nay muốn luyện kiện thể đan, dùng để tăng cường người nhà thể chất. Cái này kiện thể đan là Nưu Huy Dương ở truyền thừa xuống đan phương trong thật vất vả mới tìm được, là lấy trăm năm trở lên nhân sâm làm chủ thuốc, cộng thêm ba loại thuốc phụ luyện chế mà thành, luyện chế vô cùng đơn giản. Bởi vì Nưu Huy Dương đoạn này thời gian luyện chế không thiếu tăng linh đan, đã có tương đối phong phú luyện đan kinh nghiệm, loại đan dược này luyện chế tương đối thuận tay, thứ nhất lò thành công, hơn nữa luyện chế được phẩm chất thuốc còn cũng không tệ, toàn bộ đạt tới thượng phẩm đan dược phẩm chất. Sai gần 2 tiếng, Nưu Huy Dương thuận lợi luyện chế được 5 lò kiện thể đan, lấy được gần 100 viên thượng phẩm kiện thể đan, gần đây 100 viên kiện thể đan đủ người nhà uống một đoạn thời gian, dù sao cái này kiện thể đan luyện chế rất dễ dàng, có lần này luyện chế kinh nghiệm, sau này người nhà sau khi ăn xong mình tùy thời đều có thể luyện chế được, Nưu Huy Dương ngừng lại không có lại tiếp tục đem luyện chế. Qua đoạn này thời gian ở Hàn Ngọc lên tu luyện, mình bây giờ tu vi đến bây giờ đã đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 9 đỉnh cấp, bởi vì là ở Hàn Ngọc phía trên tu luyện, hắn căn cơ cũng hết sức ổn định, nếu là có trúc cơ đan mà nói, bây giờ đều có thể tiến hành trúc cơ. Đến trúc cơ kỳ mới có thể chân chính coi như là bước lên đường tu chân, luyện khí kỳ chẳng qua là tu chân nhập môn mà thôi. Từ truyền thừa kiến thức trong biết được, ở tu chân thịnh hành niên đại, nếu muốn mình dựa vào tu luyện vượt qua luyện khí kỳ đạt tới trúc cơ kỳ là hết sức chật vật, chẳng những cần thời gian dài tu luyện, hơn nữa tỷ lệ thành công đó là hết sức nhỏ bé, trong vạn người mới có thể có một cái thành công cũng không tệ. Lấy hiện trên trái đất sắp khô kiệt linh khí, nếu muốn không cần trúc cơ đan dựa vào tu luyện trúc cơ, vậy căn bản chính là không thể nào chuyện, nhưng nếu như phải có trúc cơ đan. Lời nói vậy sẽ phải nói khác, lúc đó ở rất lớn trong trình độ gia tăng trúc cơ tỷ lệ thành công. Nưu Huy Dương từ truyền thừa kiến thức trong biết được, trúc cơ có một cái quy luật, lần đầu tiên trúc cơ thành công có khả năng là cao nhất, nếu như lần đầu tiên trúc cơ thất bại, như vậy tiến hành lần thứ 2 trúc cơ tỷ lệ thành công liền so lần đầu tiên nhỏ hơn ở trên không thiếu. Lấy loại này đẩy, trúc cơ thất bại số lần càng nhiều như vậy sau này nếu muốn trúc cơ thành công có khả năng thì sẽ càng ít. Cho nên bây giờ hắn vẫn không thể lập tức tiến hành trúc cơ, bây giờ mình trong không gian không hề thiếu luyện chế trúc cơ đan nguyên liệu, hắn dự định ngồi tối nay cảm giác tốt, luyện chế một ít trúc cơ đan, như vậy một lần cuối tính liền trúc cơ thành công. Nếu muốn luyện chế trúc cơ đan cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Trúc cơ đan chính là thuộc về phàm cấp đan dược cao cấp ở giữa nghịch thiên cấp linh đan, nói hắn nghịch thiên là chỉ nó chẳng những thành đan trước tiên vô cùng đệ, hơn nữa luyện đan độ khó khá lớn, cho dù là những cái kia uy tín lâu năm luyện đan sư, tỷ lệ thành công cũng sẽ không vượt qua 5 tầng. Lấy hắn bây giờ tu vi và tài luyện đan, cộng thêm trước kia cho tới bây giờ không có luyện chế qua trúc cơ đan, tỷ lệ thành công cũng sẽ không vượt qua 1 thành. Nhưng coi như là cái này 1 thành thành đan tỷ lệ, Nưu Huy Dương cũng dự định ngồi tối nay trạng thái,

thuốc này dược liệu mặc dù rất thấp, nhưng là tại chân khí sắp hao hết trước nuốt vào, nói không chừng đến lúc đó vẫn có thể đưa đến quyết định tính tác dụng. Nuốt vào đan dược sau đó, Ngưu Huy Dương lần nữa đem ngọn lửa đánh vào đan đỉnh bên trong, đối với như thế nào đem những thuốc này dịch tiến hành hắn đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Ngưu Huy Dương phải đem lấy ra thuốc nước dựa theo luyện chế trúc cơ đan trước sau thứ tự đem hai loại thuốc nước gia nhập vào trong đan đỉnh, điều khiển ngọn lửa, sau đó hai tay tung bay, một bộ phức tạp hơn luyện đan pháp quyết ngay tức thì hoàn thành, sau đó bị hắn đánh vào đến đan đỉnh trong. Dần dần tăng cường ngọn lửa cường độ, trong đan đỉnh hai luồng thuốc nước ở ngọn lửa cùng pháp quyết dưới tác dụng, hai luồng thuốc nước từ từ lẫn nhau đến gần, dần dần mở dung hợp lại. Đây là luyện chế trúc cơ đan mấu chốt nhất một bước, hơi lơ là được có thể đưa đến toàn bộ quá trình luyện đan thất bại trong gang tấc. Ngưu Huy Dương trong lòng lúc này cũng có chút khẩn trương, trên trán sầm ra tầng một nhỏ mông mông mồ hôi hột, hắn cố đem mình tâm cảnh bình tĩnh lại, thận trọng khống chế ngọn lửa cường độ, tiếp tục nung trước hai luồng thuốc nước, cũng dùng thần thức một mực quan sát hai luồng lẫn nhau áp sát thuốc nước dung hợp tình huống. Lúc này, hai luồng thuốc nước bắt đầu từ từ tiếp xúc đứng lên, Ngưu Huy Dương khống chế hai luồng thuốc nước tiếp xúc trình độ, khiến cho đầu tiên là tiếp xúc một phần nhỏ, đợi một số thuốc nước hòa hợp sau đó sẽ chậm chậm đem tất cả thuốc nước tiếp xúc chung một chỗ. Đồng thời, hai tay không ngừng huy động, một cái lại một cái pháp quyết đánh vào đến trong đan đỉnh, tăng nhanh hai luồng thuốc nước dung hợp tốc độ, hai luồng thuốc nước tiếp xúc mặt càng ngày càng lớn, cuối cùng, hai luồng thuốc nước hóa là một đoàn. Làm hai luồng thuốc nước hóa là một đoàn, Ngưu Huy Dương lại đem những thứ khác thuốc nước dựa theo thứ tự từ từ gia nhập trong đan đỉnh, đồng thời hai tay nhanh chóng huy động, từng cái luyện đan pháp quyết liền tốc địa đánh vào đến đan đỉnh trong, khiến cho gia nhập thuốc nước ở ngọn lửa cùng luyện đan pháp quyết dưới tác dụng, cùng lúc trước dung hợp thuốc đoàn do đơn đạt tới bên trong từ từ dung hợp vào một chỗ. Ở trong quá trình dung hợp, bên trong lò luyện đan dược dịch không ngừng biến đổi màu sắc, một hồi màu tím, một hồi màu xanh da trời, một hồi màu xanh lá cây. Ngưu Huy Dương bình tĩnh quan sát trong đan đỉnh thuốc nước biến hóa, thuần thục làm việc lò luyện đan, ổn định thu phát chân khí cùng thần thức khống chế ngọn lửa cùng thuốc đoàn. Lúc này liền thể hiện ra Ngưu Huy Dương siêu cường tư chất tâm lý. Nếu là vào thời điểm mấu chốt này, hắn tâm thần xuất hiện chập chờn mà nói, vậy thì sẽ ảnh hưởng đến pháp quyết đánh vào thời cơ, từ đó tạo thành đang dung hợp muốn cũng biến thành không ổn định, đưa đến ở thuốc nước dung hợp thất bại. Theo cuối cùng một loại thuốc nước gia nhập, vốn là trong lò luyện đan mặt bình tĩnh thuốc nước bắt đầu sôi trào, loại chuyện này Ngưu Huy Dương sớm có dự liệu, lúc này chính là khảo nghiệm hắn tài luyện đan lúc. Quan sát trong đan đỉnh thuốc nước sôi trào, Ngưu Huy Dương thần sắc cũng biến thành nghiêm túc, điên cuồng điều động chân khí trong cơ thể cùng thần thức, kịp thời điều chỉnh lò luyện đan nhiệt độ đạt tới pháp quyết đánh vào trong đan đỉnh thời cơ cùng tốc độ, hết sức cố gắng lớn nhất giữ thuốc nước ổn định. Cứ việc Ngưu Huy Dương đem hết toàn lực cố gắng duy trì thuốc đoàn ổn định, nhưng mà, thuốc đoàn bên trong thuốc nước vẫn là trở nên có chút không ổn định, thậm chí bắt đầu sinh ra nhàn nhạt màu đen khói mù cùng nhỏ nhẹ tiếng tí tách. Lúc này, Ngưu Huy Dương trên đầu mồ hôi đầm địa, thần sắc cũng biến thành càng ngày càng nghiêm túc, không ngừng thu phát chân khí cùng thần thức điều khiển bên trong lò ngọn lửa cùng thuốc đoàn. Tu tránh khiến cho thuốc đoàn sinh ra không ổn định nhân tố, khống chế không để cho thuốc này dịch phát sinh cháy nổ. Kéo dài ước chừng nửa giờ, rốt cuộc đem loại chuyện này khống chế xuống, hoàn thành thuốc nước dung hợp, rót vào một tia mục linh khí tăng lên hiệu lực của thuốc, thành công luyện chế được một viên trúc cơ đan. Nhưng vẫn là một viên không tính là thành công trúc cơ đan, hoàn mỹ trúc cơ đan ánh sáng màu có màu tím, phát ra nồng nặc mùi thơm, ước chừng lớn chừng trái nhãn. Bây giờ Ngưu Huy Dương luyện chế ra trúc cơ đan, chẳng những nhỏ mấy số, chỉ có đậu hòa lan lớn nhỏ, hơn nữa ánh sáng màu cũng kém, chỉ có một ít màu tím nhàn nhạt, đan dược mùi thuốc cũng rất nhạt. Nhìn trong tay đan dược, Ngưu Huy Dương cảm giác cái này so với đồ khui từ truyền thừa kiến thức trong miêu tả đến trúc cơ đan, vậy chênh lệch cũng không phải là một điểm nửa điểm, mà là kém quá nhiều. Viên này sức thuốc, sợ rằng liền bình thường trúc cơ đan dược lực 10% cũng chưa tới, có thể lần này luyện chế trúc cơ đan coi như là lấy thất bại chấm dứt. HT.TP.NET Đây là Ngưu Huy Dương lần đầu tiên luyện chế trúc cơ đan, đang luyện chế trong quá trình cũng xuất hiện một ít sơ suất nhỏ, nhưng cuối cùng cũng không có phát sinh nổ đỉnh sự việc, mặc dù luyện chế được trúc cơ đan cùng thuốc hư không sai biệt lắm, bất quá có lần này luyện chế trúc cơ đan trải qua, lần nữa luyện chế lúc này hắn liền có thể tránh khỏi trước xuất hiện những cái kia sơ suất, gia tăng tỷ lệ thành công, cho nên, hắn trong lòng vẫn là vô cùng vui vẻ. Ngưu Huy Dương đem lò lửa tắt, ngồi xuống, nuốt vào mấy viên tăng nguyên đan. Bắt đầu ngồi tĩnh tọa khôi phục chân khí của mình cùng thần thức, là tiếp liền lần thứ hai luyện chế trúc cơ đan làm chuẩn bị. Đồng thời hắn trong đầu cũng ở đây hồi để lên lần luyện chế trúc cơ đan lúc đầy đủ quá trình, cũng không ngừng ở trong đầu mặt cùng mình trong truyền thừa luyện chế trúc cơ đan lúc làm việc quá trình tiến hành so sánh, tìm ra mình lần này luyện chế lúc chỗ thiếu sót. Đến khi chân khí cùng thần thức cũng sau khi khôi phục, Ngưu Huy Dương điều chỉnh xong trạng thái sau đó, cũng không có lập tức bắt đầu luyện chế trúc cơ đan, mà là ở trong vườn thuốc tìm một ít cỏ cam linh, đem nó để luyện thành thuốc nước tinh hoa. Mới vừa rồi ở tổng kết kinh nghiệm lúc này, Mưu Huy Dương phát hiện lần trước luyện chế trúc cơ đan ở dung hợp các loại thuốc nước lúc này bởi vì bất đồng dược liệu hiệu lực của thuốc ở dung hợp lúc phát sinh mâu thuẫn, từ đó hao tổn nhiều hiệu lực của thuốc, cuối cùng hắn luyện chế được viên kia trúc cơ đan, mới bởi vì làm thuốc lực nhỏ trở thành thuốc hư. Cha tìm đến nguyên nhân sau đó, Mưu Huy Dương nghĩ đến mình lần trước tìm được cỏ cam linh lớn nhất tác dụng chính là đang luyện chế đan dược, chỉ cần gia nhập số lượng vừa phải cỏ cam linh là có thể trung hòa các loại linh dược tài giữa dược tính, khiến cho chi đạt tới một cái hoàn mỹ thăng bằng, giảm thiếu đan dược luyện chế tỷ lệ thất bại, đề cao đan dược phẩm chất cùng gia đan trước tiên, hơn nữa có thể giảm thiểu nổ đỉnh nguy hiểm. Cái này có cam linh ở đề luyện lúc này cũng không muốn còn lại những linh dược kia như vậy khó khăn, không bao lâu Mưu Huy Dương mới hai phần có cam linh tinh hoa toàn bộ tinh luyện ra, đem có cam linh đề luyện hai phần sau khi ra ngoài, Mưu Huy Dương liền bắt đầu tiến hành lần thứ hai luyện chế trúc cơ đan. Không gian trong vườn thuốc không hề thiếu luyện chế trúc cơ đan dược liệu, nhưng mới vừa rồi ở đề luyện dược liệu lúc này hắn chỉ đề luyện ra liền 3 phần luyện chế trúc cơ đan dược liệu, mới vừa rồi coi như là luyện phá hủy một phần, bây giờ chỉ còn lại 2 phần trúc cơ đan tài liệu. Nếu là cái này 2 phần đề luyện ra dược liệu lại luyện phế mà nói, tối hôm nay liền không có ở đây ở đề luyện dược liệu, cho nên, nếu muốn ở tối nay luyện chế ra trúc cơ đan, kế tiếp luyện chế trong, hắn nhất định phải tận lực tránh đang luyện chế trong xuất hiện sai lầm, mới có thể luyện chế thành công ra trúc cơ đan. Lần nữa luyện chế, Mưu Huy Dương cải tránh lần trước luyện chế lúc sai lầm, lần này hết sức thuận lợi đem tất cả thuốc nước hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, hình thành một đoàn đan dịch. Đan dịch một thành, tiếp theo quá trình bỏ đi tạp chất, đan dịch càng tinh khiết, luyện chế được trúc cơ đan trung phẩm chất phát lại càng cao, dược liệu cũng càng mạnh. Mưu Huy Dương khống chế ngọn lửa, bóp động pháp quyết đối với thuốc nước tiến hành bị phỏng tinh luyện, bỏ đi thuốc nước bên trong tạp chất, bởi vì số lớn thu phát chân khí cùng bóp động pháp quyết. Lúc này Mưu Huy Dương trên mình toát ra tầng tầng mồ hôi hột. Không sai biệt lắm dùng thời gian cỡ 20 phút mới đưa thuốc nước ở giữa tạp chất cơ bản dịch, lúc này, đan dịch đã không còn tồn tại, cả đoàn đan dịch đều bị phỏng thành một đoàn tương hồ dạng thuốc khối phía trên bay một mảnh đậm đà lam màu tím đan sương mù, đây là do huy phát mở đan dịch hiệu lực của thuốc hình thành. Cái này đan sương mù là do đan dịch luyện chế thành thuốc khối một cái quá trình hình thành. Cái này đan xương mù chỉ có cực kỳ thưa thất chứa to lớn linh khí hiếm hoi đan dược mới có thể tạo thành. Thành đan xương mù trước, đan dịch thiên địa linh khí càng nhiều, hình thành đan xương mù lại càng dày đặc. Đan xương mù tạo thành sau đó, phải nhanh chóng thành đan, nếu không đan xương mù liền sẽ từ từ tiêu tán, đưa đến thành đan sau đan dược phẩm chất hạ xuống. Chương 422, ngươi tối hôm qua trộm châu đi à? Cho nên, ở đan xương mù một tạo thành sau đó, Ngưu Huy Dương lập tức gia tăng đánh ra pháp quyết tốc độ. Lúc này hắn hai tay bóp động pháp quyết tốc độ đã đến trình độ cao nhất, chỉ gặp hắn hai cái tay huyễn ra từng đạo hư ảnh, từng cái pháp quyết nhanh chóng đánh vào đan đỉnh trong, đem đan xương mù hướng thuốc khối bên trong đè đi, một lát sau, đan xương mù đã cùng thuốc khối hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Kế tiếp là lại một mấu chốt trình tự, chính là đem thuốc khối tạo thành đan phôi, cái này trực tiếp quan hệ đến đan dược cuối cùng chất lượng tốt xấu xa. Đem nhiệt độ của ngọn lửa hạ xuống, dùng lửa ấm nung trước thuốc khối. Đồng thời Mưu Huy Dương loại bỏ tất cả nghĩ bậy, đem từng cái pháp quyết nhanh chóng đánh vào đan đỉnh trong, cũng đem thần thức thăm dò bên trong đỉnh nhìn chăm chú thuốc khối biến hóa, thuốc khối ở pháp quyết cùng ngọn lửa nung hạ, dựa theo một loại huyền diệu quy luật từ từ tiến hành hỗn hợp, dần dần hiện lộ đan dược hình dáng, đây chính là đan phôi. Ngưu Huy Dương thần thức thận trọng khống chế nhiệt độ của ngọn lửa cùng cường độ, tiếp tục nung trước đan phôi ở ngọn lửa cùng pháp quyết dưới tác dụng hình dáng dần dần trở nên càng ngày càng ngưng tụ, tất cả hiệu lực của thuốc cũng lắng động liền đứng lên, từ từ trở nên không câu nệ, phát ra như ẩn như hiện ánh sáng tím mang. Đem nhiệt độ của ngọn lửa cùng cường độ lần nữa yếu bớt một ít, tiếp tục nung cái này vậy cái đan phôi, vậy cái đan phôi ở ngọn lửa nung hạ trở nên càng ngày càng ngưng tụ, sắp thành đan. Tiếp theo chính là một bước mấu chốt nhất phân đan, bước này cũng là luyện đan trong mấu chốt một bước, cuối cùng có thể ra nhiều ít đan dược cũng chỉ xem luyện đan sư phân đan pháp quyết tốt xấu xa, đối pháp quyết nắm giữ thuần thục trình độ cùng với đối với phân đan nắm giữ thời cơ. Lúc này chính là phân đan thời cơ tốt nhất. Ngưu Huy Dương không chút do dự nào, hai tay lần nữa phiên vũ đứng lên, một bộ phân đan pháp quyết ở hắn hai tay khua trong nhanh chóng tạo thành, sau đó bị đánh nhập đến đan đỉnh trong. Làm phân đan quyết đánh vào đan đỉnh sau đó, trong đan đỉnh khối kia đan phôi giống như là bị một cái bàn tay vô hình xé xoa nắn tựa như, rất nhanh khối kia đan phôi liền bị xoa nắn thành một viên tròn trịa viên thuốc. Làm viên thuốc tạo thành, từ luyện đan lò bên trong truyền ra một cổ dư thừa linh khí cùng từng cơn mùi thơm lạ lùng. Ngưu Huy Dương ngửi được những thứ này mùi thơm lạ lùng sau đó tinh thần làm rung lên, liền liền tiêu hao hết chân khí cùng thần thức thật giống như đều đến rất lớn bổ sung vậy. Lúc này, một viên lớn chừng trái nhãn màu tím viên thuốc lẳng lặng trôi lơ lửng ở trong đan đỉnh, trúc cơ đan luyện chế thành công, bây giờ còn dư lại chính là gia đan. Đè nén xuống hưng phấn trong lòng sức lực, Nưu Huy Dương một trưởng vô ở đan đỉnh ở trên, đỉnh nắp lên tiếng đáp lại bắn lên. Ở đỉnh nắp bắn lên ở một chớp mắt kia, Nưu Huy Dương hướng về phía trong đan đỉnh đánh ra một bộ thu đan pháp quyết, sau đó ngắt tay, một viên màu tím đan viên liền bị hắn chộp vào trong tay. Viên đan dược này lớn chừng trái nhãn, bên trong tràn đầy linh khí nồng nặc, đan dược nồng bao phủ một tầng mong mỏng màu tím sương mù, đây lại là một viên cực phẩm trúc cơ đan. Nưu Huy Dương trong lòng bị khó mà nói nên lời hưng phấn tình điển từ từ, không nghĩ tới ở thất bại một lần sau đó, lần thứ hai không chỉ có thành công, hơn nữa còn luyện chế trừ cực phẩm trúc cơ đan tới. Bố chính là một cái luyện đan kỳ tài. Nưu Huy Dương nhìn trong tay cực phẩm trúc cơ đan, không nhịn được lớn tiếng sau liền một tiếng. Nưu Huy Dương lúc này lần đầu tiên thử nghiệm luyện chế trúc cơ đan, ở luyện ra một viên thuốc hư sau đó, lần thứ hai liền luyện chế được cực phẩm trúc cơ đan, hắn có phải hay không luyện đan kỳ tài bây giờ không biết, nhưng ít nhất nói rõ hắn vận khí thật sự là tốt nổ tung. Cao hứng một hồi sau đó, Nưu Huy Dương đem tâm cảnh sau khi thu thập xong, lại bắt đầu luyện chế còn dư lại bộ kia trúc cơ đan thuốc nước. Có hai lần trước kinh nghiệm, lần này Nưu Huy Dương cũng thuận lợi đem cuối cùng một bộ để luyện ra thuốc nước luyện chế thành trúc cơ đan. Bất quá lần này hắn không có ở luyện chế ra cực phẩm trúc cơ đan tới, chỉ luyện chế ra một viên trung phẩm trúc cơ đan tới. Cộng thêm vậy cái cực phẩm trúc cơ đan, Nưu Huy Dương trên tay thì có hai viên trúc cơ đan. Đang luyện chế đan dược lúc này mỗi luyện chế xong một lò đan dược, Nưu Huy Dương liền phải hao phí một ít thời gian đem tiêu hao chân khí cùng thần thức hoàn toàn khôi phục tiến hành lần kế luyện chế, cho nên làm tất cả dược liệu luyện chế xong sau đó, Nưu Huy Dương phát hiện mình chân khí trong đan điền lại hùng hậu liền một ít. Cầm ra viên kia mình phía sau luyện chế trung phẩm trúc cơ đan nhìn xem, Nưu Huy Dương trong lòng cảm thấy rất không hài lòng, nếu như mình đan hỏa cùng tu vi ở cao một chút, khẳng định mình mỗi lò trúc cơ đan phẩm chất trong buổi họp thăng không thiếu. Chí ít có thể toàn bộ luyện chế ra thượng phẩm trúc cơ đan, tuyệt sẽ không giống bây giờ vậy còn luyện chế được trung phẩm trúc cơ đan tới, hơn nữa đan hỏa phẩm cấp lại cao một chút, như vậy hắn luyện đan thời gian cũng sẽ thật to giảm thiếu. Bất quá đan hỏa phẩm cấp là theo mình tăng ra tu vi mà tăng lên, nếu muốn đan hỏa phẩm cấp mau sớm đề cao, như vậy mình phải mau sớm tăng lên tu vi. Nghĩ tới đây, Nưu Huy Dương quyết định phải nhanh một chút tìm một cái thời gian tiến hành trúc cơ. Cái này lần đầu tiên luyện chế trúc cơ đan trừ thứ nhất lò luyện thành thuốc hư bên ngoài, còn dư lại cũng luyện chế thành công, đan dược phẩm chất thấp nhất vẫn là trung phẩm, như vậy tỷ lệ thành công chính là những cái kia uy tín lâu năm luyện đan sư cũng không nhất định có thể làm được, hắn còn cảm thấy bất mãn ý. Nếu là luyện đan sư khác biết Nưu Huy Dương lúc này ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ chỉ hắn lô mũi mắng tiểu tử thuần túy chính là liền làm địa bộ. Trúc cơ đan đừng xem chẳng qua là phàm cấp đan dược cao cấp, nhưng là nó lại hết sức chân quý, so với những cái kia linh cấp đan dược cũng không tốn nhiều để cho. Chứ không nói hiện đang luyện chế trúc cơ đan thuốc chủ yếu dược liệu khó mà tìm, ngươi thật vất vả đem luyện chế trúc cơ đan dược liệu tìm đủ, nhưng là giống vậy luyện đan sư cũng không luyện chế được, nếu muốn luyện chế trúc cơ đan ít nhất cũng phải đạt tới cao cấp đan sư, luyện đan sư cấp bậc phân là học nghề, đan sư, đại đan sư, đan tông, đan vương. Mỗi một cái đẳng cấp lại phân cao, trung, thấp ba cái nhỏ cấp bậc. Nước phẩm mới có thể miễn cưỡng luyện chế được. Trúc cơ đan mặc dù không phải là cái gì cao nhất thần dược, đối với cảnh giới cao người cũng vô dụng, nhưng là đối với nếu muốn bước vào trúc cơ kỳ người mà nói đây tuyệt đối là thần dược, có nó luyện khí kỳ người tu chân mới có thể bước vào trúc cơ kỳ, mà một khi bước vào trúc cơ kỳ vậy mới có thể cũng coi là chân chính bước chân vào tu chân ngưỡng cửa, hoàn toàn thay đổi một cái người tu chân vận mệnh, loại này có thể thay đổi một cái cấp thấp người tu chân vận mạng đồ, ở đó chút cấp thấp. Người tu chân trong mắt làm sao có thể không phải thần dược. Nưu Huy Dương mới tiếp xúc luyện đan không lâu, là có thể luyện chế ra trúc cơ đan tới, hắn như vậy tồn tại chính là ở linh khí sung túc tu chân giới, có thể coi là yêu nghiệt vậy tồn tại, hắn còn chưa đầy đủ nhất định chính là lòng tham không đủ. Lần nữa đem lần này luyện đan lúc tất cả tiêu hao khôi phục sau đó, Nưu Huy Dương tâm tình mới vui thích trở lại nhà của mình trong, lúc này bên ngoài chân trời đã bắt đầu tỏa sáng. Luyện chế trúc cơ đan cũng để cho Nưu Huy Dương cảm thấy rất là mệt mỏi, hắn không có để ý bây giờ là phải không lúc này từ không gian sau khi ra ngoài ngã xuống giường liền ngủ khò khò liền. Xì xì một tràng tiếng gõ cửa đem Nưu Huy Dương thức tỉnh, hắn xoa xoa có chút mơ hồ cặp mắt, hỏi, nói à, ngươi tên tiểu tử thúi ngày hôm nay là thế nào? Mặt trời này cũng phơi cái mông còn chưa chịu rời giường. Nưu Huy Dương mẹ Trình Quế quên thanh âm từ ngoài cửa truyền vào. Nghe được lời của mẹ, Nưu Huy Dương lấy điện thoại di động ra vừa thấy, phát hiện đều đã 8 giờ qua. Không nghĩ tới mình từ không gian sau khi ra ngoài, cái này vừa cảm giác liền ngủ đến lúc này, hắn vội vàng đem đặt ở đầu giường quần áo lấy tới, nhanh nhẫu mặc xong quần áo đi ra ngoài. Tiểu Dương, ngày hôm nay làm sao nước khí rất thẳng tới, ồ, mặt ngươi sắc làm sao khó như vậy xem, có phải hay không nơi nào không thoải mái à? Trình Quế Quyên thấy con trai còn có chút mỏi mệt mặt, kinh thanh hỏi. Mẹ ta không có sao. Nghe được mẹ ân cần lời nói, Ngưu Huy Dương trong lòng ấm áp, vội vàng trả lời. Vậy mặt ngươi sắc làm sao khó như vậy xem. Trình Quế Quyên có chút không tin hỏi. Đây là ta ngủ quá muộn mới như vậy, hề hề. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Ừ, ngươi tối hôm qua trộm trâu đi à, đều nhiều hơn đại người, làm việc còn như thế không có tiết chế, vội vàng đi rửa mặt một chút tới dùng cơm, ăn cơm sau lại đi bổ vừa cảm giác ngủ gần. Trình Quế Quyên ở Ngưu Huy Dương trên nót vỗ một cái tắt nói. Sau khi ăn điểm tâm xong, Ngưu Huy Dương cũng không có giống mẹ nói như vậy đi ngủ một cái hồi lung giác. Hắn ngày hôm nay còn phải đi trấn trên đem xây cất nhà gỗ chặt cây cây cối chỉ tiêu cho chuẩn bị xong đây. Còn như, cô ta nghỉ ý chỉ dịu ngày hôm nay kéo rau sự việc cũng không cần hắn lo lắng, bởi vì là ngày hôm qua hắn đã cho quản căn cứ rau chú hai nói, chú hai sẽ tự an bài tốt, công ty bên kia có Tạ Mẫn ở đây, nàng cũng không cần lo lắng. Chương 423, thử thuốc. Trong chiều có người dễ làm chuyện, làm Ngưu Huy Dương đến trấn trên lâm quản nơi bổ làm thủ tục lúc này sự việc là vô cùng thuận lợi. Vậy lâm quản chỗ đồn trưởng, buổi sáng mới vừa lúc làm việc thì có người cho hắn chào hỏi, ở Ngưu Huy Dương tới bổ làm thủ tục lúc này vậy đồn trưởng tự mình làm Ngưu Huy Dương đưa tay tiếp theo làm. Lại bổ làm thủ tục lúc này nửa giờ thời gian cũng không dùng đến, Ngưu Huy Dương trong lòng thầm khen cái này lâm quản chỗ hiệu suất làm việc thật cao, nếu là ngành khác cũng có cao hiệu suất làm việc mà nói, vậy chính bởi quan hệ trở nên hơn nữa hòa hợp. Ở trấn trên làm xong thủ tục làm lái xe đến vào thôn trên quốc lộ, Ngưu Huy Dương đem xe tốc độ chậm lại, đánh giá quốc lộ tình huống, đường này đường đã cửa hàng hoàn xi măng, dựa vào phía bên ngoài một phe mặt đường dùng trong thôn thu thập tới cốc thảo đang đắp, nhưng cái kia cốc thảo cũng ướt nhẹp, Ngưu Huy Dương chỉ cũng đây là đang làm sau cùng bảo dưỡng, không cần mấy ngày con đường này là có thể toàn tuyến thông xe. Làm Ngưu Huy Dương lái xe đến Ngô Tiểu Hoa tiệm tạp hóa trước lúc này liền thấy bé manh manh cưỡi da đen hướng mình chậm chạy tới, ở da đen bên người còn đi theo mấy cái dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cười ở da đen trên lưng bé manh manh, một cái trong đó 5-6 tuổi chú bé đối với manh manh nói, manh manh, ngươi sẽ để cho ta cưới một chút da đen đi, chỉ cần ngươi để cho ta cưới một chút da đen, ta liền đem mới vừa mua kẹo cho ngươi ăn. Bây giờ những cái kia ở nhà Ngưu Huy Dương làm việc những thôn dân kia, mỗi một tháng đều có tiền lương, cái này trong túi có tiền, đối với mình đứa nhỏ cũng hào phóng, bây giờ cũng biết cho đứa nhỏ một chút tiền xài vặt. Không phải ta không để cho các người cưới, mà là da đen nó không thích các người cười ở trên người nó, ngày đó tiểu binh đi khởi da đen lúc này không phải để cho nó cho té xuống sao. Cũng may đó là ở bên ngoài bùn trên đường, nếu là ở nơi này trên đường xi măng, tiểu binh khẳng định cũng biết bị té ra máu, còn có ngươi vậy đường vừa không có nhà chú ba ăn ngon, ta mới không ăn đâu. Bé manh manh cưới ở da đen trên lưng, hướng về phía bên người người bạn nhỏ giải thích. Cái này bé manh manh từ lần trước cùng nhà các sùng vật chơi liền sau đó. Mỗi ngày sau khi ăn điểm tâm xong sẽ đến nhà Ngưu Huy Dương tới, cùng nhà thú cưng chơi, đến bây giờ càng là mỗi ngày cưới da đen khắp thôn tán loạn. Bởi vì là bé manh manh có thể cưới da đen, để cho trong thôn những đứa trẻ hết sức hâm mộ, mỗi ngày đều đi theo hắn lăn lộn chung một chỗ, hy vọng cũng có thể cưới da đen. Bây giờ bé manh manh giống nhau đã thành những thứ này đứa trẻ đầu, mỗi ngày đều có nhiều như vậy người cùng nàng chơi, bé manh manh cũng hết sức cao hứng, mỗi ngày đều sẽ mang da đen cùng đám này đứa trẻ ở trong thôn chơi điên. Chú ba, chú trở về à, có hay không cho ta mang ăn ngon? Bé manh manh cưới da đen, chạy đến đã dừng lại bán tải trước, nghiêng đầu nhỏ nhìn trong xe Ngưu Huy Dương hỏi. Ách, chú ba ngày hôm nay đi trấn trên làm việc, quên cho ngươi mua đồ. Ngưu Huy Dương đem đầu dò ra ngoài xe, cười chọc cười bé manh manh nói. Hừ, chú ba chú lại quên cho manh manh mua đồ ăn ngon, có phải hay không bây giờ không thích manh manh liền à? Bé manh manh biết trước cái miệng nhỏ nhắn, một bộ ngươi nếu là không thích ta, ta sẽ khóc cho ngươi xem dáng vẻ nói. Hê hê, manh manh ngoan như vậy chú ba làm sao sẽ không thích ngươi đâu. Mới vừa rồi chú ba là chọc cười ngươi chơi, đây là chú ba ở trấn trên cho ngươi mua, cầm đi hợp các bạn trẻ ăn chung đi. Ngưu Huy Dương từ một bên chỗ ngồi kế bên tài xế, đem cho bé manh manh mua đồ lấy ra, đi xuống xe đưa cho nàng nói. Thấy Ngưu Huy Dương vật trong tay, bé manh manh ma lưu điệu từ da đen trên mình toa xuống, đem đổ từ Ngưu Huy Dương trên tay tiếp sau khi đi qua, cao hứng nói, cảm ơn chú ba. Sau khi nói xong liền cầm đồ cùng nàng người bạn nhỏ phân thực đứng lên. Thấy được bé manh manh cũng không có ăn một mình, Ngưu Huy Dương cười một tiếng hướng tiệm tạp hóa đi tới, hiện ở trong thôn phàm là có thể lao động người, cũng đến trồng trọt rau trong đất hỗ trợ đi, lúc này tiệm tạp hóa một cái đại nhân cũng không có, tỏ ra có chút vắng vẻ. Đi vào tiệm tạp hóa sau đó, Ngưu Huy Dương đối với đang nhìn mình Ngô Tiểu Hoa nhẹ giọng nói, vợ, có phải hay không tối hôm qua ta không tới, bây giờ liền muốn liền à? Nếu không chúng ta bây giờ liền đi vào vận động một phen. Vận động cái đầu ngươi, bên ngoài còn có nhiều như vậy đứa trẻ ở đây, ngươi người xấu này, lại không thể nhỏ tiếng một chút à? Ngô Tiểu Hoa liếc Ngưu Huy Dương một cái nói, bọn họ chơi được đang hăng say đây, nào có thời gian nghe chúng ta nói chuyện à? Ngưu Huy Dương nhìn một cái bên ngoài đám con nít, nhìn chằm chằm Ngô Tiểu Hoa vậy hai luồng tròn trịa, hề hề cười nói. Xem đủ chưa? Ngô Tiểu Hoa thấy Ngưu Huy Dương tí ti nhìn chằm chằm mình ngực trước vậy hai luồng ngạo kiểu, ngừng một chút bộ ngực nói. Người nơi đó đẹp như thế, làm sao xem cũng xem không đủ. Ngưu Huy Dương cười đùa cợt nhã phải nói. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, Ngô Tiểu Hoa trong lòng cảm thấy ngọt tí tách, đem mình thân thể xanh tại trên quay hỏi. Thánh tình, đúng rồi, người trong thôn tất cả đều bận rộn lật cả trồng rau ruộng đất. Ngươi cái này ông chủ lớn vẫn còn có thời gian chạy ta cái này tới. Thấy vậy lộ ra hơn phân nửa hai cái quả cầu, Ngưu Huy Dương cảm thấy trong lòng một hồi nóng lên, hướng phía ngoài nhìn một cái, phát hiện đám con nít đều ở đây ăn mình mua về quả vặt, không có một cái chú ý người tới nơi này. Hắn đưa tay ở Ngô Tiểu Hoa một cái mềm mại ở trên bắt bóp liền một cái, nói, nhớ ngươi thôi. À, ngươi cái bại hoại. Ngô Tiểu Hoa bộ ngực bị tập kích, lật đật hướng phía ngoài những đứa trẻ nhìn vậy, có phát hiện không ai sau khi thấy. Dùng quyến rũ ánh mắt liếc Ngưu Huy Dương một cái nói. Ở Ngưu Huy Dương làm dịu, Ngô Tiểu Hoa bây giờ là trở nên càng ngày càng nước non mê người, cái này quyến rũ một cái, may là Ngưu Huy Dương cũng sớm đã vô cùng quen thuộc Ngô Tiểu Hoa trên người mỗi một tấc địa phương, trong lòng cũng cảm giác không chịu nổi. Người yêu tinh này, đang câu dẫn chồng em mà nói, anh lập tức liền đem em cho xử theo pháp luật. Ngưu Huy Dương ở Ngô Tiểu Hoa vậy hai người đánh bại quả cầu ở trên hung hăng quát mấy lần nói. Chồng đại nhân, em thật sợ hãi nha. Khanh khách Ngô Tiểu Hoa cười khanh khách nói. Thấy vậy hai luồng không ngừng rung động núi cao, Ngưu Huy Dương cảm thấy cổ họng bắt đầu có chút phát khô, cục xương ở cổ họng hoạt động không ngừng nuốt nước miếng. Lúc này, hắn thật muốn nhào tới đem Ngô Tiểu Hoa yêu tinh này cho tại chỗ xử theo pháp luật, nhưng cái này ban ngày nói không chừng lúc nào thì có người trong thôn sẽ tới, cho nên, hắn trong lòng mặc dù có ý tưởng này cũng không dám thật làm như vậy. Không đi nữa rời đi, nơi không chừng mình cuối cùng thật sẽ hóa thân là chó sói. Liều mạng đem cái này câu người yêu tinh ăn. Người yêu tinh này, xem ta buổi tối làm sao thu thập ngươi. Sau khi nói xong liền cái này Ngô Tiểu Hoa tiếng cười khanh khách trong, túi người có chút chật vật rời đi. Sau khi về đến nhà, Ngưu Huy Dương trực tiếp đi tắm mười mấy phút nước lạnh táo, mới đưa trên người nóng gian loại trừ. Cơ mờ nờ, Ngô Tiểu Hoa yêu tinh này thật là càng ngày càng dụ người. Tắm sau đó, Ngưu Huy Dương nằm ở cây hoa quế xuống lạnh trên ghế, cười một chút lẩm bẩm. Nam một hồi. Nghĩ đến tối hôm qua luyện chế kiện thể đan, vật này mình cũng là từ truyền thừa nhỏ tới đan phương trong tìm được, cũng không biết cái này kiện thể đan hiệu quả như thế nào. Ngưu Huy Dương quyết định mình thử trước một chút thuốc, cùng nắm giữ cái này kiện thể đan xác thực dược liệu sau đó, ở cho người trong nhà uống. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương tâm thần động một cái, từ không gian trong nhà lá đem một chai kiện thể đan lấy ra, đổ ra một viên nhìn xem, đem mình trong kinh mạch bơi chân khí toàn bộ thu vào trong đan điền, sau đó đem kiện thể đan ném vào trong miệng. Làm kiện thể đan ném vào trong miệng, dính vào nước miếng sau lập tức liền dòng tăng ra, theo cổ họng chảy vào đến trong dạ dày, ở kiện thể đan thuốc nước lưu kinh chỗ, Ngưu Huy Dương cảm thấy kiện thể đan hóa thành chất lỏng lưu kinh chỗ, lại một loại lạnh cảm giác lạnh, bất quá loại cảm giác này ở kiện thể đan hóa thành thuốc nước chảy vào trong dạ dày sau liền biến mất, thay vào đó là một loại cảm giác ấm áp, để cho dạ dày cảm thấy hết sức thoải mái. Ngưu Huy Dương nằm ở lạnh trên ghế, nhắm mắt lại lặng lặng cảm thụ. Dạ dày loại này cảm giác thoải mái hắn cũng không có hưởng thụ được bao lâu, theo hiệu lực của thuốc ở trong thân thể lan truyền, loại cảm giác đó liền truyền khắp toàn thân, Ngưu Huy Dương nhất thời cảm giác được mình giống như là ngâm ở trong nước ấm tựa như, cả người trên dưới ấm áp, không nói ra lại nhiều thư thái. Bất quá loại này ấm áp cảm giác hắn cũng không có hưởng thụ được bao lâu, cũng cảm giác được thân thể có chút nóng lên, hơn nữa loại cảm giác này còn càng ngày càng mãnh liệt, bây giờ tuy nói đến mùa thu, nhưng nắng gắt cuối thu vẫn còn đang phát huy. Thời tiết này còn rất nóng, cảm giác được thân thể càng ngày càng nóng, Ngưu Huy Dương lập tức đứng dậy đem trên người áo thun cho cởi bỏ. Nhưng cái này cũng không đưa đến tác dụng gì, trên người nhiệt độ vẫn còn tiếp tục gia tăng, làm loại này cảm giác nóng đến nhất định trình độ sau đó thì dừng lại. Chương 424, di chuyển rau mầm. Hắn cảm giác được toàn thân mình lỗ chân lông cũng thư dương ra, mơ hồ cảm thấy còn có thứ gì từ lỗ chân lông cái này nô ra, hắn cảm thấy trên người có chút ngứa cảm giác nột. Loại chuyện này Ngưu Huy Dương nhưng mà trải qua không chỉ một lần, hắn biết những đi bước ra ngoài hẳn là bị kiện thể đan hiệu lực của thuốc bức ra bên ngoài cơ thể đổ bẩn. Bất quá bởi vì là Ngưu Huy Dương tu luyện sau đó, đã trải qua mấy lần loại này tẩy tủy kiểu quá trình, trong thân thể đồ bẩn tương đối thiếu, hắn cảm giác mới không thế nào rõ ràng. Ngưu Huy Dương còn phát hiện, cái này kiện thể đàn sau khi dùng dược liệu vẫn tương đối ôn hòa, trừ cảm giác được thân thể nóng lên ra, liền không có gì khác chỗ không ổn. Người trong nhà tình trạng thân thể nếu không mình kém một chút, nhưng cái này kiện thể đan dược hiệu quả ôn hòa, vừa vẫn thích hợp cha mẹ bọn họ uống, người nhà đang uống cái này kiện thể đan sau đó, đem người ở giữa rác dưới cũng tống ra tới, như vậy thì sẽ là người nhà thân thể tố chất từ từ tăng cường, thân thể tố chất đề cao sau đó, bệnh đau cái gì tự nhiên cũng chỉ cách xa bọn họ. Nghĩ đến những thứ này sau đó, Ngưu Huy Dương trong lòng vô cùng kích động, hắn không nghĩ tới ở trong truyền thừa loại này ở đó vị người châu bỏ trong mắt rác dưới đang ăn dược. Đối với người bình thường hiệu quả sẽ tốt như vậy. Nếu là đem cái này kiện thể đàn cho những bệnh nhân kia dùng, đem bệnh bên trong cơ thể tạp chất độc tố tống ra bên ngoài cơ thể, chắc có thể tạo được nhất định trị liệu tác dụng đi, nhất không tốt thông qua tăng cường thân thể tư chất, cũng có thể giảm bớt bệnh nhân gánh vác, như Huy Dương kéo dài nghĩ đến. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội đạo lý hắn vẫn hiểu, ở mình không có đầy đủ năng lực tự vệ trước, những thứ này còn chưa phải xuất ra đi tốt, nếu không khẳng định sẽ cho mình rước lấy phiền toái. Đến khi kiện thể đan dược liệu toàn bộ biến mất sau đó, Ngưu Huy Dương cánh tay trần từ trong nhà đi ra, đến trong viện lúc này hắn ở trên người mình nhìn một chút, phát hiện ra một cổ nhàn nhạt mùi hôi thối bên ngoài, mắt thường trên người trên căn bản không thấy được những cái kia xếp đi ra ngoài tạp chất. Ta thân thể này còn thật không tệ. Thấy những thứ này sau đó, Ngưu Huy Dương không nhịn được có chút tự luyến nói. Thằng nhóc ngươi ở nơi đó xấu xa cái gì chứ? Ngay tại Ngưu Huy Dương tự luyến lúc này, Lưu Hiểu Mai cùng mẹ vừa vặn ra phía ngoài trở lại. Trình Quế Quyên vừa đi vào viện tử, liền nghe được mà tự vậy xấu xa mà nói, không nhịn được cười hỏi. Anh Dương, không nghĩ tới ngươi lại như thế tự luyến, có phải hay không có một loại mèo khen mèo dài đuôi cảm giác à? Khanh khách Lưu Hiểu Mai cười khanh khách hỏi. Nghe được Lưu Hiểu Mai lại nói mình ở mèo khen mèo dài đuôi, Ngưu Huy Dương nhất thời cảm thấy trên nót có một đoàn đoàn mây đen thổi qua. Hiểu Mai, ngươi nói thế nào cũng là một cái người có ăn học, cái này mèo khen mèo dài đuôi là dùng để hình dung phụ nữ. Ngươi làm sao dùng ở trên người ta à, là không phải cố ý? Ngưu Huy Dương rất là buồn bực hỏi. Khanh khách, anh Dương, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, ngươi ra so con gái chúng ta còn nhỏ hơn ngán trắng non, dùng mèo khen mèo dài đuôi để hình dung ngươi ta cảm thấy một chút đều không sai. Thấy Ngưu Huy Dương buồn bực dáng vẻ, Lưu Hiểu Mai cười khanh khách nói. Trước kia không chú ý, bây giờ nghe Hiểu Mai vừa nói như vậy, ta phát hiện thật đúng là như vậy đâu, ta nói thằng nhóc ngươi một cái người đàn ông. Giống như một phụ nữ tựa như dáng dấp trắng như vậy làm gì hả? Trình Quế Quyên cười mắng. Ngày ngày chung một chỗ còn không cảm thấy, bây giờ nghe Lưu Hiểu Mai mà nói, Trình Quế Quyên nhìn kỹ xem con trai ra trên người, phát hiện thật đúng là giống như Hiểu Mai nói như vậy, ra kia để cho rất nhiều cô gái nhìn đều phải cảm thấy xấu hổ. Ngươi lấy là ta muốn trở nên trắng như vậy hả? Nghe mẹ mà nói, Ngưu Huy Dương trong lòng hơn nữa buồn bực, trong lòng lẩm bẩm. Bất quá nhìn một chút mình ra trên người, Ngưu Huy Dương liền bên địa hết ý kiến. Cơ mờ nờ, cái này ra thật đúng là sẽ để cho rất nhiều người phụ nữ cảm thấy ghen tị. Thấy trên người mình vậy trắng tích bóng loáng ra, Ngưu Huy Dương hoàn toàn không lời có thể nói, hắn quyết định, sau này mình phải nhiều ở mặt trời xuống phơi một chút, đem ra trên người cho phơi trần cổ đồng sắc, như vậy mình mới càng có vị nam nhân. Nha, anh Dương, anh trên mình làm sao có một cổ là lạ mùi vị à? Lưu Hiểu Mai lại đi đến Ngưu Huy Dương bên người, từ trên người hắn ngửi thấy một cổ nhàn nhạt mùi hôi thối. Vì vậy dùng tay nhỏ bé phẩy phẩy hỏi. Hê hê, mới vừa rồi ra cả người mồ hôi, ta cái này thì đi tắm đi. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, liền hướng tắm ở giữa chạy tới. Nơi có việc bây giờ đều có người đặc biệt phụ trách, ở mọi người cũng vội vàng sống lúc này. Ngưu Huy Dương ngược lại thành trong thôn rỗi danh nhất người, hắn mỗi ngày trừ đến các nơi đi vòng vòng bên ngoài, liền mang theo Lưu Hiểu Mai ở thôn chung quanh trên núi chuyển, cũng không phải là ở Lưu Hiểu Mai trên núi chiếm tiện nghi, quá thần tiên vậy nhàn nhã cuộc sống. Ngày này, Ngưu Huy Dương chuyển tới đang sửa sang vườn rau bên trong, lão bí thư chi bộ Lưu Trung Nghĩa đi tới nói, Tiểu Dương, đem ngươi cái này một gian hàng lớn sự việc cũng giao cái ta, cái này hất tay ông chủ làm thật là tiêu sái à, cái này có phải hay không cũng hẳn giống như những thôn dân kia vậy, cho ta cũng phát một phần tiền lương à. Ngưu Huy Dương nghe xong hề hề cười, nói đùa, chú Lưu, bây giờ trồng trọt những thứ này rau cũng đều là công ty, cái công ty này thôn ủy cũng có cổ phần. Ngươi cái này trong thôn người đứng đầu cũng coi là đại cổ đông, đây nếu là cho ngươi phát tiền lương, không tương đương với đem tiền từ bên trái trong túi nhét vào bên phải trong túi sao? Ngươi cái thằng nhóc nói thế nào đâu? Cái gì bên trái bên phải, công ty kia là của mọi người, liền là công ty tiền nhiều đi nữa, ta có thể nhúc nhích sao? Có thể ngươi phát tiền lương, đó mới là thuộc về chính ta quản lớn như vậy một đống việc chuyện, chẳng lẽ ngươi thì không nên cùng những thôn dân khác vậy cầm tiền lương sao? Biết Mưu Huy Dương là đang cùng mình làm cho đùa, lão bí thư chi bộ cũng hề hề cười mắng. Hề hề, mới vừa rồi ta là cùng chú Lưu đùa thôi, bỏ ra nên đạt được hồi báo, làm sao sẽ quên ngươi già đâu? Ngươi yên tâm đi, không chỉ có cấp cho ngươi phát tiền lương, hơn nữa ngươi tiền lương còn so người khác nhiều hơn rất nhiều. Mưu Huy Dương cười một tiếng nói, biết thằng nhóc ngươi là ta đùa giỡn, mới vừa rồi ta đó cũng là lại nói đùa với ngươi, giống như ngươi mới vừa nói như vậy, ta là trong thôn dẫn đầu, những chuyện này đều là ta phải làm, cũng không cần cho ta phát cái gì tiền lương. Nghe Mưu Huy Dương mà nói, Lưu Trung Nghĩa nghiêm mặt nói, như vậy sao được, giữ lao được, lúc này nên có được, hơn nữa nếu là không có tiền lương, bây giờ ruộng đất đều có nhập cổ đến trong công ty, cái này huê hồng còn phải đến khi cuối năm đâu, không phát tiền lương ngươi lấy cái gì kiếp sau cứu sống chứ. Lưu Trung Nghĩa mặc dù là trong thôn người đứng đầu, không chỉ có cho tới bây giờ không chiếm trong thôn một phân tiền tiện nghi, lại là hại được từ mình cầm tiền đi ra chợ giúp trong thôn năm bảo vệ hộ, cho nên gia cảnh của hắn cũng không giàu có, muốn thật là không nhận tiền lương, vậy sau này cuộc sống thật đúng là không tốt qua. Thấy Mưu Huy Dương như thế nói, hắn cũng không có tiếp tục từ chối. Tiểu Dương, mấy ngày nay mọi người đều rất ra sức, trồng trọt rau ruộng đất ngày hôm nay là có thể toàn bộ lật cả hoàn, ngươi xem khi nào thì bắt đầu trồng rau hả? Lưu Trung Nghĩa hỏi. Vì có thể làm cho nơi ươm giống bên trong loại mầm không trễ mãi trồng trọt thời gian, Mưu Huy Dương là ngày ngày buổi tối đều phải cho những cái kia trồng rau mầm tới một bên nước không gian, bây giờ bồi dục những rau mầm, trên căn bản cũng có thể tiến hành rời cây. Nếu ruộng đất cũng xới hết đi ra, vừa vặn trồng những rau mầm kia có đã có thể rời cây, như vậy ngày mai sẽ bắt đầu tiến hành di chuyển đi, đem những cái kia rau mầm có thể rời cây liền sau đó, vừa vặn để cho những rau mầm kia phát triển. Được. Ta vậy thì đi cho mọi người nói đi, để cho mọi người ngày mai tiếp tục tới rời cây rau. Lão bí thư chi bộ cao hứng nói. Bây giờ Mưu Huy Dương cùng trong thôn liên bạn công ty, còn không có chính thức nhân viên, các thôn dân đều là liền một ngày mới có một ngày tiền công, ngày mai tiếp tục rời cây rau mầm, vừa có thể để cho các hương thân nhiều kiếm chút tiền. Để cho Lão bí thư chi bộ cảm thấy cao hứng chính là, những rau mầm này sớm ngày tiến hành di chuyển, là có thể sớm ngày thu hoạch, cũng có thể sớm một chút thấy hiệu ích. Để cho các hương thân sớm một chút cũng được sống cuộc sống tốt. Ngày mai sẽ phải rời cây trồng rau mầm, vì bảo đảm di chuyển rau mầm cũng có thể trở thành sống. Lúc buổi tối, Mưu Huy Dương cố ý cho trồng rau mầm tưới một lần nước không gian. Sáng sớm ngày thứ hai, Mưu Huy Dương đã thức dậy, bởi vì là hôm nay là lần đầu tiên rời cây rau mầm, hắn còn phải lại xem. Lão Chu, ngươi cái này suy tính thật đúng là chu đáo ha ha, biết chúng ta ngày hôm nay muốn di chuyển rau mầm, ngươi thật sớm liền cho rau mầm tưới qua nước. Như vậy chúng ta ở kéo rau mầm lúc này cũng sẽ không tạo thành tổn thất quá lớn. Mưu Huy Dương mới vừa đi tới bồi dưỡng rau mầm khu vực này, liền nghe có người đối với quản lý rau mầm bồi dục Chu Nhất Thương nói. Chương 425, nơi ươm giống trước ý kiến sôi nổi. Ta ngày hôm qua căn bản cũng không biết các người ngày hôm nay muốn rời cây rau mầm, cho nên căn bản cũng không có cho những rau mầm này tới quá nước. Chu Nhất Thương nhìn bồi dưỡng rau mầm vậy ướt nhẹp đất nói. Cái này rau bồi dưỡng đều là ngươi đang quản. Không phải ngươi trước thời hạn tưới nước, vậy sẽ là ai? Có người không tin hỏi. Mưu Huy Dương trước kia cho những cái kia bồi dục rau mầm tưới nước không gian, đều là thi triển hành vân bố vũ quyết, hơn nữa còn khống chế nước không gian lượng dùng, cho nên đến cùng hôm khác Chu Nhất Thương lúc tới, vậy mặt đất đã không nhìn ra tới qua dấu vết, hắn cũng liền vẫn không có phát hiện có người Mưu Huy Dương cho rau mầm tưới nước không gian chuyện. Bởi vì là ngày hôm nay muốn rời cây rau mầm, tối hôm qua Mưu Huy Dương liền cho bồi dưỡng rau mầm trong đất nhiều tới một ít nước không gian, để cho trong đất đất bùn đến ngày hôm nay cũng giữ ướt át, như vậy ở rút ra rau mầm thời điểm là có thể giảm thiếu tổn thất. Đêm nay ở trên ta liền đi về nhà, cũng không biết là ai rút. Chú Nhất Thương nói, cái này nơi ươm giống không phải lão Chu tới nước, hơn nữa hắn cũng không biết là ai tới trợ giúp tới, các người nói cái này lặng lẽ đem nơi ươm giống cho tới lại không để cho mọi người người biết là ai chứ. Có một cái thôn phụ hỏi, ta cảm thấy bởi vậy cho nên là lão Lưu, hắn người này ngày thường làm chuyện tốt liền không muốn để cho người biết. Có người nói, chuyện này khẳng định không phải Lưu Trung Nghĩa làm. Nói lời này người phụ nữ trung niên cùng Lưu Trung Nghĩa là hàng xóm, xem đến mọi người đều nhìn về nàng, vì vậy giải thích, ngày hôm qua Lưu Trung Nghĩa nhưng mà cùng chúng ta cùng nhau kết thúc công việc trở về, sau khi trở về cũng không gặp hắn trở ra, khẳng định không phải hắn. Lão Lý ra, ngươi làm sao cho đến tối hôm qua kết thúc công việc Lưu Trung Nghĩa ở cũng không có đi ra, ngươi tối hôm qua lại không cùng hắn chung một chỗ. Mới vừa rồi nói lên lúc Lưu Trung Nghĩa hỗ trợ tới vậy người phụ nữ nói. Ngươi cái này phá miệng nói đều là nói cái gì đâu, tối hôm qua kết thúc công việc sau bởi vì là quá nóng, ta cùng nhà ta lão Lý ở trong sân nghỉ lạnh đến hơn 10h mới trở về nhà ngủ, vẫn luôn không nghe được Lưu Trung Nghĩa nhà có ai mở cửa đi ra ngoài, nếu là hắn sau nửa đêm mới ra ngoài cái những rau mầm này tưới nước, các người cho rằng hắn một người sơn đen nhắm cổ nửa buổi tối có thể đem nhiều như vậy nơi ươm giống tới xong. Ngày hôm qua thương lượng ngày hôm nay rời cây rau mầm chuyện, ta vừa vặn ở một bên làm việc, chuyện này trừ chúng ta bên ngoài, cũng chỉ có Mưu Huy Dương nhất biết trước, ta xem có thể là hắn ở chúng ta kết thúc công việc sau khi về nhà, tới cho những rau mầm này tới nước. Mưu Huy Dương cùng Lao Bí Thư chi bộ lúc nói chuyện, một cái ở bên cạnh bọn họ làm việc thôn dân nói. Ừ, Mưu Huy Dương bây giờ cũng không phải là trước kia cái đó chỉ biết là ở trong thôn mù lẫn vào tiểu tử, bây giờ là càng ngày càng để cho người không thấy rõ. Ta cũng cảm thấy chuyện này nhất định là hắn làm. Như Huy Dương khoảng thời gian này biến hóa lớn nhà có thể đều thấy ở trong mắt, trồng trái cây, nuôi cá, trồng rau, bởi vì mùi ngon cũng có thể bán ra bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ giá cả. Hơn nữa, còn có thể đem trong núi cũng lang và heo rừng huấn luyện nhà chó con ngoan. Mọi người cảm thấy Như Huy Dương là càng ngày càng để cho bọn họ xem không hiểu, cho nên sau khi nghe cũng không có phản bác. Đều cảm thấy cũng chỉ có Mưu Huy Dương vậy càng ngày càng để cho người xem không hiểu phải người mới có thể làm được chuyện này tới. Lao Chu, lần trước Mưu Huy Dương không phải để cho các người mấy nhà từ đầu đến cuối những thứ này giao liền sao, cuối cùng các người vậy một mẫu đất giao mua bao nhiêu tiền. Vừa nhắc tới Mưu Huy Dương, có người nghĩ tới lần trước Lao Chu bọn họ mấy nhà thử trồng giao chuyện tới, liền hỏi. Hê hê, lần trước thử trồng giao, nhà chúng ta hậu viện vậy một mẫu đất, tất cả giao bán đi sau đó, nhà ta kiếm hơn 30 ca điểm. Khác mấy nhà cũng không sai biệt lắm. Nói đến đây chuyện, Chu Nhất Thương cứ vui vẻ phải nết môi hề hề cười nói. À, nhiều như vậy. Mọi người sau khi nghe đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Một mẫu đất rau bán hơn 30k đồng tiền, đây có thể so trong lương thực thu vào cao chí ít 10 lần trở lên. Tiểu Dương, Chu Nhất Thương nói có phải là thật hay không? Đây là do người thấy Mưu Huy Dương đi tới, có chút không tin hỏi. Hề hề, chú nói đều là thật. Mưu Huy Dương cười trả lời. Tiểu Dương, lần trước bọn họ trồng rau bán bao nhiêu tiền 0,5 kg à, cái này một mẫu đất là có thể mua bán hơn 30k đồng tiền. Lại có người hỏi, bởi vì là hơn lần là trong thử, rau giá cả vẫn là có chút hơi thấp, hơn nữa cái này rau giá cả cũng cùng trồng trọt rau chủng loại có quan hệ rất lớn, lần trước trong bọn họ lúc này vậy cải xanh cũng chỉ bán được 5 nguyên 0,5 kg, giống như bắp cải, dưa leo, cà chua, ớt xanh, đậu rác điều này giá cả muốn cao một chút. Có thể mua 8 tới 15 nguyên 0,5 kg, lúc ấy cho bọn họ trồng rau giá cả bình kéo xuống không sai biệt lắm 10 đồng tiền 0,5 kg, quản lý được tốt mà nói, một mẫu đất có thể ra 1 năm 2 tấn rau, cho nên chú Chu nhà lần trước kiếm hơn 30k đó là rất bình thường. Nghe Mưu Huy Dương mà nói, mọi người ở động tâm đồng thời, cũng hâm mộ lần trước thử trồng rau mấy nhà kia người may mắn báo biểu, có thể bị Mưu Huy Dương chọn làm trong thử đối tượng, để cho bọn họ dẫn đầu phát tài một khoản. Tiểu Dương, vậy bây giờ rau bán bao nhiêu tiền 0,5 kg liền à? Có vậy người tâm tư linh hoạt hỏi. Nghe được người kia mà nói, Mưu Huy Dương trong lòng lẩm bẩm, bây giờ rau trái ớt, cải xanh cùng bắp cải cũng bán được hơn 30 nguyên 0,5 kg, cà chua, dưa leo cũng bán được hơn 40 nguyên 0,5 kg, chính là vậy chặt chẽ thực hình sản lượng, cao lượng cải xanh cũng bán được hơn 20 nguyên 0,5 kg, còn dày hơn mình bán cho người Nhật buồn rau giá cả. Không sai biệt lắm đang bán cho những khách sạn kia về giá cả lật gấp đôi. Hê hê, bây giờ chúng ta thôn Long Hoa sản xuất rau đã có một chút danh tiếng, giá cả tự nhiên đã lâu một ít, bây giờ cải xanh cũng có thể bán được 20 nguyên chừng 0,5 kg, giống như bắp cải, ớt xanh, đậu rắc những thứ này cũng có thể mua được 30 nguyên 0,5 kg, dưa leo, cà chua giá cả muốn cao một chút, có thể mua được 40 nguyên 0,5 kg. Bây giờ các thôn dân đều là lấy ruộng đất nhập cổ công ty, cũng thuộc về công ty cổ đông, đối với rau tiêu thụ giá cả, Mưu Huy Dương cũng không có dấu dếm, toàn bộ nói ra hết. Nghe Mưu Huy Dương báo ra rau giá cả, mọi người cũng thần thần địa hít một hơi khí lạnh, trời ạ, cái này rau giá cả so thịt còn cao, cái này còn không phải rau à? Nhất định chính là mọc cục vàng à? Cái này rau sản lượng có thể so với lương thực cao hơn nhiều, một mẫu đất tối thiểu cũng sản xuất 1,5 tấn, đại đa số người ta đều có 10 mẫu trở lên ruộng đất nhập cổ trồng rau. Cái này một mẫu liền giữ 30.000 nguyên mà tính, một quý rau xuống là có thể có chừng 300.000 thu vào, cái này một năm qua vậy không có 1 triệu tả hữu thu vào. Các thôn dân tuy nói chất phác nhưng đều không ngu, nghe Mưu Huy Dương lời nói sau cũng trong lòng tính từ chứng tới, coi xong sau mọi người cũng đến hít một hơi khí lạnh. Một năm là có thể kiếm 1 triệu cơ đó, cái này ở lúc trước nhưng mà nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện, nhưng bây giờ cũng nhanh muốn biến thành sự thật, với là rất nhiều người ở coi xong tài khoản sau cũng hưng phấn mặt đỏ bừng. À, giữ mới vừa rồi Tiểu Dương nói rau giá cả, vậy người của thôn chúng ta một năm qua không đều được triệu phú ông. Còn có chút không nhịn được chuyện người trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Các người chỉ coi đến rau bán ra bao nhiêu tiền 0,5 kg, liền không ngủ tính một chút cái này rau giá vốn, cái này bồi dưỡng rau hạt giống, còn có chế tạo dịch dinh dưỡng, trồng trọt rau tiền nhân công dùng, cùng với đem những thứ này rau tiêu thụ những người đó nguyên tiền lương, còn có nộp lên thu thuế, những thứ này không lấy tiền à. Nghe vị kia lời của thôn dân sau đó, lão bí thư chi bộ Lưu Trung Nghĩa lớn tiếng nói. Lưu Trung Nghĩa là tới trước trồng vườn rau đầu, đem trồng rau mầm cùng tưới nước nhân viên an bài xong sau đó, mới đến nơi ươm giống tới, nghe đến nghị luận của mọi người, hắn cũng có chút hiếu kỳ liền không có lập tức tới, mà là đứng ở đám người phía sau lặng lặng nghe, nghe được mọi người coi là vậy chỉ có tiến không ra tài khoản sau đó, chân thực không nhịn được mới đi lên trước mà nói vậy một phen. Đúng vậy, bọn họ mới vừa rồi cũng chỉ lo đây coi là thu vào, liền không đem cái này chi phí tính vào, nghe Lưu Trung Nghĩa mà nói, các thôn dân mới vừa rồi hưng phấn vào nhất thời tiêu mất không thiếu. Hê hê. Tuy nói một năm không có các người mới vừa rồi chưa phải nhiều như vậy, nhưng chỉ cần mọi người khỏe tốt liền, một năm thu vào cái 300-400 ngàn vẫn là không có quá lớn khó khăn, cái này nhiều nhất trong thời gian 2-3 năm, mọi người đều được triệu phú ông đó là tuyệt đối. Thấy các thôn dân tâm trạng một chút liền thấp không thiếu, Ngưu Huy Dương cười nói. Đúng vậy, coi như là đem những cái kia chi phí trừ ra, cái này một năm cũng có 300-400 ngàn thuần thu vào, trước kia đừng nói một năm thu vào 300-400 ngàn. Làm việc chết bỏ một năm qua chính là 3-4 ngàn thuần thu vào cũng kiếm không tới, bây giờ một năm là có thể kiếm mấy trăm ngàn, mình còn có cái gì không hài lòng đâu. Mọi người nghĩ tới những thứ này, vậy nhiệt tình nhất thời lại vươn cao, cái này ngày tốt lập tức sắp tới, mọi người trên mặt lại lộ ra nụ cười cao hứng, lại rối rít bắt đầu nghị luận. Chương 426, đánh vào trúc cơ. Cái này phải muốn được sống cuộc sống tốt, còn phải liều mạng mạng phải có năng lực, mọi người cũng chờ ở nơi đó nói vớ vẩn. Vội vàng đem những cái kia đã đạt tới rời cây tiêu chuẩn rau mầm loại tới đất bên trong, như vậy mới có thể có làm đầu, nếu không các người đứng ở chỗ này nói toạc trời, cuối cùng lông cũng không có một cây tới tay. Thấy các thôn dân còn đứng ở đó bên trong nghị luận, bí thư chi bộ Lưu Trung Nghĩa có chút tức giận lớn tiếng nói. Lão bí thư chi bộ Lưu Trung Nghĩa vì để cho các thôn dân có thể được sống cuộc sống tốt, nhưng mà lo bạc cả đầu, mọi người đối với hắn đều rất kính trọng, thấy hắn tức giận. Những cái kia ngày hôm qua liền bị an bài tới rút ra mầm các thôn dân lập tức dừng lại nghị luận, bắt đầu động thủ làm việc. Cái này nơi ươm giống bên trong rau mầm, bây giờ ở thôn dân trong mắt đó đã không phải là một viên món ăn đơn giản mầm, mà là bọn họ làm giàu mầm giống vàng, cho nên ở rút ra rau mầm thời điểm mọi người đều cẩn thận, rất sợ làm hư một cây. Đại đa số thôn dân ở rút ra mầm lúc này đều là trước đem rau mầm chung quanh đất trước làm lỏng, sau đó mới nhẹ nhàng đem rau mầm rút ra. Làm rút một số rau mầm sau khi ra ngoài, thì có người trước đem những thứ này rút ra rau mầm hướng trong đất đưa qua, thấy những thứ này rút ra mầm các thôn dân như vậy yêu quý những rau mầm kia, Ngưu Huy Dương yên tâm bên trong đi theo đưa nhóm đầu tiên rau mầm thôn dân cùng đi trồng trọt rau ruộng ở giữa. Đến nơi đầu lúc này Ngưu Huy Dương thấy được lão bí thư chi bộ căn cứ dục rau mầm chủng loại, đem tất cả ruộng đất cũng tiến hành phân chia, mỗi một trồng rau cũng tập trung trồng trọt ở một mảnh khu vực. Ở rau mặt đưa qua lúc này những cái kia phụ trách ở trồng rau thôn dân chia bất đồng tiểu tổ, dựa theo trước khi phân chia dẫn mình khu vực trồng trọt rau mầm sau liền bận bịu trồng đứng lên, mà những cái kia bị an bài tiến hành tưới thôn dân thì sớm đã đem nước chọn được trong đất chuẩn bị xong. Thấy lao bí thư chi bộ đem tất cả chi tiết vấn đề cũng cân nhắc đến, hơn nữa còn an bài tỉnh tỉnh hữu điều, hiện tại mọi người cũng dựa theo trước khi an bài các ti kỳ trước, xem tới nơi này, Ngưu Huy Dương trong lòng đối với lao bí thư chi bộ năng lực cảm thấy rất là bội phục. Tiểu Dương, khí trời bây giờ vẫn rất lớn, những thứ này rau trồng xuống sau có thể hay không bị phơi nắng chết hết à? Lưu Trung Nghĩa thấy những cái kia bị trồng vào trong đất non xanh lá rau mầm, có chút bận tâm hỏi. Ở tối hôm qua lúc này hắn liền đem cái này mảnh vườn rau chung quanh mấy cái lấy nước trong ao ra nhập nhiều nước không gian. Hơn nữa tối hôm qua những rau mầm kia mình cũng dùng nước không gian tới qua, làm cái này bản lĩnh chuẩn bị công tác. Lấy bây giờ thời tiết này, Ngưu Huy Dương một chút cũng không lo lắng những rau mầm này sẽ bị phơi nắng chết. Chú Lưu, những rau mầm này sinh mệnh lực mạnh trước đâu, cứ như vậy thời tiết căn bản cũng không biết bị phơi nắng chết, ngày hôm nay trồng xuống sau đó, ngày mai những cái kia trồng vào trong đất rau dây là có thể thông thả lại sức, ngươi cứ yên tâm đi. Ngưu Huy Dương an ủi. Nếu ngươi có lòng tin như vậy, vậy ta cũng yên lòng, ngươi hiện ở bên này nhìn, có chỗ nào không đúng liền cho bọn họ chỉ ra, ta còn phải đi nơi ươm giống bên kia xem. Thấy Mưu Huy Dương có lòng tin như vậy, Lão Bí Thư chi bộ trong lòng lo lắng hơi giảm bớt một ít. Lão Bí Thư chi bộ vẫn là không yên lòng nơi ươm giống chuyện bên kia, sau khi nói xong liền vội và đi bên kia. Lão Bí Thư chi bộ sau khi đi, Mưu Huy Dương nhàn rỗi không chuyện gì cũng không có lập tức rời đi, nhìn lại một cái lớn hơn rau trồng trọt căn cứ ở mình dưới sự thôi thúc tạo thành, hắn trong lòng cũng thật cao hứng, vì vậy cũng cùng một tổ thôn dân cùng nhau trồng đứng lên. Trên đất bên trong trồng rau mầm thôn dân một bên làm việc vừa ổn, bất quá ngày hôm nay mọi người trò chuyện đều là cùng cái này rau trồng trọt có liên quan đề. Các người nói trồng nhiều rau như vậy có thể bán được sao? Một cái ở trồng rau người phụ nữ nói. Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói, bây giờ Tiểu Dương trồng ra rau mua như vậy cao giá cả, những người đó cũng muốn cấp sao? Một vị khác người phụ nữ nói. Vậy cũng nói không chừng, năm ấy Lưu Trung Nghĩa thấy bắp cải giá cả cao, liền tổ chức người trong thôn loại bắp cải vậy. Có thể đến khi trồng ra ngoài, bởi vì là người trồng trọt quá nhiều, đến cuối cùng mấy phần tiền 0,5kg đều không người mua, chẳng lẽ các người quên mất chuyện này? Lập tức có người đem năm đó trồng trọt bắp cải thất bại sự việc dùng để phản bác. Vậy bắp cải có thể cùng người ta Mưu Huy Dương làm ra những thứ này rau so sánh sao? Những thứ này rau cũng chỉ Mưu Huy Dương dùng mình nghiên cứu ra được một loại bí pháp trồng đi ra ngoài, loại rau này không chỉ có mùi ngon, ta nghe nói lần trước trong huyện vậy khách sạn đem rau cầm đi kiểm tra qua. Mưu Huy Dương trồng trọt đi ra ngoài những thứ này rau so giống vậy rau dinh dưỡng cao hơn gấp mấy lần, hơn nữa còn kiểm tra ra rau trong kháng ung thư vật chất so giống vậy rau lại là cao hơn mười mấy lần. Đồ tốt như vậy chính là nhiều đi nữa cũng không cần lo lắng bán không được. Đúng vậy, chúng ta đi ra ngoài đi làm lúc này phát hiện bên ngoài bây giờ người có tiền nhiều đi, bọn họ những người có tiền kia người chú trọng nhất chất lượng cuộc sống, đừng nói thôn chúng ta ở giữa điểm này rau, ta xem chính là từ nhiều loại gấp 10 gấp trăm lần diện tích. Cũng không sợ bán không được. Một vị mấy năm trước ở bên ngoài làm công, dài kiến thức thiếu phụ nói. Ừ, ta cũng nghe nhà ta cái đó lúc trở lại nói qua, bây giờ những cái kia có người thân nhất là để ý, chỉ cần đồ tốt, bọn họ là không quan tâm chút tiền đó. Bất quá những người này trò chuyện một chút liền trò chuyện sai lệch, có người nói, cái này Mưu Huy Dương trước kia ở trong thôn giống như một cái tên đầu trộm đuôi cướp vậy, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu, giống như là tựa như biến thành một người khác. Lại làm ra thần kỳ như vậy kỹ thuật trồng trọt tới. Hê hê, trước kia nhất định là hắn cố ý giả bộ lừa gạt mọi người, nếu là thật là một tên đầu trộm đuôi cướp mà nói, người ta Hiểu Mai sẽ nhìn ở trên hắn. Đúng vậy, vẫn là Lưu Hiểu Mai thật tinh mắt, lại đem Lưu Huy Dương tốt như vậy người đàn ông cho trước thời hạn bắt tới tay, thật là hâm mộ nàng à. Ngươi cái con đi không phải là vừa ý người ta Lưu Huy Dương liền chứ. Nhưng mà coi như ngươi vừa ý cũng đã chậm, mặc dù ngươi mới hơn 20 tuổi. Bất quá cũng là sinh đứa bé hai lửa, người ta Mưu Huy Dương sẽ vừa ý ngươi mới là lạ. Có một người phụ nữ lập tức đánh mới vừa rồi thiếu phụ tuổi còn trẻ kia tới. Hai lửa thế nào? Giống như chúng ta như vậy chín đó mới còn có vị, cũng càng phải động như thế nào chiếu cố người đàn ông. Thiếu phụ kia một chút cũng không để ý người kia nói về nói. Nghe được đây chút người phụ nữ càng nói càng sai lệch, Mưu Huy Dương đi nhanh lên mở ra, bởi vì nhiều người nguyên nhân. Nhưng trạng vạng tối thu công lúc này lại đang liền 100 mẫu ló đầu, theo như vậy tính toán, 10 ngày tả hữu thời gian, vậy 1.000 mẫu ruộng đất là có thể gieo xong. Sau bữa cơm chiều, Ngưu Huy Dương thật sớm trở về phòng đi, Ngưu Khải Nhân hai ông bà xem con trai sớm như vậy liền trở về nhà, còn tưởng rằng là ngày hôm nay ở bên ngoài làm một ngày làm việc mệt mỏi đây. Ngưu Huy Dương ngày hôm nay chỉ làm một sớm như vậy trở về nhà, hắn chính là dự định ở tối nay tiến hành trúc cơ đây. Đem cửa sổ cũng đóng kỹ sau đó. Mưu Huy Dương liền đến trong không gian đi, hắn ngồi ở nhà lá chính là trên giường, đem tự mình luyện chế trúc cơ đan lấy ra. Cái này trúc cơ đan cũng không phải là thông thường trúc cơ đan, là hắn luyện chế được viên kia cực phẩm trúc cơ đan, nhìn xem cái này cây cực phẩm trúc cơ đan, vì có thể duy nhất trúc cơ thành công, hắn bắt đầu điều tức khởi chuyện mình thay tới. Trúc cơ đan vốn chính là một loại trợ giúp người tu luyện tăng lên tu vi đan dược, dược liệu không tệ, hơn nữa hiệu lực của thuốc huy cũng không mạnh liệt. Dược tính coi như là tương đối hòa nhã liền. Mặc dù trúc cơ đan dược tính tương đối ôn hòa, cũng có chút tẩy kinh phạt tùy chức năng, nhưng là trúc cơ đan sau khi ăn vào, nhất định phải làm được tâm vô tạp niệm, toàn bộ tinh thần chăm chú, một khi thất thần, như vậy hình thành chân nguyên thì sẽ nổ tung, nguy hiểm sinh mạng, hơn nữa, uống trúc cơ đan kiêng kỵ nửa đường hủy bỏ, một khi ăn vào, nhất định phải trúc cơ thành công, nếu không mà nói, thì sẽ tạo thành lớn bình phong che chở, lần kế muốn lại đột phá có thể khó khăn. Nếu muốn bước vào trúc cơ kỳ, chủ yếu chính là đem đan điền bên trong chân khí từ khí thái chân khí đổi thành trở thành thể lỏng. Luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ, chủ yếu khác biệt chính là khí thái chân khí hoàn toàn chuyển đổi là dịch thái chân khí. Khí thái chân khí giống như là không khí tuy nhiều chất lượng nhưng nhẹ, dịch thái chân khí giống như là nước tuy thiếu nhưng chất pháp nặng, một dọt thể lỏng thật khởi, cần đại lượng khí thái chân khí ở trúc cơ đan cùng công pháp lẫn nhau dưới tác dụng mới có thể chuyển đổi tạo thành. Trúc cơ trọng yếu nhất hai bước chính là mở rộng thức hải cùng đem trong cơ thể khí thái chân khí hoàn toàn đổi thành là dịch thái chân khí, nếu như có hạng nhất chưa hoàn thành, cũng biết tạo thành trúc cơ thất bại. Ngưu Huy Dương ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị bắt đầu đánh vào trúc cơ, trước yên lặng vận chuyển một chu thiên, điều chỉnh mình trạng thái thân thể. Đầu tiên là mình tâm cảnh bình tĩnh lại, ở điều chỉnh mình hô hấp, sau một hồi Ngưu Huy Dương một hít một thở bây giờ trở nên như có như không vậy, hô hấp bắt đầu trở nên tế nhu miên trưởng đứng lên. Chương 427, trúc cơ. Đem người điều chỉnh đến cao nhất trạng sau đó, Ngưu Huy Dương cầm trong tay vậy một viên cực phẩm trúc cơ đan uống đi xuống. Lớn chừng trái nhãn trúc cơ đan bị Ngưu Huy Dương một hớp nuốt xuống. Sau đó dựa theo trong truyền thừa giới thiệu trúc cơ chính tự, chuẩn bị trước mở rộng thức hải. Cái gọi là trúc cơ, chính là sau này tu luyện đánh tốt cơ sở. Cái này trúc cơ mặc dù chỉ là một cái tu chân trong quá trình một cái nhỏ nguyên tố, nhưng vạn trượng cao ốc đất bằng phẳng khởi, cái này mặc dù chỉ là trên đường tu chân một cái ngưỡng cửa, nhưng hắn nhưng là cực kỳ trọng yếu một cái khâu, cũng là một người có thể sau này bước vào cường giả nhóm điện cơ thạch. Trúc cơ đan là đan dược tương đối hòa nhã. Sau khi uống hiệu lực của thuốc phóng thích hết sức chậm chạp. Trúc cơ đan dược tính mặc dù ôn hòa, nhưng là đang đột phá trong quá trình, cũng có thể sẽ xuất hiện bất ngờ, hoặc là kinh mạch bị tổn thương, hoặc là thất bại, cũng có thể hoàn toàn chết. Dĩ nhiên, tử vong vẫn là rất yếu. Dù sao cũng là tấn thăng trúc cơ kỳ, vẫn là tương đối an toàn tấn thăng quá trình. Trúc cơ đan cửa vào tức dung, chậm rãi thả ra từng cổ một hào hùng hiệu lực của thuốc, hướng Lưu Huy Dương trong kinh mạch vọt tới. Ngưu Huy Dương vận chuyển công pháp đem trong kinh mạch hiệu lực của thuốc chế trụ sau đó, mượn dùng trúc cơ đan hiệu lực của thuốc bắt đầu mở rộng thức hải bên trong thần thức, làm trúc cơ đan hiệu lực của thuốc tiến vào thức hải sau đó, thức hải bên trong dần dần bắt đầu phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Ở trúc cơ đan dược lực dưới sự thôi thúc, Ngưu Huy Dương ngay trong óc, thần thức phun trào, giống như trong biển rộng cuồng trào sóng lớn vậy, không ngừng đánh thẳng vào Ngưu Huy Dương thức hải. Từng đạo cuồng dùng sóng lớn không ngừng đánh thẳng vào Ngưu Huy Dương thức hải. Lúc này Ngưu Huy Dương thức hải giống như là một cái nhỏ cái ao, bị đột nhiên dâng lên cuồng đảo cự lãng không ngừng cọ rửa cái ao hồ chứa nước. Cái ao hồ chứa nước ở cuồng đảo cự lãng trong bị không ngừng cọ rửa sạch, để cho nhỏ cái ao diện tích từ từ mở rộng. Lúc này Ngưu Huy Dương cảm giác được mình thức hải vách đá giống như là bị một tầng chóc tựa như, loại đau này như linh hồn đau đớn, để cho Ngưu Huy Dương rất muốn lúc này buông tha tính. Nhưng là hắn biết nếu là mình buông tha, như vậy sau này có lẽ liền tại chưa có bước vào trúc cơ kỳ cơ hội. Vì vậy hắn cố nén trong óc vậy đau triệt cánh cửa lòng đau đớn, cố gắng để cho mình duy trì thanh tỉnh, đồng thời tăng tốc độ vận chuyển công pháp, lấy mượn này giảm bớt một ít cảm giác đau đớn. Ngưu Huy Dương cắn răng chịu đựng cái này không thuộc mình vậy hành hạ, ngay tại Ngưu Huy Dương cảm giác được mình mau muốn không kiên trì nổi lúc này trúc cơ đan hiệu lực của thuốc trong đột nhiên phân ra một cổ thanh lưu tiến vào trong óc, cũng nhanh chóng khuyết tán ra, cái này cổ thanh lưu tiến vào Ngưu Huy Dương thức hải sau đó, cái loại đó cảm giác đau đớn lập tức liền giảm bớt không thiếu. Trong óc vậy kịch liệt đau đớn đột nhiên giảm bớt, lúc trước vậy đau đến không muốn sống vậy cảm giác giảm bớt không thiếu, mặc dù không có biến mất, nhưng là bây giờ loại này đau đớn trình độ, nhưng ở Ngưu Huy Dương có thể tiếp nhận trong phạm vi. Làm vậy cổ thanh lưu đi vào Ngưu Huy Dương thức hải sau đó, trong óc vậy trong gió lớn sóng lớn vậy cọ rửa cảm bắt đầu từ từ giảm yếu đi. Lúc trước cái loại đó đau đến không muốn sống cảm giác, để cho Ngưu Huy Dương cảm giác được mình giống như trải qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Nhưng thực tế hắn chịu đựng thống khổ thời gian vẫn chưa tới 5 phút, có thể chính là như vậy, Ngưu Huy Dương lúc này cũng bị chơi đùa mệt mỏi kiệt lực, nếu không phải hắn có kiên nhẫn không rút ra nghị lực, sợ là chi sống không tới bây giờ. Lúc này là còn mở rộng đã hoàn thành, thức hải lại trở nên gió êm sóng lặng đứng lên, Ngưu Huy Dương rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, hắn ngay lập tức dùng thần thức quan sát mình thức hải tới, phát hiện mình thức hải cùng nguyên lai so sánh chí ít làm lớn ra gấp đôi có thừa. Ừ, không tệ. Mới vừa án này A phạm tội cũng coi là không có nhận không. Sơ lược quan sát một chút thức hải sau đó, Ngưu Huy Dương trong lòng nghĩ đến. Khó khăn nhất thức hải mở rộng hoàn thành, Ngưu Huy Dương rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến mới vừa rồi mở rộng thức hải lúc cái loại cảm giác sống không bằng chết đó. Hắn tim hồi hộp thầm nói, khó trách sẽ có người trúc cơ thất bại, không nói khác, một chính là miệng sung óc loại đau khổ này, cũng không phải là người nào đều có thể chịu được. Nếu không phải bởi vì là bản thân có cực phẩm trúc cơ đan để cho là còn mở rộng thời gian rút ngắn một ít, cộng thêm mình tâm trí coi như kiên định. Chỉ sợ cũng rất khó nhịn qua cửa ải này. Quang chính là mở rộng thức hải cửa ải này, liền đem mình làm mệt mỏi hết sức, ở tiếp theo áp xúc chân khí, lấy mình bây giờ loại trạng huống này, sợ rằng sẽ càng thêm gian nan. Từ truyền thừa xuống kiến thức trong, Ngưu Huy Dương biết bây giờ thức hải mở rộng hoàn thành, tiếp theo nên tiến hành trúc cơ bước thứ hai. đem chân khí áp xúc thành dịch thái chân khí. Tại chưa có tận lực trở nên dưới tình huống, trứng gà luộc hiệu lực của thuốc mặc dù là thả rất chậm chạp, nhưng lại ở một cái quần quận không ngừng thả ra, mới vừa rồi ở mở rộng óc trong khoảng thời gian này, trúc cơ đan thả ra hiệu lực của thuốc, đã để cho hắn kinh mạch có một loại căng đau cảm giác, cho nên hắn bây giờ căn bản cũng không có nghỉ ngơi thời gian, phải lập tức bắt đầu tiến hành chân khí chuyển đổi. Ngưu Huy Dương vận chuyển công pháp, để cho trong cơ thể trúc cơ đan còn không có luyện hóa hiệu lực của thuốc tăng tốc độ luyện hóa. Vận chuyển công pháp sau trúc cơ đan hiệu lực của thuốc thả ra tốc độ một chút liền tăng nhanh gấp mấy lần, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng khống chế được hiệu lực của thuốc, đâm rồi một chút, đột nhiên buộc phát mở, để cho Ngưu Huy Dương cảm thấy kinh mạch toàn thân một hồi nóng đau. Làm trong kinh mạch trúc cơ đan hiệu lực của thuốc bị luyện hóa sau đó, lập tức chuyển đổi thành hào hùng chân khí, cưỡng ép hướng Ngưu Huy Dương trong đan điền vọt tới. Đan điền nguyên vốn là không cách nào lại chứa càng nhiều hơn chân khí, thế nhưng chút luyện hóa sau chân khí giống như là lấy được một loại vô danh cường hãn giúp lực đẩy vậy, không ngừng cưỡng ép hướng Ngưu Huy Dương trong đan điền vọt tới. Kinh mạch và đan điền càng ngày càng đầy, rồi sau đó, không ngừng đè ép kinh mạch và đan điền. Đan điền đột nhiên tràn vào nhiều chân khí, để cho Ngưu Huy Dương cảm giác được đan điền có một loại phải bị chướng bạo cảm giác, nhưng trúc cơ đan hiệu lực của thuốc còn đang không ngừng phóng thích, Ngưu Huy Dương cắn chặt hàm răng, thúc dục tu luyện công pháp. Đến cuối cùng, trong kinh mạch hiệu lực của thuốc chuyển hóa chân khí chân thực không cách nào tiếp tục hút vào, nhưng là trúc cơ đan hiệu lực của thuốc vẫn còn ở phóng thích, hiệu lực của thuốc ở trong người không ngừng khắp nơi bơi, không cách nào phóng thích. Ngưu Huy Dương cảm giác được mình trong cơ thể giống như là một cái không ngừng bành trướng bong bóng, mà mình cái xác chính là bong bóng màng. Ngưu Huy Dương liều mạng chịu đựng, toàn thân mồ hôi đầm địa, hắn cảm giác được mình thật giống như thì phải nổ tựa như. Đến cuối cùng, Ngưu Huy Dương cảm giác được mình ý thức đều phải bị chống đỡ không có, nhưng là hắn biết lúc này tuyệt đối không thể buông tha, nếu không cuối cùng mình thì sẽ giống như bong bóng vậy, bởi vì là không cách nào chịu đựng mà nổ, cho nên kiên trì vận chuyển tâm pháp tu luyện, đối với chân khí trong đan điền tiến hành áp xúc. Không nhiều lắm công phu, Ngưu Huy Dương sắc mặt đột nhiên đại biến. Hai tay một chút giữ ở chỗ đan điền lại cũng không chịu buông ra nửa tấc. Bởi vì thế chỗ, cả người bỗng nhiên lần nữa chuyển tới một cổ giống như đau khoáy vậy kịch liệt chỗ đau. Cho dù có khi trước cửa hàng, đau đớn kịch liệt cũng khiến cho Ngưu Huy Dương mặt mũi một chút trở nên tái nhợt, mặt không còn chút máu đứng lên, đậu nành vậy lớn nhỏ mồ hôi hột, lại là theo cảm không ngừng đánh mất, đan điền bên trong cũng từ từ xuất hiện tầng một giống như sương mù sáng sớm vậy thật mỏng sương mù. Ngưu Huy Dương lúc này giống như xào chín tôm nhỏ vậy, cả người đỏ đau. Đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn cắn chặt hàm răng, trên cổ gân xanh bạo cũng lòi ra, có thể thấy rõ ràng từng cây một màu xanh mạch máu, cặp mắt đỏ bừng do, thân thể một bên không ngừng co quắp, trong lòng một bên không ngừng mắng to, cái này mụ nội nó là chuyện gì xảy ra, không phải là xây cái cơ sao. Làm sao một lần không đồng nhất lần hơn nữa chỗ đau. Có thể còn không có mắng xong, vùng đan điền loại đau nhức này, đột nhiên buộc phát mở, biến thành vô số nhiệt lưu, theo kinh mạch lập tức trải rộng toàn thân. Thậm chí đi sâu vào trong xương tủy. Tiếp, nhiệt lưu lập tức biến thành khó nhịn nột, tựa hồ có vô số địa con kiến ở hắn toàn thân các nơi không ngừng bò tới bò lui, để cho hắn hận không thể dùng đầu trên mặt đất không ngừng đụng, tốt có thể hơi giảm bớt hạ loại đau khổ này. Lúc này đau đớn kịch liệt đã có điểm vượt qua Ngưu Huy Dương năng lực chịu đựng, hắn thật muốn nghiêng đầu một cái, dứt khoát ngất đi thôi, nhưng mà hắn lại không thể ngất đi, nếu không thì đem công dã chẳng, hắn cắn chặt hàm răng, cố gắng khiến cho mình ý thức giữ trấn tĩnh. Nhưng coi như là như vậy, nếu muốn hóa khí là sương mù, tổng vẫn là có chút thiếu sót. Đến cuối cùng, trúc cơ đan hiệu lực của thuốc bị hoàn toàn luyện hóa hết, Ngưu Huy Dương cảm thấy áp lực từ từ bắt đầu yếu bớt, đau đớn cảm cũng càng ngày càng nhỏ, sau đó càng ngày càng nhỏ, dần dần có bình tĩnh lại khuynh hướng. Đây là hiệu lực của thuốc không đủ duyên cơ à? Giờ phút này, Ngưu Huy Dương mở mắt ra, cảm thụ tình huống trong cơ thể, là phải thất bại điểm báo trước cả. Chương 428, trúc cơ thành công. Không được, nhất định không thể thất bại. Ngưu Huy Dương đem cuối cùng nơi đó trúc cơ đan lấy ra, trở tay ném cửa vào bên trong, tăng tốc độ thúc dục công pháp nhanh chóng đem trúc cơ đan hiệu lực của thuốc luyện hóa. Trúc cơ đan vào miệng tan đi, vậy trúc cơ đan hiệu lực của thuốc bị nhanh chóng sau khi luyện hóa, chân khí trong cơ thể lần nữa xung doanh. Giống nhau đau nhức, cùng lấy tình hình trước mắt vậy để cho hắn lần nữa trải qua một lần, chẳng qua là lần này, Ngưu Huy Dương cảm giác được mình thật muốn nổ. Hắn thậm chí cũng có thể nghe được ra mình cùng xương cốt phát ra cái loại đó ken két vang lên thanh âm. Không thể thất bại, nhất định phải chịu đựng, Ngưu Huy Dương trong đầu duy nhất nghĩ chính là nhất định phải thành công. Còn có một cái chính là không ngừng vận chuyển tu luyện tâm pháp, duy trì bên trong kinh mạch linh khí ở bên trong kinh mạch vận chuyển tốc độ cao cùng luyện hóa, khống chế thần niệm không ngừng đem tiến vào đan điền chân khí áp xúc đè thêm xúc. Chỉ như vậy, Ngưu Huy Dương thật giống như quên mất thời gian, cũng quên mất mình làm gì, giống như là đang làm một giấc mộng vậy. kinh mạch không ngừng bị trúc cơ đan thả ra hiệu lực của thuốc, xông phá, xé, ngay sau đó lại bị trúc cơ đan hiệu lực của thuốc ở giữa tu bổ, lại vỡ vụn, lại tu bổ. Chu Nhi phục thủy, không biết kinh mạch bể tan cảnh tu bổ bao nhiêu lần. Ở cái này lần lượt xé cùng tu bổ trong, Ngưu Huy Dương rõ ràng cảm giác được, thể chất lại không ngừng bị cải thiện trước, tựa hồ đang đột phá trước trong cơ thể một cái lại một cái những ràng buộc, trở nên cường đại hơn, cùng thiên địa kết hợp cũng càng chặt chẽ. Chỉ như vậy Chu không biết trải qua có nhiều ít lần, Ngưu Huy Dương ở đau đớn kịch liệt trong dần dần trở nên chết lặng, chẳng qua là theo bản năng vận chuyển công pháp, để cho hiệu lực của thuốc ở trong kinh mạch vận chuyển tốc độ cao luyện hóa, những cái kia số lượng cao hiệu lực của thuốc cùng chân khí, để cho kinh mạch dường như muốn trướng rách hết, nhưng là chỉ cần bơi một lần, kinh mạch liền sẽ trở nên khỏe mạnh rất nhiều. Theo không ngừng áp xúc, dần dần, trong đan điền xương mù trở nên càng ngày càng nồng đậm, làm xương mù nồng đến cực điểm, trong đan điền trong xương mù rốt cuộc ngưng tập ra thứ nhất giọt linh dịch. Làm cái này thứ nhất giọt linh dịch xuất hiện sau đó, bên trong đan điền giống như là hạ nổi lên linh vũ vậy, từng giọt linh dịch giống như trời mưa vậy tất tất ba ba địa rơi xuống, cuối cùng những linh dịch này lắng đọng ở trong đan điền. Không biết qua bao lâu, khi cuối cùng một món chân khí đổi thành hoàn thành lúc này một loại cực kỳ dễ dàng cùng không có gì sánh kịp mạnh mẽ cảm giác xông lên đầu, chân khí trong cơ thể mình rốt cuộc hoàn toàn chuyển đổi thành thể lòng chân nguyên. Hắn biết mình trúc cơ thành công, Ngưu Huy Dương sững sốt chốc lát, ngay sau đó trên mặt lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Đồng nhiên, Ngưu Huy Dương mở mắt, hắn trong hai mắt sạch bóng giống như trong tinh không sao trời đang lấp lánh, cả người trên dưới cũng tản mát ra một cổ khác với thường ngày hơi thở, cái này khí tức cường đại, dư thừa, mượt mà cùng trời đất trọn vẹn một khối, hoàn mỹ hòa hợp. Ở biết mình đã thành công lúc này, Ngưu Huy Dương liền một mực chú ý tình huống trong cơ thể, tự nhiên cũng cảm thấy tự thân biến hóa, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, nhất thời tinh thần sảng khoái. Từ giờ trở đi, mình đã chính thức lột xác, xông phá người phàm thọ nguyên những ràng buộc, trở thành chân chính bước ra tu tiên bước đầu tiên trúc cơ kỳ tu sĩ. Hắn mơ hồ cảm giác được, trong thân thể của mình thật giống như nhiều một chút thần bí đồ, mình thân thể trở nên hơn nữa nhẹ linh, kinh mạch trong cơ thể trở nên càng thêm rộng rãi. Nếu như nói trước kia kinh mạch là một cây kênh rạch nhỏ mà nói, như vậy hiện tại kinh mạch biến thành một cái nhỏ bé dòng suối. Hơn nữa trong cơ thể chân nguyên cũng càng thêm thuần túy ngưng luyện, không còn là ngày xưa nhẹ nhàng khí thái, mà là giống như nước giống vậy thể lòng chân nguyên. Hơi một thúc dục, trong kinh mạch chân nguyên giống như nước suối ở suối dòng nước chảy vậy lưu chuyển cái không ngừng. Trọng yếu hơn là, lúc này chân nguyên thuần túy ngưng luyện, có thể phát huy ra càng cường đại hơn uy lực, trước hắn liền từ truyền thừa kiến thức trong biết được, đến trúc cơ kỳ sau liền có thể tu luyện một ít thần thông, tu luyện thần thông sau đó, sau này mình sức chiến đấu liền sẽ trở nên cường hãn hơn. Mình hôm nay thành công bước vào trúc cơ kỳ, đối với tự thân toàn thân sức chiến đấu, đúng là chất thay đổi. Từ sau này sẽ không ở giống như luyện khí kỳ như vậy là một cái mặc cho người nắn bóp con kiến hôi tồn tại, chí ít mình cũng có nhất định chống lại cùng lực phản kích. Đi qua hắn thần thức ở mình trong cơ thể xem xét, hắn phát hiện, trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ so sánh, không chỉ có khí thái chân khí biến thành thể lỏng, thay đổi lớn nhất vẫn là đan điền lớn nhỏ, cùng với gân mạch chiều rộng xảy ra thay đổi rất lớn. Giờ phút này Ngưu Huy Dương trong đan điền không gian là luyện khí kỳ 10 lần, kinh mạch cũng so với trước đó càng thêm rộng rãi, bền bỉ. Thần thức cảm giác cũng so với trước đó mạnh không ít, trước hắn thần thức cảm giác lực xa nhất chỉ có thể cảm giác được bên ngoài cơ thể trong vòng trăm thước khoảng cách, lại xa liền không cảm giác được. Mà đột phá trúc cơ kỳ sau đó, hắn thần thức cảm giác khoảng cách từ trước khi 100 mét, tăng lên tới chu vi một dặm cỡ đó, dòng dã tăng lên 5 lần, thần do xét biết vật thể cũng rõ ràng sáng tỏ rất nhiều, cảm giác này hoàn toàn không thể cho ngày gì thay. Bất quá, bước vào trúc cơ kỳ sau đó, vấn đề cần giải quyết cũng nhiều hết mức. Trong đó, giống vậy người tu chân trọng yếu nhất một cái, chính là nên tu luyện loại nào thần thông vấn đề. Vậy mà nói trúc cơ kỳ người tu chân bất kỳ thần thông đều có thể tu luyện, nhưng là như vậy tu luyện ra được thần thông lại không có cùng mình linh căn thuộc tính giống nhau thần thông uy lực lớn, cho nên, đạt được nhất trung uy lực mạnh mẽ lại cùng mình linh căn thuộc tính giống nhau thần thông, đối với trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, vô cùng trọng yếu. Nhưng là muốn đạt được một loại thần thông, coi như là ở đó vị người châu bò chô ở niên đại, đối với không có môn phái trong thành phố trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, cũng là hết sức chật vật. Chớ đừng nói chi là đạt được cùng mình linh căn thuộc tính giống nhau thần thông. Dĩ nhiên, những thứ này đối với có mạnh núi dựa lớn trúc cơ kỳ tu sĩ ngoại trừ. Giống vậy trúc cơ kỳ người tu chân còn có một loại biện pháp, chính là mình toàn tích linh thạch, đi môn phái tu chân mở rất nhiều trong cửa hàng mua. Những thứ này môn phái tu chân mở bên trong cửa hàng đều có thần thông bí tịch bán ra, bất quá vậy có thể bị lấy ra bán ra thần thông, uy lực thường thường có hạn, dẫu sao không người sẽ đem mình chân phái bí tịch lấy ra bán. Coi như là những thứ này giống vậy thần thông hắn giá cả cũng là đạt tới đắt tiền, cho dù nhất giống vậy thần thông bí tịch, hắn giá cả cũng không so một kiện linh khí cấp pháp bảo khác tiện nghi. Vì vậy, nội tình chưa đủ người tu chân cùng tiểu tông phái, muốn có được một môn tốt thần thông bí tịch, thường thường khó như lên trời. Ở lúc trước cái loại đó trong tu chân thịnh hành niên đại, muốn nghĩ tới một môn thần thông bí tịch đều như vậy khó khăn, bây giờ trên trái đất này vẫn chưa tới có hay không người tu chân tồn tại, muốn lấy được thần thông bí tịch liền càng không có thể. Bất quá những thứ này là đối với người khác mà nói, đối với Mưu Huy Dương mà nói đó chính là một đĩa đồ ăn, bởi vì là hắn lấy được trong truyền thừa, thì có các loại thần thông thuật pháp, chỉ bất quá trước kia hắn tu vi quá thấp bị phong ấn mà thôi, bây giờ đến trúc cơ kỳ tu vi, bị phong ấn cùng trúc cơ kỳ tương đối phù hợp truyền thừa đem tự động tháo ra. Nghĩ tới đây, Mưu Huy Dương lại cũng không đoái hoài phải lãnh hội bước vào trúc cơ kỳ thần kỳ cảm thụ, dự định tra xem cùng trúc cơ kỳ tương đối phù hợp vậy đoạn truyền thừa liền đem vạch trần không có. Không cần hắn tận lực đi tìm, làm hắn muốn tra xem trúc cơ kỳ truyền thừa lúc này hắn trong đầu lập tức xông ra rất nhiều trúc cơ kỳ tin tức tương quan. Những tin tức này trong không chỉ có trúc cơ kỳ giai đoạn này phương pháp tu luyện, còn có một chút những thứ khác tin tức tương quan, để cho Mưu Huy Dương cảm thấy chuyện cao hứng. Những tin tức này trong quả nhiên có thích hợp trúc cơ kỳ tu luyện rất nhiều thần thông thuật pháp. Ở luyện khí kỳ lúc này Mưu Huy Dương trừ vung gởi một cái quả cầu lửa bên ngoài, liền không có gì có thể dùng để công kích thuật pháp. Bây giờ lập tức có nhiều như vậy thần thông cùng thuật pháp tùy tiện mình chọn, Mưu Huy Dương hưng phấn thiếu chút nữa nhảy cất lên. Làm Mưu Huy Dương nhìn một loại kêu thần thức đâm thuật pháp, hắn cảm thấy cái này thuật pháp là thuộc về có thể tốc thành cái loại đó, tu luyện cũng không khó, chỉ phải dựa theo tu luyện thần thức đâm phương pháp, đem thần thức ngưng tụ thành một loại kim hình hình dáng, sau đó dùng để công kích đối phương thức hải là được, dùng để đánh lén hoặc là âm nhân cũng không tệ lắm. Vì vậy Mưu Huy Dương dựa theo tu luyện thần thức đâm phương pháp, điều động mình thần thức bắt đầu đem thần thức tụ thành kim may hình dáng, cái này ngưng tụ thần thức, nhìn như rất là đơn giản, nhưng thực tế thao tác, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Chủ yếu là vậy thần thức đang ngưng tụ lúc này hơi không chú ý liền giải tán, lần đầu tiên ngưng tụ thất bại, Mưu Huy Dương cũng không có nổi giận, tiếp tục dựa theo ngưng tụ thần thức thật phương pháp, một lần thử nữa thử mấy lần sau đó, Mưu Huy Dương rốt cuộc đem thần thức đâm ngưng tụ thành công. Dùng tiêu. Chuyện thiếu gia bị bỏ rơi thì luyện khí tầng 8-9 là đi ngang ở trái đất rồi. Chương 429, đường cái thông xe. Đem thần thức đâm ngưng tụ thành công sau đó, Mưu Huy Dương liền muốn lập tức thử một chút mình cái này trúc cơ kỳ tu vi thần thức đâm vi lực rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Vậy tu luyện thần thức đâm phát quyết trong nhắc tới, bởi vì cái này thần thức đâm là trực tiếp công kích thức hải, nhẹ thì có thể để cho người bị công kích thức hải bị tổn thương, người tội nặng có thể làm cho người bị công kích bởi vì là còn bể tan cảnh mà chết. Nhưng cái này thần thức đâm uy lực, cùng người tu luyện thần thức cường độ cùng người bị công kích thần thức cường độ có người quan hệ trực tiếp, nếu là người thi thuật thần thức yếu hơn bị người thi thuật, như vậy thần thức đâm cũng không có tác dụng quá lớn, còn có thể gặp phải cắn trả. Cầm thứ gì tới thử nghiệm thần thức đâm uy lực đâu? Mưu Huy Dương ở thần thức đâm mình cũng không thể người nọ tới thử nghiệm chứ. Không nghĩ tới có thể dùng để thi triển thần thức đâm đối tượng, Mưu Huy Dương chỉ đành phải đem thí nghiệm thần thức đâm uy lực ý tưởng buông tha. Ở trúc cơ lúc này, Mưu Huy Dương trên mình lại tống ra một ít vết bẩn, trước chỉ lo cao hứng cùng luyện chế thần thức đâm hắn còn không có phát hiện, bây giờ tinh thần buông lỏng một chút giải xuống, Mưu Huy Dương liền ngửi thấy trên mình nhàn nhạt mùi hôi thối. Trúc cơ sau khi thành công người tu luyện cũng sẽ bị tẩy kinh phạt tùy một lần, nhưng bởi vì là Mưu Huy Dương trước kia ăn qua huyền linh dịch tùy đan, đi qua huyền linh dịch tùy đan tẩy kinh phạt tùy, hắn bên trong thân thể đã không có gì tạp chất tồn tại, cho nên lần này Mưu Huy Dương trên mình chẳng qua là loại bỏ có chút tạp chất. Làm người được trên mình nhàn nhạt mùi hôi thối, Mưu Huy Dương lập tức đến trong sông nhỏ đem mình thân thể rửa sạch một phen. Mặc dù tối hôm qua một đêm không có nghỉ ngơi, nhưng hắn bởi vì là tu vi tăng lên tới trúc cơ kỳ, Mưu Huy Dương không chỉ không có một chút dáng vẻ mệt mỏi, ngược lại cảm giác được mình có một loại tinh thần sảng khoái, tinh thần sáng láng cảm giác. Điểm tâm sau này, còn không chờ Mưu Huy Dương ra cửa đường Tuấn Phong lại tìm cửa. "Chú Đường, cháu sao dự định đi tìm ngươi đâu, không nghĩ tới ngươi lại tới." Mưu Huy Dương cười nói. Ngươi đoạn này thời gian giữ bận rộn đoàn đoàn chuyển, liền uống rượu với ta thời gian cũng không có, ngươi trở về mới tìm ta. Đường Tuấn Phong rõ ràng không tin tưởng nói. Hê hê, đoạn này thời gian quả thật có chút bận điệu, bất quá ngày hôm nay ta quả thật dự định phải đi tìm ngươi. Mưu Huy Dương nói. Ngươi khẳng định không phải đi tìm ta uống rượu, có phải hay không lại có chuyện gì tốt giới thiệu cho ta. Trước đoạn thời gian Mưu Huy Dương không thế nào thời điểm bận rộn, cùng Đường Tuấn Phong cùng uống qua mấy lần rượu, hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Vì vậy hắn cười hỏi. Chú Đường, chú lúc nào có thể tiên tri biết trước? Mưu Huy Dương dùng giọng đùa giỡn, cười hì hì nói. Tiên tri biết trước quả bành, thằng nhóc ngươi đoạn này thời gian bận rộn như vậy, không có sao trở về tìm ta. Đến tột cùng là cái gì là nhanh lên nói đi, đừng nữa hết khẩu vị của ta. Chú Đường, cái này đường cái tu thông, các người bây giờ đoạn này thời gian cũng hẳn không có chuyện gì, ta muốn thừa các ngươi những cái kia máy đào còn không có trở đi, mời các người hỗ trợ nạo vét một chút sông Đai Ngọc dòng sông, việc này không biết chú Đường ngươi có chịu hay không liền. Trong thôn các ngươi vậy nhánh sông nhỏ không phải thật tốt sao, ngươi làm sao sẽ nghĩ khởi muốn tiến hành dọn dẹp, có phải hay không lại có ý nghĩ gì mới? Cùng Mưu Huy Dương đánh lâu như vậy giao đến, Đường Tuấn Phong biết Mưu Huy Dương sẽ không làm cái loại đó không có ích lợi gì chuyện, có chút hiếu kỳ hỏi. Hê hê, là có chút nghĩ cách, thôn chúng ta bây giờ cũng không có đồ chơi tốt gì, ta dự định đem sông Đai Ngọc dọn dẹp đi, ở đem sông Đai Ngọc hai bờ sông sửa sang lại, mua sắm một ít thuyền bè mô hình nhỏ, đem hắn mở rộng thành một cái trên nước xem phong cảnh du nhạc hạng mục. Mấy ngày nay thời gian rảnh rỗi đem thôn các ngươi đi dạo một lần. Ngươi nói vậy con sông tự thôn các ngươi miệng đến xây cất đập chứa nước vị trí, có không sai biệt lắm kim thực lực đường thủy, cùng một bên là hai tòa núi xanh, dựa vào thôn bên này bờ đê ở trên cũng là thành hàng cây liễu, muốn thật là tu chỉnh tới mà nói, khác ta không dám nói, thế nhưng chút nói chuyện yêu đương tuổi trẻ, tuyệt đối sẽ thích cái loại đó trên sông chơi thuyền lãng mạn tư tưởng, ngươi ánh mắt còn không thật sai. Lại nghĩ tới lợi dụng sông Đai Ngọc chú ý. Nghe Mưu Huy Dương dự định, Đường Tuấn Phong khen. Như vậy dọn dẹp sông Đai Ngọc chuyện liền phiền toái chú Đường. Ngưu Huy Dương nhân cơ hội nói. Không có sao, các người vậy sông Đai Ngọc bây giờ nước cũng không sâu, chúng ta có máy đào làm vẫn là rất thoải mái. Một hồi ta liền cái Đường Quân gọi điện thoại nói một chút nói cho hắn một tiếng, chúng ta muốn đẩy từ một đoạn thời gian mới có thể trở về được. Đường Tuấn Phong khoát khoát tay nói. Chú Đường, mập mạp cũng có tốt thời gian dài chưa có tới trong thôn, hắn đoạn này thời gian đang bận rộn gì ạ? Ngưu Huy Dương cùng mập mạp đoạn này thời gian trừ điện thoại liên lạc bên ngoài, cũng có một đoạn thời gian không thấy thằng nhóc kia đến trong thôn tới, có chút hiếu kỳ hỏi. Bây giờ công ty đang khai phá một cái chung cư, Đường Quân bị bố hắn phái đi phụ trách chung cư chuyện, bây giờ chung cư vừa mới bắt đầu động công nhiều chuyện, hắn tiểu tử phải bận bịu một đoạn thời gian đem sự việc làm theo sau đó, mới rút ra cho ra thời gian tới chơi. Đường Tuấn Phong cười ha hả nói. Đáp ứng Ngưu Huy Dương sau đó, Đường Tuấn Phong cùng Ngưu Huy Dương hai người dọc theo dòng sông đi một lần. Đem dòng sông cụ thể sửa sang làm sao phải chính là quy hoạch một phen sau đó, cùng ngày Đường Tuấn Phong liền mang theo người bắt đầu dọn dẹp sông Đai Ngọc tới. Cái này sông Đai Ngọc tu dưỡng còn muốn ở cửa thôn cùng đến gần đập chứa nước vị trí xây cất hai tòa bến sông, phỏng đoán làm sao cũng phải 20 ngày chừng mới có thể hoàn thành. Nghĩ đến trong thôn bây giờ ăn nước tốt phải dựa vào thôn dân từ giếng nước trong gánh trở về, Ngưu Huy Dương dự định xây cất một cái tháp nước, cho thôn dân trong nhà cũng gắn tự mình tới nước. Như vậy sau này có du khách liền sau đó cũng thuận lợi. Căn cứ cùng một không phiền hai chủ ý tưởng, Ngưu Huy Dương đem tháp nước chuyện cũng giao cho Đường Tuấn Phong bọn họ đội xây cất, dù sao bọn họ là sửa nhà, gắn bình nước nóng lạnh bọn họ cũng quen thuộc. Còn như Ngưu Huy Dương đem xây cất tháp nước gắn bình nước nóng lạnh chuyện cũng kín đáo đưa cho mình, thật tốt dọn dẹp dòng sông cũng không dùng được bao nhiêu người, huống chi loại chuyện này bọn họ làm cũng xe chạy quen đường, Đường Tuấn Phong cũng không nói gì thống khoái nhận xuống. HT.TP.NET Tất cả chuyện an bài xong sau đó, Ngưu Huy Dương ban ngày đến giao trồng trọt khu vực này cùng các nơi đang thi công địa phương xem, buổi tối thì tu luyện củng cố mình tu vi, quá rất là nhàn nhã. Có thể cuộc sống như thế bọn họ hưởng thụ được 2 ngày, bởi vì là ngày mai sẽ là cử hành đường cái nghi thức thông xe thời gian, Ngưu Huy Dương cũng bị thôn bí thư chi bộ Lưu Trung Nghĩa bắt lại kém, để cho hắn cùng thôn ủy một đám người cùng nhau giúp chuẩn bị đường cái thông xe khánh điện chuyện. Trong thôn đặt kế hoạch xây dựng khánh điện bố trí đều là thôn ủy người bình thường đang lộng, Ngưu Huy Dương bị bắt tới sau đó, lão bí thư chi bộ để cho hắn đi trong trấn đưa làm khánh điện dùng dây pháo, giấy màu cùng chút sự việc. Vào thôn đường cái toàn tuyến thông xe, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng thật cao hứng, đối với lão bí thư chi bộ an bài Ngưu Huy Dương hận khoái trá đáp ứng. Cái này còn sót đường cái thông sau xe, trước kia chế ước thôn Long Hoa phát triển cổ trai cũng chỉ phá vỡ, Ngưu Huy Dương tin tưởng giống như thôn Long Hoa hoàn cảnh cái này tốt địa phương. Cái này đường, cái thông sau xe, nhất định sẽ có người trước tới nơi này nghỉ phép, hưởng thụ thôn Long Hoa ngày này như vậy dưỡng khí đi nghỉ ngơi sinh hoạt. Nguyên lai không có ai đạo thôn Long Hoa tới, đó là bởi vì là vào thôn đường thật sự là quá vụn, không có người nào đã tới thôn Long Hoa, không biết ở huyện Huệ Lật còn có như thế một nơi sơn thanh thủy tú địa phương, rượu này thơm cũng sợ ngõ hẻm sâu, hiện ở trong thôn giao thông điều kiện cải thiện, Ngưu Huy Dương cũng dự định vỗ một ít trong thôn phong cảnh tranh ảnh. Thông qua Internet đem thôn Long Hoa giới thiệu ra ngoài. Ngày thứ 2 Ngưu Huy Dương mới vừa ăn rồi điểm tâm lúc này lão bí thư chi bộ liền mang theo thôn ủy người bình thường tới. Tiểu Dương, cái này đã là lúc nào rồi, nhanh lên dẫn chúng ta lên đường đi, nếu không một hồi trấn lãnh đạo tới, chúng ta còn chưa tới, đó không phải là liền thất lễ sao. Chú Lưu, lúc này mới hơn 7 giờ, những cái kia quan lão gia còn chưa lên ban đâu, dùng gấp như vậy sao? Ngưu Huy Dương nhìn lên đồng hồ nói. Thằng nhóc ngươi nói bậy bạ gì đấy, cái này nghi thức thông xe trấn trên lãnh đạo muốn tới, các người đương nhiên sớm đi qua đi nên đón, chẳng lẽ còn muốn những lãnh đạo kia cùng các người à? Nghe lời của con, Ngưu Khải Nhân mặt hung dữ nói. Nghe cha cũng lên tiếng, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là lái bán tải, kéo thôn ủy một đám người hướng trấn trên chạy tới. Đường cái thông xe nghi thức đặt ở cùng trấn trên đường cái giáp nhau địa phương, từ sông Ninh Viễn bên bờ đến trấn trên đoạn này đường cái, ở mở rộng thôn quốc lộ lúc này đường Tuấn Phong liền phái người trước sửa xong. Làm Ngưu Huy Dương bọn họ chạy đến thời điểm mới 8 giờ qua một chút, sớm như vậy thời gian những lãnh đạo kia dĩ nhiên vẫn chưa đến, bất quá trong thôn phái tới người đã trước một bước đến nơi này bố trí. Lúc này ở cùng trấn trên đường cái giao lộ giáp nhau vào thôn hai bên đường cái cắm treo cờ màu sắc. Ở đầu đường còn bản phòng một bản từ nhỏ trường học mượn tới bàn đọc sách, trên bàn còn bày một cái phát biểu dùng mịt rộ phổn, bàn phía dưới mới xây trên quốc lộ còn hiện lên một tầng thảm đỏ. Chương 430, bạn hai thanh thúy. Chú Lưu, lại thế nào làm một cái bàn cùng mịt rộ phổn thảm đỏ hả? Ngưu Huy Dương nhìn công đầu đường cải trang, có chút kỳ quái hỏi. Ngày hôm nay trấn trên lãnh đạo phải nói mà nói, những thứ này đều là ngày hôm qua từ thư ký giao xuống. Lưu Trung Nghĩa cười khổ một cái nói. Cơ mơ nờ. Sửa đường thời điểm bọn họ một phân tiền không ra, đường này sửa xong Ngưu Huy Dương thấp giọng mắng. Tiểu Dương, chớ nói, coi chừng người khác đem lời truyền đi lên, sau này đối với chúng ta bất lợi. Bất đồng Ngưu Huy Dương nói xong, Lưu Trung Nghĩa liền ngắt lời nói, sau khi nói xong sau biển hướng Ngưu Huy Dương chỉ chung quanh người xem náo nhiệt. Nhìn chung quanh càng ngày càng nhiều người xem náo nhiệt, Ngưu Huy Dương nín im miệng không có tiếp tục nói hết. Ngưu Huy Dương nhàm chán dựa vào ở trên xe. Nhìn mặt tươi cười bận bịu kiểm tra có cái gì không bỏ sót lao bí thư chi bộ các người, móc ra một điếu thuốc đốt, không lo lắng địa hút. Ngay vào lúc này, trấn trên đường cái có một chiếc màu trắng xe ô tô hướng bên này lái tới, làm xe lái đến công đầu đường lúc này một người mập mạp từ trên xe bước xuống hướng Ngưu Huy Dương đi tới bên này. Mập mạp, thằng nhóc ngươi làm sao tới? Ngưu Huy Dương nhìn đi tới đường quân hỏi. Điều này đường cái nhưng mà người anh em sửa, cái này thông xe buổi lễ ta làm sao có thể không đến cổ động đâu. Mập mạp cười hì hì nói, những người đó còn không có động thủ thằng nhóc ngươi ngã xuất thủ trước, cái này tu quốc lộ tiền nhưng mà ta ra, bây giờ làm sao biến thành thằng nhóc ngươi sửa. Ngưu Huy Dương cười nói, ngươi ra tiền thế nào, chẳng lẽ ngươi dám nói đường này không phải ta sửa. Đường mập mặt đầy biểu tình đắc ý, chui chữ nói, liền cái này hai anh em đùa giỡn lúc này có mấy chiếc xe ô tô từ trấn trên đường cái bên kia lái tới, làm xe ở giao lộ sau khi dừng lại, một nhóm người từ trên xe đi xuống. Thấy vậy mấy cái người từ trên xe bước xuống, Lưu Trung Nghĩa mau mang thôn ủy lớp một người nên đón, bất quá Ngưu Huy Dương không có đi góp náo nhiệt này, cùng mập mạp hai người dựa vào ở trên xe nhìn đám kia đi tới trước bàn người. Hề hề, tới. Ngưu Huy Dương nhìn từ mấy chiếc trên xe xuống người hề hề cười nói. Cái gì tới? Đường mập đem trong miệng thuốc lá phun ra hỏi. Hề hề Ngưu Huy Dương hướng mười mấy đang hướng cái này bên người đi tới chỉ, hề hề cười không nói gì. Cái này rất bình thường. Thôn các ngươi con đường này tu thông, đây chính là một cái rất lớn thành tích, bọn họ làm sao không đến đâu. Bất quá những thứ này cũng là thôn các ngươi mình làm ra, không phải là một cái đường hư thông xe sao. Xin trấn lãnh đạo tới làm cái gì nghi thức thông xe, cái này thuần túy chính là cởi quần nói xạo. Chuyện dư thừa. Đường mập cười tố khổ nói. Ngươi lấy là chúng ta muốn làm cái này phá nghi thức à? Đồ chơi này lãng phí tiền không nói, còn không có gì ý còn không phải là đám người kia khi biết đường cái tu thông sau đó. Yêu cầu trong thôn làm. Ngưu Huy Dương nhìn đám người kia một cái nói. Thấy những người đó thì phải thời điểm bắt đầu. Ngưu Huy Dương đi lên đối với Lưu Trung Nghĩa nói. Chú Lưu, còn có một cái trọng yếu khách chưa có tới. Sự thật này không phải chờ một lát, đến khi vị kia trọng yếu khách nhân tới lại bắt đầu. Lão Lưu, ngươi là thế nào làm việc? Những người lãnh đạo đều đến đông đủ chẳng lẽ tốt muốn để cho bọn họ trước? Còn có ngươi là ai hả? Lưu Trung Nghĩa vẫn không nói gì đâu. Đang cùng Lưu Trung Nghĩa nói chuyện giữ lại nhỏ chia nhau. Nam tử gầy gò hỏi. Thư ký tiền, đây là thôn chúng ta Ngưu Huy Dương, con đường này chính là hắn bỏ tiền sửa. Lưu Trung Nghĩa nở nụ cười nói. Nghe Lưu Trung Nghĩa lời nói biết Ngưu Huy Dương chính là bỏ vốn xây cất quốc lộ người, vậy thư ký tiền dùng âm nhu con mắt nhìn Ngưu Huy Dương một cái, không nói gì nữa, đi nhanh đến một cái bụng phệ bên người mập mạp nhẹ giọng hướng hắn hồi báo cái gì. Tiểu Dương, cái này những người lãnh đạo đều đến đông đủ, để cho bọn họ cùng cái này không tốt lắm đâu. Lưu Trung Nghĩa nhìn một cái những cái kia ngồi ở bàn chung quanh lãnh đạo, có chút khó xử nói. Ngưu Huy Dương biết Lưu Trung Nghĩa chỉ là một nho nhỏ thôn bí thư chi bộ, tới hôm nay những người đó cũng đều là trấn trên lãnh đạo, hắn là một cái cũng không đắc tội nổi, vì không để cho hắn làm khó, liền đem ngày hôm nay huyện ở trên cũng có người tới tham gia nghi thức thông xe chuyện nói cho hắn. Nghe được huyện lên lãnh đạo cũng muốn đi qua, Lưu Trung Nghĩa trong lòng cực kỳ cao hứng, đang muốn đi đem tin tức này nói cho trấn trên những lãnh đạo kia, lúc này cái đó bụng vệ mập mạp đi tới, nhìn Mưu Huy Dương hỏi Lưu Trung Nghĩa nói, vị này chính là thôn các ngươi vị kia bỏ tiền xây cất quốc lộ chàng trai. Trấn trưởng Trương, hắn kêu Mưu Huy Dương, xây cất con đường này tiền đều là hắn người ra. Tiểu Dương, vị này là trấn trên trấn trưởng Trương. Lưu Trung Nghĩa nở nụ cười nói, ách trấn trưởng Trương, mới vừa rồi ta chiếu cố đang cùng trong huyện tới một người bạn nói chuyện, không chú ý tới lãnh đạo tới, thật là ngại quá à. Trấn trưởng Trương Mưu Huy Dương vẻ kiêu ngạo ấy nấy đưa tay ra nói, không có sao, mình giàu cũng không quên hương trợ giúp thân môn, chàng trai rất tốt mà. Vậy trấn trưởng Trương cùng Mưu Huy Dương tay dính một chút liền thu hồi, sau đó đánh giọng con nói, cái gì không chú ý tới, liền lãnh đạo tới cũng không lên đây chào hỏi, ta xem ngươi là kiếm mấy đồng tiền cố ý bày dáng vẻ chứ. Mưu Huy Dương vẫn không trả lời, vậy thư ký tiền liền quái gở nói, bây giờ Mưu Huy Dương tu vi đến trúc cơ kỳ, hắn tính cách cùng so với trước kia cũng xảy ra một ít sửa đổi rất nhỏ, nghe được thư ký tiền mà nói, Mưu Huy Dương trong lòng có chút tức giận, lúc này không nể mặt nói, ngươi là cái thứ gì, ta đang cùng trấn trưởng Trương nói chuyện đâu, một mình ngươi thư ký nho nhỏ nào có phần ngươi trên miệng, thật không biết ngươi bí thư này là làm sao lên làm. Vậy thư ký tiền từ làm trấn trưởng thư ký sau đó, liền liền cơ hội quan nội một số người đều phải lấy lòng hắn, những người khác lại là suy nghĩ phương pháp định hót hắn, lúc nào bị loại này khí, cảm thấy mình bị khuất nhục, một cơn tức giận nhất thời từ đáy lòng vọt lên, hắn xanh mặt sắc chỉ Mưu Huy Dương mắng, ngươi đặc biệt chính là một cái có mấy cái tiền bùng nổ phú, ngươi quăng cái gì quăng, ngựa tiền. Bằng. Thư ký tiền lời mới vừa nói xong, liền bị Mưu Huy Dương một cái tát cho rút ra ở trên mặt. Nghe được vậy thanh thúy chàng pháo tay, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này thư ký tiền tuy nói chỉ là một thư ký nho nhỏ, nhưng là đây chính là trấn trưởng thư ký à, cái này đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Mưu Huy Dương ngay trước trấn trưởng Trương mặt đại hắn thư ký, cái này trấn trưởng Trương há sẽ từ bỏ ý đồ. Lưu Trung Nghĩa lúc này cũng không biết nên thật sao làm, gấp đến độ mặt xuất mồ hôi lạnh cũng toát ra. Cái này đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Cái này Mưu Huy Dương một chút cũng không chiếu cố đến mình mặt mũi, ngay trước mặt đem thư ký của mình đánh, Trương Xuyên trong lòng tức giận vô cùng, chỉ Mưu Huy Dương nói, ngươi lại dám vặn đánh trấn trên cán bộ, có còn hay không một chút ý thức pháp luật. Lập tức cho thư ký tiền nói xin lỗi. Muốn cho ta cho hắn nói xin lỗi đó là không thể nào, giống như loại này mở miệng nói bẩn ra dưới, đánh hắn đều là nhẹ. Mưu Huy Dương một bộ mây thưa gió nhẹ dáng vẻ nói. Trấn trưởng Trương thấy Mưu Huy Dương một chút cũng không để mặt mình, còn kéo cùng 2 năm 80 ngàn tựa như, vì vậy nhìn Mưu Huy Dương nói, càng rỡ, thật sự là quá càng rỡ, ngươi nếu là không lập tức cho thư ký tiền nói xin lỗi, ta liền đem ngươi đưa đến đồn công an đi. Trấn trưởng Trương ngươi nhưng mà trấn Tân Hà quan phụ mẫu, không đem dưới tay mình quản được không nói, còn như vậy không phân biệt thị phi che chở dưới tay mình, thật sự là quá làm cho trấn Tân Hà nhân dân thất vọng. Mưu Huy Dương nhìn trấn trưởng Trương, vẻ kiêu ngạo thất vọng dáng vẻ nói, hắn ngày hôm nay nhưng mà phụng bồi ta tới tham gia thôn các ngươi đường cái nghi thức thông xe, coi như hắn mắng ngươi, ngươi cũng không thể động thủ đánh hắn à, chẳng lẽ ngươi đánh người còn có đạo lý. Trương Xuyên gương mặt mập kia giận đến sắc mặt tái xanh nói, cơ mờ nở, không phải là một cái hạt mẹ lớn một chút còn sao. Chúng ta có hay không mời các người tới, nếu là cảm thấy khó chịu có thể tới mở à, đồ chơi gì mà. Mập mạp bây giờ nhìn không nổi nữa, đi tới một bộ gây họa không sợ lớn chuyện dáng vẻ mắng. Nghe lời của mập mạp, Trương Xuyên vậy tròn xoe thân thể cũng thức dậy run lên, hừ một tiếng, hướng về phía thư ký tiền nói, hừ, đi chúng ta trở về. Vậy thư ký tiền bị Mưu Huy Dương tắt một bạt hai, lúc này thì phải nổi giận, bất quá thấy Trương Xuyên là mình ra mặt, chỉ đành phải nhịn xuống ở một bên hận hận nhìn Mưu Huy Dương, trong lòng suy nghĩ làm sao mới có thể đem điều này bãi tìm trở về. Thấy Trương Xuyên nổi giận rời đi, hắn đuổi đi theo sát, lúc đi, còn dùng âm độc ánh mắt trợn mắt nhìn Mưu Huy Dương một cái. Sau đó đi nhanh đến Trương Xuyên bên người thấp giọng kể cái gì. Biết tiền thư ký ở khuyến khích Trương Xuyên ý tưởng thu thập mình, nhưng Mưu Huy Dương một chút cũng không đem bọn họ coi ra gì. Chương 431, thiếu chút nữa sợ sòn đái. Tiểu Dương, ngươi làm việc làm sao như thế xung động à? Chẳng những đem thư ký tiền đánh, còn nghĩ trấn trưởng Trương đắc tội, bây giờ thông xe buổi lễ còn chưa có bắt đầu, bọn họ phải đi, cái này thật là sao làm à? Ngươi bây giờ nhanh đi cho bọn họ nói lời xin lỗi. Thật đi để cho bọn họ tha thứ ngươi, nếu không ngươi lần này coi như chọc phiền phải lớn. Thấy Trương Xuyên mang thư ký đi, Lưu Trung Nghĩa gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, chạy tới đối với Mưu Huy Dương nói. Chú Lưu, bọn họ phải đi sẽ để cho bọn họ đi tốt lắm, không có gì lớn không được. Ngưu Huy Dương hướng bên kia nhìn một cái, khinh thường nói. Tiểu Dương, ngươi còn quá trẻ, làm việc. Ai thấy Trương Xuyên mang mời thư ký hướng ngừng ở ven đường xe ô tô đi tới, Lưu Trung Nghĩa chiếc liền giọng cũng khó đang oán trách. Chú Lưu, bên kia không phải còn có người không đi sao, ngươi vội vàng đi qua gọi bọn họ à? Ngưu Huy Dương nhìn gục đầu ủ rủ bộ dáng Lưu Trung Nghĩa nói. À, ngươi xem ta đều bị thằng nhóc ngươi cho khí hồ đồ, đem bí thư hồ cũng cho chậm trễ, thiệt là. Lưu Trung Nghĩa nói chơi nhanh chóng hướng ngồi ở bàn bên cạnh không có đi mấy cái chạy tới. Vậy Trương Xuyên ở lúc trước khi lên xe, thấy Lưu Trung Nghĩa hướng bí thư bên kia chạy tới, mình bên này cũng không có ai tới giữ lại một chút, tức giận trong lòng trị giá đang tăng lên đồng thời, cũng cảm thấy mất mặt ở lại. Trương Xuyên đặt mông ngồi vào trong xe, đang dự định để cho tài xế lúc lái xe, nhưng thấy được một xe cảnh sát lái tới, phía sau còn đi theo một hàng xe ô tô. Đây là tình huống gì? Cùng thấy rõ ràng phía sau xe cảnh sát trước kia xe ô tô sau đó, Trương Xuyên nhất thời ngây ngẩn. Trương Xuyên sững sốt cũng không phải là bởi vì là xe kia là cái gì sang trọng xe ô tô, để cho hắn sững sốt là treo ở trên chiếc xe kia bảng số xe 001. Thanh tựu trấn Tân Hà trấn trưởng, Trương Xuyên đối với chiếc xe này không thể quen thuộc hơn nữa, đây chính là đỉnh đầu của hắn cấp trên huyện Huệ Lật người đứng đầu xe dành riêng cho, đây chẳng qua là một cái thôn cấp đường cái thông xe nghi thức, ván này tay làm sao sẽ tới nơi này. Ngay tại Trương Xuyên còn không có tương thông lúc này đoàn xe đã tử à giao lộ một bên trên đất chống ngừng lại, nhìn dừng lại xe, Trương Xuyên một lần nữa kinh hãi. Ở đội xe này trong không chỉ có trong huyện người đứng đầu xe dành riêng cho, còn có trong huyện bót cảnh sát người đứng đầu xe, ở đoàn xe cuối cùng còn có một chiếc phía trên in tin tức phỏng vấn mấy chữ dạng màu trắng xe thương vụ. Bí thư Tiếu, cục trưởng Lô. Khi đoàn xe lúc ngừng lại, ngồi ở phía trước bàn Hồ Minh Nhân cũng không ngồi yên nữa, thầm thì trong miệng liền một tiếng nhanh chóng ngừng đi lên. Dương Tử, đó là trong huyện người đứng đầu cùng bót cảnh sát người đứng đầu xe, bọn họ làm sao tới nơi này? Mập mạp nhưng mà ở huyện thành mở công ty, trong huyện những cái kia làm quan hắn tự nhiên toàn bộ nhận được, thấy cái này hai người trong huyện đại lao xe, không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là tới tham gia đường cái nghi thức thông xe, nếu không ngươi lấy là bọn họ dỗi danh hoảng không có sao có thể làm chạy tới chơi à? Ngưu Huy Dương một bên đứng dậy nên đón vừa nói. À, thằng nhóc ngươi lúc trước phải đợi người khách quan trọng chính là bọn họ. Dương Tử, ngươi lúc nào cùng cái này hai đại lao đặt mối quan hệ, cũng không cùng người anh em nói một chút, thật tháp mẹ không có suy nghĩ. Đường Mập đi theo Ngưu Huy Dương bên người. Cho hắn một chút nói. Cùng có thời gian sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ, bây giờ chúng ta đi lên trước cùng hắn chào hỏi. Ngưu Huy Dương đối với Mập Mạp nói. Thấy Bí Thư Hồ đang cùng Tiếu Vệ Đông, Nô Thành Hoa hai người trò chuyện, Ngưu Huy Dương cũng không có lập tức đi lên cùng Tiếu Vệ Đông hai người chào hỏi. Tiểu Dương, đứng ở nơi đó làm gì? Mau chạy tới đây. Thấy hai người đứng ở một bên, Nô Thành Hoa đối với Ngưu Huy Dương hô. Anh Nô, lại thế nào đem người kinh động? Ngưu Huy Dương cười nói. Thằng nhóc ngươi cử hành nghi thức thông xe cũng không cho ta nói một tiếng, nếu không phải ta thật tốt có chuyện muốn tới nơi này một chuyến, thật đúng là liền bỏ lỡ. Nô Thành Hoa nắm Ngưu Huy Dương tay cười nói. Như thế dám lớn một chút chuyện, ta tốt như vậy kinh động ngươi cái này người bận rộn à, hề hề. Ngưu Huy Dương ngạch hề hề cười nói. Cùng Ngô Thành Hoa hàn huyên đôi câu, Ngưu Huy Dương hướng Tiếu Vệ Đông đi tới, ở nơi này trường hợp công cộng hay là chú ý một chút, cũng không tốt kêu Tiếu Vệ Đông anh Tiếu, Bí Thư Tiếu ngươi khỏe, ngươi ở trong lúc cấp bách rút ra thời gian tới tham gia thôn chúng ta nghi thức thông xe, thật là rất cảm tạ. Đây là ta phải làm, ngươi bỏ vốn xây cất thôn Long Hoa con đường, giúp trong huyện giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, thật muốn nói cảm ơn chúng ta còn phải cảm tạ ngươi mới đúng à. Tiếu Vệ Đông nắm Ngưu Huy Dương tay, rất chân thành nói. Mới vừa rồi Ngưu Huy Dương kêu Ngô Thành Hoa anh Ngô lời kia, Trương Xuyên nhưng mà nghe rất rõ ràng, bây giờ từ trong huyện người đứng đầu đối với Ngưu Huy Dương thái độ, Trương Xuyên nhìn ra hai người cũng nên sớm nhận biết, hơn nữa quan hệ hẳn còn rất tốt, xem tới nơi này, Trương Xuyên chấn động tinh, sợ, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy vô cùng hối hận. Ngay tại lúc này, một chiếc màu đỏ vổn vổ lái đến mấy người nói chuyện phiếm cách đó không xa địa phương ngừng lại, chỉ gặp một cái 27-28 người phụ nữ từ trên xe bước xuống sau đó. Hướng đang thân thiết nói chuyện với nhau mấy người đi tới. Cô gái này quần áo một bộ váy ngắn, khoác một đầu mái tóc tóc ăn, da thịt trắng non nhắn nhủi, non trợt cổ thon dài ở trên mang một cái vừa thấy cũng biết giá trị không rẻ dây chuyền trân châu, cả người nhìn như vô cùng bưng nhã đẹp. Chị Bình, chị cũng tới à? Ngưu Huy Dương thấy Tiếu Di Bình cũng tới, có chút kinh ngạc chào hỏi. Thành tựu ngươi đồng bạn hợp tác, cái này đường cái tu thông, chúng ta khách sạn ở tới vận chuyển rau lúc này vậy coi như dễ dàng hơn. Chuyện lớn như vậy ta làm sao có thể không tới đây? Thiếu Di Bình ôn nhu nhìn Ngưu Huy Dương nói. Trương Xuyên bây giờ cũng mới 40 tuổi nhiều một chút, trong lòng vẫn muốn ở đi lên ở tiến một bước, đối với mình cấp trên tự nhiên hiểu tương đối rõ ràng, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người phụ nữ này chính là khách sạn Thượng Di bà chủ, người đứng đầu em gái Tiếu Di Bình. Không nghĩ tới cái này ngày thường nhìn như rất là lãnh ngạo người phụ nữ, lại cũng tới cho Mưu Huy Dương cổ động, hơn nữa quan hệ nhìn như còn rất không nhất thiết dáng vẻ. Đạp cơ mờ nờ, ta ngày hôm nay đầu góc thật là bị hồ dán cho hồ ở, lại đem Mưu Huy Dương đắc tội. Nếu là mình ngày hôm nay nếu là không có đắc tội Mưu Huy Dương, hơn nữa cùng hắn làm quan hệ tốt, đến lúc đó chỉ cần Mưu Huy Dương thằng nhóc này giúp mình ở người đứng đầu trước mặt nói lên hai câu, mình trên mạng lưới tiến thêm một bước có thể liền lớn vô hạn, có thể thực hiện tự mình vì hướng tới nơi này, Trương Xuyên hận không thể cho lên mình một cái tát. Vậy thư ký tiền khi nhìn đến Tiếu Di Bình vậy lộ ở bên ngoài bắp đùi trắng như tuyết, cùng với vậy bị quần cụt bao gồm tròn trịa thật vỉnh lên mông bộ, chảy nước miếng đều phải chảy ra. Thấy Mưu Huy Dương đang cùng vậy đàn bà nói chuyện, người phụ nữ kia còn không ngừng dùng một loại ôn tình ánh mắt vừa ý Mưu Huy Dương một cái, thư ký tiền một chút liền nhìn ra Mưu Huy Dương cùng người phụ nữ kia gặp có rất đặc thù quan hệ, trong lòng mắng, cợt mờ nờ, tốt như vậy một cây bắp cải, lại bị một cái chân đất ủi, thật đặc biệt không có thiên lý. Trấn trưởng, ngày hôm nay Mưu Huy Dương cái đó nông dân nhỏ lại dám không cho ngươi mặt mũi, sau khi chúng ta trở về phải giống như cái biện pháp thu thập thằng nhóc này, ra hạ cơn giận này. Lúc này, vậy thư ký tiền tốt có chết hay không đối với Trương Xuyên nói. Thu thập hắn. Trương Xuyên hất tay đưa tiền thư ký một cái tát nói, nếu không phải xem ở chị ngươi mặt mũi, bố lập tức bảo ngươi cút trứng, ngươi mẹ hắn ai không dễ chọc, càng muốn đi chọc vậy Mưu Huy Dương. Thằng nhóc kia không phải là một cái nông dân nhỏ có ít tiền sao. Từ xưa dân không đấu với quan, phải thế nào nắm bóp hắn còn không phải là chúng ta định đoạt. Vậy thư ký tiền thông qua mình làm chị quan hệ, mới lên làm Trương Xuyên thư ký, lúc này mới thương nhân không bao lâu. Còn không có hiểu rõ trạng huống, bụng mặt nói. Ngươi đứng đó chứng chính là một tóc heo, một ngày trừ dụ dỗ người phụ nữ ngươi đứng đó chứng còn biết làm gì, đi làm lâu như vậy cũng còn không có tình huống, ngươi biết cùng Mưu Huy Dương nói chuyện mấy người kia cũng là ai chăng? Trương Xuyên lại cho thư ký tiền một chút hỏi. T.E.G. Hẹ nụ ạ tôi thấy thư ký tiền lắc đầu, Trương Xuyên trợn mắt nhìn hắn một cái nói, cái đó đang cùng Hồ Minh Nhân nói chuyện chính là trong huyện người đứng đầu, cái đó mặc cảnh phục ngươi không nhận biết người. Chẳng lẽ ngươi từ hắn mặc cảnh phục ở trên không nhìn ra được sao? Đó là trước kinh kịch cục trưởng, cô đó là người đứng đầu em gái, ngươi không nhìn ra, cái này mấy người cùng Mưu Huy Dương thằng nhóc kia quan hệ cũng không giống bình thường sao? Ngươi còn muốn thu thập người ta nếu là đem chuyện hôm nay quên mất, không tìm chúng ta phiền toái, chúng ta đến lượt về nhà thắp hương cảm ơn Phật. Thư ký tiền nguyên lai chẳng qua là một cái nhỏ nhân viên văn phòng, cũng không có gì năng lực, là dựa vào quan hệ mới làm Trương Xuyên thư ký. Đang nghe Trương Xuyên lời nói sau đó, sắc mặt nhất thời trở nên ảm đạm, bụng trong có một loại chim đã ở phun trào, thằng nhóc này thiếu chút nữa sợ xòn đái. Chương 432, nghi thức thông xe. Thấy thư ký tiền sắc mặt một chút trở nên ảm đạm, hai cái chân thật chặt kẹp vào nhau, một bộ thiếu chút nữa hạ tiểu tương gấu, Trương Xuyên càng cảm giác được mình ngày hôm nay làm một kiện thật to chuyện ngu xuẩn. Thấy thư ký tiền vậy kinh sợ dạng, Trương Xuyên có chút chán ghét nói, ngươi cho bộ nhớ. Sau này dù sao cũng không nên đi treo chọc cái đó Mưu Huy Dương, nếu không đến lúc đó liền ta cũng không bảo vệ được ngươi. Mình mặc dù nhậm chức không bao lâu, nhưng mà ỷ có Trương Xuyên chỗ dựa, không thấy được ánh sáng chuyện có thể làm liền mấy món. Nếu là mình chọc phải Mưu Huy Dương, Trương Xuyên không ra mặt bảo vệ mình mà nói, như vậy mình cũng chỉ có giặt trăng cái mông chờ ngồi tù. Cho nên, nghe được Trương Xuyên mà nói, vậy thư ký tiền cũng sắp sợ choáng váng, trừ một cái sức lực gật đầu bên ngoài, một chữ cũng không nói ra được. Thấy nên đến người đều tới, Mưu Huy Dương hướng về phía mặt đầy hưng phấn nhìn nơi này Lưu Trung Nghĩa vây vây tay. Thấy Mưu Huy Dương hướng mình thu nhận, Lưu Trung Nghĩa có chút không rõ hắn là ý gì, bất quá vẫn là đi tới. Chú Lưu, đây là trong huyện Bí Thư Tiếu, vị này là huyện bót cảnh sát cục trưởng Nô. Mưu Huy Dương hướng Lưu Trung Nghĩa giới thiệu đến. Bí Thư Tiếu, cục trưởng Nô, lúc này thôn chúng ta Bí Thư chi bộ Lưu Trung Nghĩa, hắn vì để cho người trong thôn có thể được sống cuộc sống tốt, có thể thao liền không ít lòng. Cho Lưu Trung Nghĩa giới thiệu xong, Mưu Huy Dương lại lập tức đem Lưu Trung Nghĩa hướng hai người làm giới thiệu, ở lúc giới thiệu còn chưa quên cho Lưu Trung Nghĩa nói lên mấy câu lời khen. Lưu Trung Nghĩa đời này thấy lớn nhất quan cũng chính là trấn trưởng Trương cùng Bí Thư Hồ, thấy Mưu Huy Dương đem mình kêu đến, lại là cho mình giới thiệu huyện lên hai vị đại nhân vật cho mình biết, nhất thời kích động lời nói đều có chút nói không chọn. Bí Thư tốt, Nô, Cục trưởng tốt. Lưu Trung Nghĩa có chút cả lăm hướng hắn trong mắt nhân vật lớn hỏi thăm sức khỏe. Bí thư chi bộ Lưu ngươi cũng khỏe, cực khổ. Tiếu vệ đông che Lưu Trung Nghĩa tay nói. Cùng không có đền bù hoa cùng Lưu Trung Nghĩa hàn huyên một câu sau đó, Tiếu Vệ Đông đối với đứng ở một bên Hồ Minh Nhân nói, giống như bí thư chi bộ Lưu loại này một lòng là nhân dân làm việc cơ tầng cán bộ, bí thư Hồ các người chấn trên hẳn cấp cho cùng lực mạnh bị khen ngợi, cũng không phải nhiều giúp đỡ hắn công tác. Trước kia là chấn chúng ta lên công tác không có làm xong, sau này chúng ta nhất định tuân theo bí thư Tiếu chỉ thị, toàn lực giúp đỡ Lưu Trung Nghĩa đồng chí công tác. Hồ Minh Nhân vội vàng gật đầu trả lời. Ở thôn chúng ta phát triển trong chuyện, bí thư Hồ cũng cho thôn chúng ta rất lớn giúp đỡ, liền vậy con đường này tới nói đi, nếu không phải bí thư Hồ giúp đỡ, đến bây giờ có thể còn không có thông xe đây. Ngưu Huy Dương hôm nay đã tội chấn trưởng, dĩ nhiên muốn lôi kéo một chút Hồ Minh Nhân cái chấn trên này người đứng đầu, vì vậy lại giúp nói đôi câu dễ nghe. Tiếu Vệ Đông sau khi nghe, ý vị sâu xa nhìn Ngưu Huy Dương một cái, sau đó đối với Hồ Minh Nhân cũng là một phen tán thưởng. Hồ Minh Nhân đã sớm nhìn ra Mưu Huy Dương cùng Tiếu Vệ Đông, Nô Thành Hoa quan hệ rất tốt, có thể hắn không nghĩ tới Mưu Huy Dương sẽ ở Tiếu Vệ Đông trước mặt giúp tự mình nói lời khen, cứ như vậy mình ở huyện ủy người đứng đầu trong mắt để lại ấn tượng tốt, sau này sĩ đồ coi như thuận lợi nhiều, khi lấy được Tiếu Vệ Đông tán dương sau đó, hắn dùng ánh mắt cảm kích nhìn Mưu Huy Dương một cái. Khi nhìn đến Hồ Minh Nhân ánh mắt cảm kích sau đó, Mưu Huy Dương hướng hắn cười hơi gật đầu một cái. Nô Thành Hoa thấy Mưu Huy Dương làm những thứ này, lặng lẽ đối với hắn đưa ra ngón tay cái, Ngưu Huy Dương thì là hướng về phía hắn chớp chớp, sau đó cười một tiếng. Mấy người nói xong sau đó, quốc lộ nghi thức thông xe liền chính thức bắt đầu. Lúc đầu trước khi tới an bài Hồ Minh Nhân muốn lên chiếc nói chuyện, nhưng bây giờ trong huyện người đứng đầu tới, cộng thêm mới vừa rồi Ngưu Huy Dương giúp hắn một chuyện, cao hứng dưới, hắn lại đóng vai khởi người chủ trì tới. Ở Hồ Minh Nhân đứng đang chủ trì trên đài lúc này trong huyện theo tới ký giả cùng quay phim sư cũng bắt đầu hiện trường thâu đứng lên. Các bạn đang xem mọi người khỏe, ta là huyện Huệ Lật đài truyền hình ký giả Ngũ Lan, bây giờ đang hướng mọi người báo cáo là, huyện chúng ta thuộc về núi lớn chỗ sâu, toàn huyện nhất xa xôi thôn Trang thôn Long Hoa đường cái nghi thức thông xe hiện trường, điều này đường cái là thôn Long Hoa một vị làm giàu sau không quên hồi báo hương thân thôn dân, bỏ vốn 7 triệu là trong thôn xây cất ra thôn quốc lộ. Ở Hồ Minh Nhân dưới sự chủ trì, Tiếu Vệ Đông cùng Ngô Thành Hoa làm ngắn gọn phát biểu sau đó, vốn đang muốn cho Mưu Huy Dương đi lên nói mấy câu. Nhưng là hắn lấy nhiều như vậy lãnh đạo cũng không có lên đài lên tiếng, mình đi không thích hợp là lại cự tuyệt. Làm Tiếu Vệ Đông hai người sau khi nói dứt lời, Hồ Minh Nhân liền tuyên bố thôn Long Hoa đường cái nghi thức thông xe chính thức bắt đầu. Làm Hồ Minh Nhân tiếng nói rơi xuống sau đó, các thôn dân đem đã sớm chuẩn bị xong vừa chạy đốt mẹ ở tích tí tách đùng trong tiếng pháo, trước dùng tấm vải đỏ che đổ bị vạch trần. Đang ăn khách vải bị vạch trần sau đó, cắt băng dùng đỏ thấm hoa mang lộ ra, lúc này trong thôn mấy phụ nữ bưng mới có cây kéo mâm đi lên. Ở Lưu Trung Nghĩa dưới sự an bài, Tiếu Vệ Đông ở giữa, bên trái đứng Ngô Thành Hoa, bên phải đứng mang Hồ Minh Nhân. Mưu Huy Dương cùng chấn trên mấy cái không có đi phó chấn trưởng phân đứng hai bên. Vốn là an bài Mưu Huy Dương đứng ở Tiếu Vệ Đông bên phải, nhưng là bị Mưu Huy Dương khéo léo từ chối, đem Hồ Minh Nhân an bài ở Tiếu Vệ Đông bên phải. Làm băng lụa màu cắt đứt sau đó, ngừng ở một bên đoàn xe mở động lực, Ngô Thành Hoa xe cảnh sát đi đầu, phía sau đi theo Tiếu Vệ Đông, sau đó chấn trên lãnh đạo xe theo thứ tự theo ở phía sau. Hướng thôn Long Hoa lái chậm chậm đi. Mà trong huyện trước kia tin tức xe phỏng vấn, thì ở quốc lộ mặt khác đi theo đoàn xe, quay phim sư phụ vác máy quay phim một đường đi theo quay phim. Vậy quay phim sư phụ thấy hai bên đường cái có tốt phong cảnh, cũng biết chuyển động máy quay phim đem những cái kia phong cảnh chụp xuống tới. Thôn Long Hoa điều này vào thôn đường cái vốn chính là ở trên cao ngang hông mở đi ra ngoài, một mặt là hướng sông Ninh Viễn chạy tới sông nhỏ, một bên là trên núi hành xanh cây cối, cảnh sắc cũng không tệ lắm. Chờ đoàn xe tiến lên sau đó, Ngưu Huy Dương mới kéo người trong thôn, cùng Thiếu Di Bình màu đỏ vổn vổ đi theo đoàn xe phía sau. Trước kia đường cái không có tu thành đường xi măng lúc này khắp nơi đều là gồ ghề, chính là lái xe cũng không sai biệt lắm cần vào một tiếng chừng mới có thể đến trong thôn. Bây giờ xây dựng thêm thành lưu bí mò đường xi măng mặt sau đó, không sai biệt lắm nửa giờ thời gian đoàn xe đã đến cửa thôn. Cái này còn là bởi vì là đoàn xe tốc độ chậm nguyên nhân, nếu là giữ tốc độ bình thường mà nói. 20 phút chừng là có thể đến trong thôn. Khi đoàn xe sắp đến cửa thôn lúc này Mưu Huy Dương đem tốc độ nhắc tới, cảm thấy Tiếu Vệ Đông xe đo lường. Khi đoàn xe đến cửa thôn lúc này ở quốc lộ hai bên đứng đầy trong thôn thôn dân, lúc này thay phiên ở nhà hầu xong toàn tổ chức thôn dân trước tới đón tiếp lãnh đạo thị sát. Thấy các thôn dân cũng đứng ở hai bên đường cái nghênh đón, Tiếu Vệ Đông lập tức để cho tài xế dừng xe lại, từ trên xe bước xuống. Thấy Tiếu Vệ Đông xe ngừng lại tới. Lưu Trung Nghĩa cũng vội vàng từ đã dừng lại bán tải ở trên nhảy xuống, hướng về phía đứng ở hai bên đường cái thôn dân lớn tiếng nói, huyện lên bí thư Tiếu, cục trưởng Ngô cùng chấn trên các vị lãnh đạo tới thôn Long Hoa thăm hỏi mọi người. Thôn Long Hoa có vài thôn dân liền chấn trưởng đều rất ít gặp đến, bây giờ trong huyện người đứng đầu công bót cảnh sát người đứng đầu tới trong thôn. Lưu Trung Nghĩa vừa mới nói xong, các thôn dân liền nhiệt liệt vỗ tay, nhất thời tiếng vỗ tay lôi động, vào thôn giao lộ biến thành một mảnh sung sướng đại dương. Đã từ trên xe bước xuống Tiếu Vệ Đông, nghe được thấy các thôn dân như vậy nhiệt tình, lúc này cười cùng các thôn dân thân thiết chào hỏi, thậm chí còn cùng một cái đứng ở phía trước cụ già hàn huyên, đem mình thân dân một mặt hoàn toàn mở ra hiện tại mọi người trước mặt. Từ trên xe bước xuống những lãnh đạo kia cửa, thấy các thôn dân nhiệt liệt phản ứng sau đó, cũng mang trên mặt nụ cười, cùng bên người các thôn dân thân thiết nói chuyện với nhau. Ký giả trên huyện tới cùng chuyên viên quay phim dĩ nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy tin tức đề tài, lập tức đem cái này cảm nhân tình cảnh cái thâu xuống. Cùng các thôn dân hô động sau đó, Tiếu Vệ Đông đoàn người hướng trong thôn đi bộ đi tới, làm mọi người thấy trong thôn rộng rãi đường xi măng mặt hai bên vậy ôm hết to cây lớn, cùng với nút ở dưới cây lớn nhà, rất nhiều người cũng phát ra kinh ngạc tiếng than thở. Đài truyền hình vị kia chuyên viên quay phim phó, lại là không ngừng điều chỉnh vị trí, đem cái này phong cách cổ xưa thôn trang cho ghi xuống. Tiếu Vệ Đông tới hôm nay chủ yếu là muốn xem Hữu Huy Dương làm cho rau trồng trọt căn cứ, cho nên không có ở nơi này làm nhiều dừng lại, ngay tại Hữu Huy Dương dưới sự hướng dẫn hướng đang trồng trọt căn cứ rau đi. Làm đến trong thôn mới vừa bắt đầu trồng trọt căn cứ rau, thấy vậy đã trồng liền mấy trăm mẫu rau, cùng với vậy một mảng lớn còn không có trồng trọt ruộng đất, cùng với trên đất bên trong bận rộn mồ hôi đầm địa, nhưng vui vẻ các thôn dân, cùng Tiếu Vệ Đông cùng đi trên mặt người đều lộ ra khiếp sợ thần sắc. Chương 433, liên tục không ngừng khiếp sợ, một. Vậy mấy trăm mẫu đất đã trồng liền rau trong đất, tất cả rau nhìn như đều như vậy tươi non xanh biếc, một chút cũng không nhìn ra là vừa mới rời cây không mấy ngày rau mầm. Những rau mầm này giống như là xanh lá ngọc vậy tô điểm ở đó màu vàng sẫm trên đất, để cho nguyên bản nhìn như có chút hoang vu ruộng đất phơi bày ra một mảnh sức sống bừng bừng cảnh tượng. Sát bên cái này mảnh đã trồng trọt tốt vườn rau cạnh, là mấy trăm mẫu đã sửa sang lại còn không có trồng lên rau mầm ruộng đất. Ở nơi này chút trong đất, có chừng hơn trăm tên nam nam nữ nữ thôn dân, đang đổ mồ hôi như mưa ở trong đất trồng rau. Vậy đã trồng rau ruộng đất cộng thêm những cái kia còn không có trồng trọt ruộng đất. Mọi người tính toán một chút tối thiểu cũng có 1.000 mẫu, lớn như vậy quy mô rau trồng trọt, để cho huyện ở trên cùng trấn trên những lãnh đạo kia đang khiếp sợ hơn, trong lòng đều cảm thấy thật cao hứng. Nhất là trấn đi lên những lãnh đạo kia trong lòng là cao hứng nhất, nếu là những thứ này rau trồng trọt thành công mà nói, thôn Long Hoa không chỉ có thể bỏ rơi toàn huyện nghèo nhất thôn cái mũ, bọn họ cũng có thể từ trong mò được một khoản thành tích. Những thôn dân kia mặc dù đều mệt đến đầu đầy mồ hôi, nhưng trên mặt mỗi người đều mang nụ cười vui vẻ. Ký giả Ngũ Lan thấy cái tràng diện này, đều cảm thấy có một loại muốn tham dự vào cùng mọi người cùng nhau vui vẻ lao động xung động, lại tại sao sẽ buông tha tốt như vậy tin tức đề tài đây. Lúc này Ngũ Lan cũng đúng lúc giải thích, các bạn đang xem, đường cái thông xe nghi thức đã kết thúc, bây giờ bí thư Tiếu đang mang huyện ở trên cùng trấn Tân Hà những người lãnh đạo thị sát thôn Long Hoa, chúng ta đầu tiên đi tới là thôn Long Hoa rau trồng trọt căn cứ, đến rau trồng trọt căn cứ, chúng ta đều bị rung động ở. Bây giờ liền mời mọi người theo ống kính cùng chúng ta cùng nhau lãnh hội một chút cái này phân chấn lòng người tình cảnh. Vị kia quay phim sư phụ cũng cảm thấy cái này hơn trăm người cùng nhau lao động tình cảnh là một cái rất tốt tin tức tài liệu thực tế. Theo Ngũ Lan tiếng nói rơi xuống, hắn đầu tiên một cái xa gần quay phim, đem ruộng đất cuối trên núi lớn vậy xanh úm rậm rạp núi rừng vô xuống tới. Sau đó ống kính từ từ kéo gần, cuối cùng hơn 100 trai gái thôn dân mặt nở nụ cười ở một mảnh rộng lớn trên đất lao động hình ảnh phơi bày ở trong ống kính. Làm ống kính chuyển tới trong đất lúc này Ngũ Lan nói lần nữa, cái này hơn trăm người cùng nhau lao động tình cảnh to lớn, tin tưởng 8 số 0 trước mọi người cũng không xa lạ gì, ta tin tưởng tuyệt đại đa số 8 số 0 hậu nhân hẳn không có gặp qua như thế to lớn lao động tình cảnh, mặc dù bây giờ mặt trời cao chiếu, trên đất bên trong lao động thôn dân có thể sử dụng đổ mồ hôi như mưa để hình dung, nhưng các bạn đang xem có chú ý không, những cái kia trên đất bên trong lao động các thôn dân, không chỉ không có nhân hòa bất mãn hoặc là oán trách, ngược lại người trên mặt người đều mang vẻ mặt hưng phấn, là dạng gì sự việc để cho các thôn dân ở mồ hôi đổ như mưa đồng thời, còn cao như vậy hưng, phía dưới ta đi ngay tìm một vị thôn dân phỏng vấn một chút, cho em ở. Ở người vạch trần cái đáp án này. Ngũ Lan sau khi nói xong, liền cầm mịp rồ, đi tới một vị bốn chừng 10 tuổi người phụ nữ trước mặt hỏi, chị cả, chị hẳn là thôn Long Hoa thôn dân đi, ta là huyện đài truyền hình ký giả Ngũ Lan, muốn phỏng vấn chị cả một ít được không? Vị kia bị Ngũ Lan ngửi được người phụ nữ đứng lên, xé ra khoác lên trên cổ khăn lông lau một cái mồ hôi trên mặt, vui tươi hớn hở nói, ngươi có lời gì cứ hỏi đi, bất quá nhanh lên một chút, nếu không sẽ chỉ hoãn ta làm việc. Liền mấy câu nói, sẽ không chỉ hoãn chị cả thời gian bao lâu. Ngũ Lan sau khi nói xong hỏi tiếp, chị cả, thời tiết này nóng như vậy, theo lý các người cũng hẳn về nhà nghỉ ngơi liền mới là, có thể các người nhưng mạo hiểm mặt trời chói chang trên đất bên trong lao động, hơn nữa mỗi một người còn vui vẻ, đây là vì cái gì chứ? Em gái, như vậy thời tiết đối với các người người trong thành nói đó là khó chịu, nhưng đối với chúng ta dân quê mà nói nhưng không tính là cái gì, còn như chúng ta tại sao cao hứng như thế? Rất đơn giản, đó là bởi vì là chúng ta trong lòng tràn đầy hy vọng, có chạy đầu. Vị kia người phụ nữ vui tươi hớn hở nói. À, là như vậy à, chị cả, chị có thể hay không cặn kẽ nói cho ta nói? Ngũ Lan hỏi tiếp. Được rồi, ta ngay tại trì hoãn mấy phút nói với ngươi nói, chúng ta thôn Long Hoa là toàn bộ hương thậm chí toàn huyện nổi danh nghèo thôn, thậm chí liền bên ngoài những cô nương kia không có nguyện ý gả đến thôn chúng ta tới, thế nhưng chút lập tức sẽ trở thành là đã qua, bởi vì là thôn chúng ta thành lập thôn Long Hoa sinh thái nông nghiệp phát triển công ty trồng trọt rau, cùng những thứ này rau bán đi sau đó, chúng ta là có thể chia được tiền. Theo ngươi như thế nói, các người hẳn là công ty mời tới trồng rau nhân viên đi, những thứ này rau trồng trọt đi ra hẳn thuộc về công ty, các người hẳn chỉ có thể bắt được tiền lương, tại sao có thể chia được tiền đâu? Ngũ Lan hỏi tới. Hê hê, đây chính là tại sao chúng ta cao hứng như thế nguyên nhân, không tệ, chúng ta mặc dù là công ty nhân viên, nhưng chúng ta đồng thời dùng ruộng đất nhập cổ, cũng là công ty cổ đông, cho nên rau bán đi kiếm tiền sau đó, chúng ta là có thể từ công ty trong chia được tiền lãi. Tốt như vậy phúc lợi, vậy công ty này hẳn là thôn các ngươi dân tự phát thành lập chứ? Hê hê, cô nương ngươi đây nói sai rồi, chúng ta đều là một ít trận lại nói làm ruộng nông dân, lại làm sao nghĩ được những thứ này đâu, công ty này là thôn chúng ta Mưu Huy Dương nói ra cùng trong thôn cùng nhau thành lập. Mưu Huy Dương chính là độc lập bỏ vốn xây cất vào thôn quốc lộ người nọ. Ngũ Lan lần nữa nghe được Mưu Huy Dương tên chữ, đối với hắn hứng thú nhiều hơn, hỏi, ngươi nói cái đó Mưu Huy Dương, có phải hay không ở bên ngoài kiếm nhiều tiền, mới về trong thôn tới gây dựng sự nghiệp. Ngũ ký giả, ngươi đây lại nói sai, Mưu Huy Dương từ nhỏ đến lớn trừ đọc sách bên ngoài, vẫn luôn ở trong thôn, cho tới bây giờ cũng chưa có đi ra ngoài làm công. Theo ta biết, thôn các ngươi con đường kia liền khiến cho Mưu Huy Dương một người ra mấy triệu xây dựng, hắn lại không đi ra ngoài làm công. Vậy hắn lại từ nơi nào tranh tới nhiều tiền như vậy tới tiến hành đầu tư đâu? Ngũ Lan nghe xong có chút kỳ quái hỏi. À, làm đường đó lại dùng mấy triệu à? Cái này chúng ta cũng không biết đây, còn như Mưu Huy Dương làm sao kiếm được tiền, đó là hắn vốn là đại thôi, hắn trước nhất trồng trọt đào. Phụ nữ kia tía lia đem Mưu Huy Dương mình suy nghĩ ra một cái trồng trọt kỹ thuật mới, dùng kỹ thuật mới trồng trọt ra đào ăn ngon giá trên trời, sau đó nhận thầu núi Tiểu Nam cùng đất bãi sông, trồng cây ăn trái, nuôi cá, nuôi gà. Nuôi con run, trồng trọt rau, kiếm tiền sau có dẫn các hương thân cùng nhau trồng trọt rau chuyện tất cả đều nói hết. Cuối cùng nàng con đắc ý nói, Mưu Huy Dương trồng trọt đi ra ngoài rau, bây giờ đều đã bán được Nhật Bản, kiếm người nở bờ tiền, vậy giá cả rất cao. Sau này chúng ta trồng ra rau, cũng biết bán được nước ngoài đi kiếm tiền của người ngoại quốc, ngươi nói chúng ta có thể mất hứng, có thể không liều mạng đem những thứ này cũng làm được không? À, cái này Mưu Huy Dương còn mình nghiên cứu ra trồng trọt kỹ thuật mới, chỉ cả. Hắn như thế lợi hại, có phải hay không cái nào đại học nông nghiệp đi ra ngoài à? Ngũ Lan cùng vị kia quay phim sư phụ càng đi xuống nghe người đàn bà này kể lại, trong lòng lại càng cảm thấy rung động, hắn muốn ưu tú như vậy người, nhất định là cái nào đại học danh tiếng đi ra ngoài, liền hỏi. Ha ha ha, hê hê hê hê. Nghe được Ngũ Lan mà nói, cây thôn dân chung quanh bỏ mặc trai gái cũng phá lên cười. Chị cả thế nào? Có phải hay không ta nói lời gì sai? Nhìn những cái kia vui vẻ cười to thôn dân, Ngũ Lan có chút đầu đầy mê hoặc địa hỏi. Em gái, Mưu Huy Dương chẳng qua là tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, đó là cái gì đại học danh tiếng đi ra ngoài, nếu như nói cứng hắn là sinh viên mà nói, vậy cũng chỉ có thể là tránh tông thôn Long Hoa Đại học Nông nghiệp người tốt nghiệp. Vị kia người phụ nữ nói. Phụ nữ kia không biết, nàng hôm nay đùa giỡn, ở sau này lại thành sự thật. Thôn Long Hoa ở phía sau tới thật vẫn sáng lập một cả nước nổi tiếng đại học nông nghiệp. Ngay tại Ngũ Lan phỏng vấn trong đất thôn dân. Tiếu Vệ Đông nhưng hướng Lưu Trung Nghĩa hỏi thăm tới có liên quan rau trồng trọt chuyện tới. Nghe được bí thư Tiếu hỏi tới, Lưu Trung Nghĩa mặt tươi cười nói, bí thư Tiếu, trồng trọt rau đều là Mưu Huy Dương vì để cho mọi người mau sớm thoát khỏi nghèo khó dẫn các hương thân làm, vì thế chúng ta còn thành lập một cái thôn Long Hoa sinh thái nông nghiệp phát triển công ty, bất quá bởi vì trong thôn chúng ta nghèo không vốn, cho nên tiền kỳ vốn đều là Mưu Huy Dương một người ứng tiền, bao gồm xây cất vào thôn đường cái, đập chứa nước vốn, cũng khiến cho Mưu Huy Dương một người ra, tất cả hạng mục tính được, hắn đã đi trong thôn đầu tư 10 triệu. Nghe Lưu Trung Nghĩa mà nói, trừ biết rõ Mưu Huy Dương một ít tình huống Tiếu Vệ Đông bên ngoài, vô luận là huyện ở trên còn là trấn trên tới lãnh đạo, tất cả mọi người hít một hơi thật sâu, lần nữa bị kinh hãi. Chương 434, liên tục không ngừng khiếp sợ, 3. Bất quá cũng có người không tin, cái này Mưu Huy Dương cũng chẳng qua là một cái nông dân nhỏ mà thôi, hắn lấy ở đâu nhiều như vậy tiền tiến được đầu tư, nhất định là cái này Lưu Trung Nghĩa vì đến trước mặt lãnh đạo khoe công, cố ý phóng đại đầu tư ngạch độ. Đi theo Mưu Huy Dương bên người mập mạp cùng Tiếu Di Bình, vậy cũng là ở làm ăn trên trận đánh liều hơn mấy năm nhân tình, tự nhiên nhìn thấu có rất nhiều người vậy không tin ánh mắt, Tiếu Di Bình bởi vì mình thân phận có chút đặc thù không tiện ra mặt nói rõ, nhưng mập mạp cũng không loại này cố kỵ. Hê hê, thôn Long Hoa con đường này chính là công ty chúng ta nhận xây, điều này bên trong nguyên lai chẳng qua là một cái không tới 3 mét chiều rộng bùn nát đường, bây giờ khuyết trương chiều rộng đến 6 mét chiều rộng có thể hai hướng thông xe mặt đường, công trình sau khi kết thúc, con đường này tổng đầu tư là hơn 7-8 triệu, hơn nữa ta bây giờ có tiếp nhận liền trong thôn con sông khai thông cùng với bình nước nóng lạnh gắn công trình, cái này viết lại là hơn 400k, cộng thêm trong thôn đang xây dựng nước, trên núi nghỉ dưỡng nhà gỗ xây cất, cùng với căn cứ giao đầu tư, ta cảm thấy ông chủ Mưu 10 triệu đầu tư hẳn chỉ nhiều không thiếu. Đường mập hề hề cười nói. Nghe đường lời của mập mạp, những cái kia mới vừa rồi còn không thể nào tin tưởng những người lãnh đạo, lần này tất cả đều tin, nhìn về phía Mưu Huy Dương ánh mắt cũng phát sinh biến hóa, có bội phục hắn ném một cái thiên kim tạo phúc nông thôn, cũng có cho rằng hắn chính là một đại ngu muội tốn uổng tiền, còn có người nhìn về phía Mưu Huy Dương ánh mắt hướng tràn đầy ghen tị tham lam. Tiểu Dương, không nghĩ tới ngươi vì để cho thôn Long Hoa người mau sớm giàu lên, im hơi lặng tiếng là người trong thôn làm nhiều như vậy sự việc, thật sự là để cho người bội phục. Nô Thành Hoa vỗ một cái Mưu Huy Dương bả vai nói. Hê hê, đều là chút không đáng nhắc đến chuyện nhỏ, ta cũng không dám tiếp nhận anh Nô như vậy tán dương. Mưu Huy Dương cười nói. Tiểu Dương, ngươi làm những thứ này cử động, hoàn toàn chịu đựng nổi cục trưởng Nô mới vừa rồi khen ngợi, ta nghe nói ngươi còn khác biệt loại nuôi dưỡng hạng mục, có thể hay không dẫn chúng ta đi xem. Tiếu Vệ Đông hỏi, những cái kia đều là chuyện nhỏ, sao cục diện, nếu các vị lãnh đạo có hứng thú, vậy ta liền dẫn các người đi thăm một chút đi, nếu như có cái gì chỗ thiếu sót, còn mời mọi người không định chỉ ra, tiểu tử sau này cũng tốt tiến hành cải tiến. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái nói, sau khi nói xong ngay ở phía trước dẫn đường. Mọi người còn chưa đi tới đất đầu, trong đất từng cái rau lều lớn khung đầu tiên là ánh vào trong mắt của bọn họ. Đi tới Ngưu Huy Dương ở đất bãi sông căn cứ rau. Nhìn vậy có mà cánh tay to gần dài một thước dưa leo, giống như mỉ sợi vậy treo lại chiếc hạ, dáng dấp kia giống như cây con nho nhỏ tựa như cà chua phía trên đeo đầy hồng hồng xanh lá xanh cà chua, những cái kia chín mùi cà chua co chun trà lớn nhỏ đỏ đau, để cho người vừa thấy liền không nhịn được muốn hái lần trước cái gặm một cái xung động. Chứ những thứ này ra cao giá rau bên ngoài, trên đất lá xanh loại cũng mọc đáng mừng, xanh biếc rau bày khắp khu vực này. Tiểu Dương, những thứ này rau chính là người cung cấp khách sạn thượng di rau chứ? Nô Thành Hoa hỏi. Thấy Mưu Huy Dương gật đầu, Nô Thành Hoa lại nói, dùng ngươi cái này rau làm được món ăn đặc sắc thật sự là ăn quá ngon, không quá ta còn không có hưởng qua cái này xanh rau, cũng không biết là mùi vị gì. Nô Thành Hoa sau khi nói xong dùng một bộ ngươi hiểu ánh mắt, cười híp mắt nhìn Mưu Huy Dương, thấy Nô Thành Hoa dáng vẻ, Mưu Huy Dương trong lòng thần sẽ địa hướng về phía đang hướng đi tới Mưu Khải Tín hô, chú hai, hái chút có thể ăn sống rau tới, để cho lãnh đạo cửa giải khát một chút. Mưu Khải Tín nghe xong lập tức để cho đang trong đất người làm việc hỗ trợ, hái được rất nhiều cà chua cùng dưa leo hiểu à mọi người nghỉ ngơi lều trong dùng nước trong tắm bưng tới. Mưu Khải Tín mới vừa đem những rau cải kia bưng tới, Nô Thành Hoa cầm lên một cái cà chua gặm một cái, làm cắn cà chua đi vào trong miệng, Nô Thành Hoa ánh mắt liền sáng lên, lần này ra chấp nhiều vị ngọt, trong ngọt còn mang hơi vị chua, còn có một loại rất đặc biệt nhàn nhạt mùi thơm, xử lần này ra ăn ngọt mà không án, hắn cho tới bây giờ liền chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy trái cà chua. Vì vậy lại cũng không đoái hoài phải cái gì vấn đề hình tượng, chuyên tâm đối phó khởi thủ ở giữa. Trái cà chua tới. Mập mạp nhưng mà biết Mưu Huy Dương trồng rau mùi vị như thế nào, thấy những cái kia làm quan trừ bót cảnh sát cục trưởng Ngô Hào sẵn ăn, người còn lại cũng không có nhúc nhích, mình chỉ là một tóc hối của nhân dân. Đường mập vốn là muốn khiêm nhường một chút những thứ này lãnh đạo, nhưng thấy bọn họ không động thủ lập tức cũng không khách khí nữa, cầm lên một canh hai thước dài hơn dưa leo, cắn một cái thẻ thẻ địa ăn, trong miệng còn thành khen đến ăn ngon. Làm hai người đem cà chua cùng dưa leo muốn bắt đầu, đứng ở hai người người chung quanh liền mùi vị một cổ dễ ngửi mùi vị, ngửi được cái mùi này sau đó, mấy người kia cảm giác được mình nước miếng cũng tăng nhanh bài tiết tốc độ, thật muốn lập tức nếm thử một chút, nhưng bọn họ thấy Tiếu Vệ Đông không có ra tay cũng chỉ tốt chịu được. Bí thư Tiếu, tới nếm thử một chút cái này cà chua, mùi vị vẫn là rất tốt, hơn nữa những thứ này rau cũng không có dùng qua thuốc trừ sâu phân hóa học, tuyệt đối màu xanh lá cây sức khỏe thực phẩm. Ngưu Huy Dương cầm lên một cái cà chua. Đưa cho Tiếu Vệ Đông nói. Tiếu Vệ Đông không có ra tay, đó là Tiếu Di Bình mỗi ngày đều sẽ đưa một ít loại rau này về nhà, hắn đã sớm biết những thứ này rau mùi vị, thấy Mưu Huy Dương đưa tới cà chua, hắn nhận lấy đi ăn một miếng đối với đứng ở một bên người nói, mọi người cũng nếm thử một chút, cái này cà chua cùng dưa leo mùi vị cũng không tệ. Tiếu Vệ Đông lên tiếng sau đó, những cái kia đào tạo nhẫn mại phải có chút cực khổ những người lãnh đạo, rồi rít cầm lên một loại của mình thích ăn, khi mọi người phát hiện cái này rau mùi vị là bọn họ cho tới bây giờ không có ăn được, thậm chí so với kia chút mắc tiền trái cây khá tốt ăn, mỗi một người đều không nói thêm gì nữa cắm đầu ăn. Nhất thời, nơi này chính là còn dư mọi người ăn cái gì lúc phát ra thanh âm, lại cũng không có còn lại bất đồng tiếng vang, liền liền ngũ ký giả cùng vị kia chuyên viên quay phim phó, cũng không nhịn được buông xuống trong tay công tác ra nhập vào. Mười mấy phút sau đó, làm tất cả mọi người đều cảm thấy bụng có chút căng ăn không vô nữa lúc này mới thỏa mãn ngừng lại, bắt đầu khen khởi những thứ này rau mùi vị tới. Mọi người bây giờ cũng không muốn động, liền cũng đến cho các thôn dân chuẩn bị nghỉ ngơi lều trong đi nghỉ ngơi chốc lát, ở lều trong lúc nghỉ ngơi, Tiếu Vệ Đông hỏi, Tiểu Dương, ta xem ngươi cái này mảnh vườn rau bên trong đang trở lều lớn bộ xương, có phải hay không chuẩn bị đem nơi này cũng xây xong rau lều lớn à? Đúng vậy, cái này lập tức phải đến mùa đông. Cái này đến một cái mùa đông có chút rau liền không có cách nào trồng, ta liền dự định đem cái này một mảnh cũng xây xong lều lớn, dùng để trồng trọt phản mùa rau. Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói. Thấy Bí Thư Tiếu nghe xong gật đầu, cũng không có lập tức nói chuyện, một vị cùng đi phân quản nông nghiệp phó huyện trưởng nói, ừ, dùng lều lớn trồng trọt phản mùa rau, lợi vẫn là rất khả quan, nhất là giống như loại này phẩm chất tốt như vậy rau, đến lúc đó khẳng định có thể bán một cái tốt giá cả, lợi sẽ cao hơn. Nói tới chỗ này vị kia phó huyện trưởng ngừng một chút, thấy Tiếu Vệ Đông đối với hắn gật đầu một cái tỏ ý hắn tiếp tục, Ngưu Huy Dương cũng là một bộ nghiêm túc lắng nghe dáng vẻ, vì vậy tiếp tục nói, bất quá cái này xây cất rau lều lớn giai đoạn trước đưa vào cũng rất lớn, ta xem ngươi xây dựng lều lớn thật giống như còn không phải là thông thường vậy trồng rau lều lớn, trước đây kỳ đầu nhập mình càng lớn hơn, tiểu Ngưu ngươi mảnh đất này đại khái cũng có 200-300 mẫu, toàn bộ xây xong rau. Lều lớn lời nói cần vốn cũng không thiếu. Không biết tiểu Mưu ngươi vốn có thể hay không quay vòng tới. Thấy Mưu Huy Dương có chút dáng vẻ không hiểu, Tiếu Vệ Đông nói, trước kia thôn Long Hoa bởi vì là vấn đề giao thông rất khó phát triển, cho tới để cho núi này thành thủy tú địa phương thành toàn huyện cũng nổi danh nghèo thôn, bây giờ đường cái tu thông, trước khi tới huyện ủy chúng ta liền thảo luận qua, quyết định đối với thôn Long Hoa gia tăng nâng đỡ lực độ, để cho các thôn dân sớm một chút thoát khỏi nghèo khó cái mũ, ngươi thành tiểu trong thôn làm giàu người dẫn đầu, cũng là chúng ta nâng đỡ đối tượng. Nếu là vốn tuần trước không chuyển qua tới, trong huyện có thể cho ngươi cung cấp một số không hơi thở tiền vay. Hê hê, cảm ơn lãnh đạo quan tâm, trước mắt ta vốn còn tạm thời có thể chu lộn lại, cũng không cho các vị những người lãnh đạo thêm phiền toái. Nếu là sau này mình ở trên xuất hiện thời điểm khó khăn, đến lúc đó lại tới phiền toái các vị lãnh đạo. Ngưu Huy Dương cười ha hả nói. Ngưu Huy Dương mới bắt đầu nghe được có thể cung cấp không hơi thở vay tiền lúc này trong lòng nhưng là cao hứng một cái, nhưng mà nghe được Tiếu Di Bình đem không hơi thở vay tiền cao nhất hạng ngạch. Cùng với một ít quy định nói sau đó, hắn trong lòng cao hứng sức lực một chút liền chậm lại, hơn nữa mình vốn bây giờ coi như đầy đủ, đoạn này thời gian cũng không ở trên cao cái gì lớn hạng mục, liền huyện luôn cự tuyệt. Chương 435, nhà gỗ đẹp. Được, sau này nếu là gặp phải vấn đề gì, chỉ cần ngươi nói ra, chỉ cần là không trái với luật pháp quốc gia pháp quy, ở chính sách cho phép trong phạm vi, chúng ta cũng biết tận lực giúp ngươi giải quyết. Tiếu Vệ Đông nghe xong nói, ở bãi sông căn cứ rau xem nghỉ qua sau đó, lấy tín nhiệm lại đi ao cá, đến ao cá, Ngưu Huy Dương đựng hấp thu hình dáng, đem thu thăm dò ao cá, từ chỉ ở giữa hướng ao cá bắn ra một cổ nước không gian. Nước không gian đối với trong ao cá vậy là có sức hấp dẫn chí mạng, tại không gian nước bắn vào ao cá sau đó, toàn bộ ao cá giống như là đột nhiên sống đứng lên, từng cái cá thật nhanh hướng có rảnh rỗi gặp nước địa phương tụ tập, những vị trí kia xa tại không gian nước cám dỗ hạ, thậm chí thoát ra mặt nước bay nhào tới, tình cảnh vô cùng nguy nga. Để cho vậy đám lãnh đạo cửa nhìn là tấm tắc lấy làm kỳ. Sau đó, mọi người có đi thăm núi Tiểu Nam lên vườn cây ăn trái, cùng vạn con gà trên cây dưới đất khắp núi khắp nơi kiếm ăn cảnh tượng, cùng với đang kiến thiết con giun trại chăn nuôi, còn có bầy cừu ở giữa tự do tự đang gặm ăn cỏ xanh mục trường, còn có cũng đang khẩn trương thi công đập chứa nước cùng với vừa mới bắt đầu dọn dẹp sông Đai Ngọc. Đến mỗi một nơi, cũng biết để cho cùng nhau đi trước những người lãnh đạo cảm thấy vô cùng kinh ngạc, theo thăm viếng kéo dài tiến hành. Đoàn người đối với Mưu Huy Dương cái nhìn cũng ở đây bất chi bất giác ở giữa xảy ra thay đổi. Dựa vào mình bản lãnh, như thế trẻ tuổi là có thể dưới sản nghiệp lớn như vậy, điều này không khỏi làm cho những thứ này ngày thường cao cao tại thượng những người lãnh đạo đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa đứng lên. Mưu Huy Dương cuối cùng mang đoàn người đi là, trên núi đang xây cất ở giữa nhà gỗ bầy rơi, đoàn người hướng trên núi đi tới lúc này quay phim vị sư phó kia vẫn luôn ở đem hắn thấy hết thảy ghi chép ở máy quay phim trong. Trên núi này cây cối bảo tồn rất tốt, tùy ý đều có thể thấy bụi cây, dây leo, còn có núp ở cỏ dại giữa đủ loại đẹp đẹp hoa dại, bất quá những thứ này đều không phải là chúng ta lần này lên núi mục đích. Trước thời hạn tiết lộ một chút chuyến này lên núi mục đích cho các bạn đang xem, chúng ta lần này lên núi mục đích phải đi xem xây dựng ở trong rừng cây nghỉ ngơi nhà gỗ. Chúng ta một đường thưởng thức phong cảnh xinh đẹp, lập tức phải đến nghe nói là xây rừng rậm nhà gỗ địa phương, càng đi trên núi đi, cây cối liền càng ngày càng nhiều, hơn nữa cây cối cũng càng lớn, nha, chúng ta cuối cùng đã tới mục đích thấp, mọi người thấy chúng ta trước mặt trên núi này rừng rậm sao. Nghe nói nhà gỗ liền xây ở rừng rậm này trong. Rừng rậm này trong thật kiến tạo nhà gỗ sao? Nếu là kiến tạo, bàn học gỗ phòng lại có hay không nước Pháp phổ La Vượng Tư nhà gỗ nhỏ xinh đẹp đâu? Các bạn đang xem nhất định rất mong đợi đi, như vậy thì mời mọi người theo chúng ta ống kính cùng đi vạch trần điều bí mật này đi. Lại đi một đoạn ngắn khoảng cách, đã đến thứ nhất tòa xây xong bên ngoài nhà gỗ mặt, chỗ hòn này Mưu Huy Dương để cho người ở nhà gỗ bốn phía trồng liền một đạo là cây có gai từng rào, đem nhà gỗ vây lại. Như vậy thì có thể phòng ngừa một ít tiểu nhân dạ thú đi vào trong nhà gỗ đi, kinh sợ đến du khách, cũng có thể phòng ngừa còn lại du khách ở trong lơ đãng xông vào nhà gỗ phạm vi, ảnh hưởng đến thuê ở nhà gỗ du khách tâm tình. Huyện đài truyền hình ký giả Ngũ Lan đứng ở trước nhà gỗ kinh tế tường rào bên, hướng về phía máy quay phim ống kính nói, rừng rậm này trong thật vẫn xây có nhà gỗ cũng, bất quá cái này nhà gỗ bị một loại màu xanh dây leo bao trùm ở hơi địa phương xa còn thật không dễ dàng phát hiện. Hơn nữa nhà gỗ bốn phía còn bị một loại bụi cây có gai vây lại, nếu muốn đi vào nhà gỗ ở địa phương đó, chỉ có thể đặc biệt lưu lại đường mới có thể vào. Tốt lắm, bây giờ mua chúng ta sẽ tùy hôm nay hướng đạo, cùng nhau đi vào xem, cái này tiến vào nhà gỗ hai bên đường cũng trông đầy các loại hoa cỏ, có chút còn mở đang diễm hết sức xinh đẹp, ta nghe nhà gỗ người có nói qua, hai bên đường đi này hoa cỏ, khiến cho bọn họ chú tâm chọn phối hợp, trừ ở nhất cực lạnh mùa đông, còn lại thời gian đều sẽ có bất đồng chủng loại hoa tươi nở rộ. Mọi người suy nghĩ một chút, ngươi nếu là ở tại nơi này trong nhà gỗ, mỗi ngày đều có thể ngửi được mùi hoa. Nghe được chim non ở trong rừng cây ca hát, sau đó hô hấp nơi này không khí mát mẻ, đó là biết bao tuyệt vời sinh hoạt à. Vì tìm được cái này trên đường mòn các loại hoa tươi, Ngưu Huy Dương nhưng mà hao tốn rất lớn sức lực, thậm chí đem trong không gian tất cả chủng loại hoa cỏ cũng lấy đi ra, mới đánh hiệu quả hắn muốn. Cân nhắc đến sau này có thể tới thuê ở đây chút nhà gỗ. Nhất cầu lãng mạn tình lữ trẻ tuổi cửa hẳn chiếm cảm thấy đa số, vì cho bọn họ tạo nên một mảnh thuộc về mình tư mật không gian. Ngưu Huy Dương không chỉ có dùng cây có gai cho nhà gỗ xây từng rào, vẫn còn ở những cây to kia ở giữa lưu giống một ít dây leo nhỏ. Những thứ này dây leo cậy thế ở cây cối bây giờ, là có thể để cho người bên ngoài căn bản không cách nào dòm ngó đến bên trong hết thảy. Bất quá vì mau sớm đem những thứ này chuẩn bị xong, ở hoa cỏ dây leo ở trong tốt sau đó, Ngưu Huy Dương nhưng mà không tiếc tiền vốn chuyện dùng nước không gian, mới để cho cái này viết dây leo hoa cỏ ở thời gian ngắn lớn lên. Bây giờ trước nhất xây tốt bị Ngưu Huy Dương trở thành số một nhà gỗ chỗ này, nhà gỗ bốn phía là thước khoảng cách, đều bị kinh tế và dây leo che lại, tiến vào trên đường mòn hoa cỏ nở rộ. Đoàn người dọc theo đặc biệt lưu lại con đường đi tới trước mấy mét sau đó, liền đi tới bên ngoài nhà gỗ trong tiểu viện, cái này tiểu viện một bên bị bố trí thành một cái vườn hoa. Ở vườn hoa hai cây lớn ở giữa còn có một cái đại xích đu, lời này nguyên nhất định chính là đặc biệt là những tình lữ chuẩn bị, một bên kia chính là một mảnh cỏ xanh biết bình, có thể dạo chơi cũng có thể thành tựu bên ngoài phòng tụ họp sân. Ngũ Lan than thở đi qua tiểu viện, đi tới nhà gỗ trước mặt, bất quá bởi vì Mưu Huy Dương không tiếc chi phí điệu tưới nước không gian, lúc này nhà gỗ có hơn phân nửa diện tích đều đã bị dây leo che lại. Các bạn đang xem, chúng ta rốt cuộc thấy được rừng rậm này trong xây dựng nhà gỗ. Bất quá cái này nhà gỗ đã bị di chuyển tới dây leo cho cái này đến phần lớn, nhưng chưa bao giờ che đỡ bổn phận chúng ta là có thể phát hiện xây nhà gỗ sư phụ kỹ thuật cũng cao cỡ nào vượt qua, đem cái này nhà gỗ xây dựng như vậy xinh đẹp. Mọi người có thể tưởng tượng, nếu là những thứ này dây leo đem cả tòa nhà gỗ bao trùm sau đó, những cây mây và dây leo kia ở trên còn mở đầy đóa hoa, mọi người suy nghĩ một chút xem, ở bên trong thật là có bao nhiêu tuyệt vời. Ngũ Lan giống như là đặc biệt này Mưu Huy Dương nhà gỗ làm quảng cáo tựa như, rất lựa tình nói. Không chỉ là Ngũ Lan, liền liền cùng nhau đi theo đi thăm nhà gỗ những lãnh đạo kia cửa, cũng không cái này nhà gỗ thiết kế cảm thấy rất là khiếp sợ. Tiểu Dương, ngươi đây là thiết kế du lịch nghỉ ngơi nhà gỗ, vẫn là đặc biệt là các tình nhân trẻ thiết kế nói chuyện yêu đương tư mật không gian à? Nô Thành Hoa cười hỏi. Ừ, cái này xây nhà gỗ sư phụ cũng rất cao vượt qua, đem cái này nhà gỗ xây dựng như thế đẹp. Hơn nữa chung quanh nhà gỗ hoàn cảnh cũng biết phải rất tốt, sau này khai trương sau nhất định có thể quá hấp dẫn rất nhiều du khách tranh nhau thuê ở. Có người gật đầu phụ họa Ngô Thành Hoa nói về nói. Chủ yếu nhất vẫn là cái này thôn Long Hoa hoàn cảnh. Thôn Long Hoa trước kia mặc dù là toàn huyện nghèo nhất thôn trang, nhưng bọn họ nhưng đem nơi này hoàn cảnh hoàn hảo giữ lại. Bây giờ trên núi này cổ mục trọc trời, cây xanh bóng mát, thanh tuyền dòng suối ở núi ở giữa dòng nước chảy. Trong thôn vậy cái sông Đai Ngọc danh bất hư truyền địa giống như một cái quấn quanh ở thôn Long Hoa Đai Ngọc. Nơi này chính là một cái sơn thanh thủy tú, phong cảnh tự nhiên xinh đẹp, giống như địa phương như. Vậy bây giờ chính là ở cả nước cũng không thấy nhiều, ta cảm thấy nếu là thật tốt khai thác mà nói, thôn Long Hoa ắt sẽ trở thành một cái nổi tiếng nghỉ ngơi nghỉ phép du lịch thắng cảnh. Một vị đi theo tới chủ quản du lịch nói. Ừ, ta cảm thấy cái này nhà gỗ thiết kế, thể hiện ra một loại ấm áp, lãng mạn không khí, ta cảm thấy so Phổ La Vượng Tư nhà gỗ nhỏ đẹp hơn, nhất định sẽ mới đưa tới rất nhiều du khách. Lúc này liền liền Ngũ Lan cũng không nhịn được chen vào nói đến. Ừ, nơi này tự nhiên hoàn cảnh quả thật bảo tồn được rất tốt, một trước là bởi vì là đường cái không thông, mới để cho như thế một khối phong thủy bảo địa bị long đong, để cho thôn Long Hoa dân chúng chịu liền nhiều năm như vậy khổ. Bây giờ đường cái tu thông, nhất định sẽ có người chú ý nơi này, đối với nơi này tiến hành đầu tư mở rộng, đây là chuyện tốt có thể thay đổi thôn Long Hoa dân chúng sinh hoạt, nhưng đồng thời cũng biết mang đến một ít không tốt nhân tố, những cái kia từ bên ngoài. Đến vốn nếu là ở khai thác thời điểm không chú ý bảo vệ hoàn cảnh mà nói, có lẽ 10 năm, thậm chí mấy năm thời gian, cái này mảnh núi xanh nước trong nói không chừng thì sẽ giống như rất nhiều địa phương vậy, bị tao đạp phải không còn hình dáng, làm một thôn cát. Người sau này vẫn là phải tăng cường đối với hoàn cảnh quản lý, đang phát triển đồng thời, cũng phải chú ý bảo vệ hoàn cảnh. Tiếu Vệ Đông lời nói thành khẩn nói. Bí thư Tiếu, còn có các vị lãnh đạo, chuyện này chúng ta trước sớm liền làm chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không để cho ngoại lai vốn địa chúng ta thôn Long Hoa tạo thành phá hư, mời các vị lãnh đạo yên tâm. Lưu Trung Nghĩa rất có lòng tin nói. Chương 436, bà chủ nổi giận. Lưu Trung Nghĩa nghe Tiếu Vệ Đông lời nói sau đó, đến bây giờ mới rõ ràng Nữ Huy Dương trước làm công ty sau đó, tại sao phải đem thôn Long Hoa tất cả ruộng đất cùng với chung quanh núi cũng nhận thầu xuống. Nguyên lai thằng nhóc kia sớm liền muốn đến bước này, đem sự việc đã trước thời hạn làm ăn bài. Nghĩ tới đây, Lưu Trung Nghĩa đối với Nữ Huy Dương bội phục lại tăng lên mấy phần. À, như thế nói các người lại phòng ngừa chú đáo, trước đó đã làm xong chuẩn bị công tác. Các người là làm gì nói nghe một chút, chúng ta giúp ngươi tham mưu một chút. Tiếu Vệ Đông nghe được trong thôn đối với hắn mới vừa rồi nói những cái kia lo âu, đã trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng, rất có hứng thú địa hỏi. Thật ra thì, những chuyện này là Mưu Huy Dương nghĩ ra được, ta có thể không nghĩ ra được những cái kia chủ ý. Thấy Tiếu Vệ Đông hỏi tới, Lưu Trung Nghĩa vội vàng đem Mưu Huy Dương đẩy ra ngoài. Mới vừa rồi ta còn đang kỳ quái các người tại sao có thể có như vậy ánh mắt lâu dài đâu, nguyên lai là Tiểu Dương ngươi nghĩ ra được à. Cái này ta liền không cảm thấy kỳ quái, đuổi nói nhanh lên thằng nhóc ngươi kết quả nghĩ cái gì cao chiêu. Tiếu Vệ Đông nghe xong cao hứng dưới, đối với Mưu Huy Dương thái độ trở nên tốt hơn. Thấy Tiếu Vệ Đông đối với Mưu Huy Dương đánh giá lại cao như vậy, hơn nữa xem ra hai người quan hệ cũng không tệ dáng vẻ, những cái kia đi theo người tới có chút liền động khởi tâm tư tới, trong lòng đang suy nghĩ sau này phải cùng Mưu Huy Dương thằng nhóc kia làm quan hệ tốt, nếu là Mưu Huy Dương giúp ở Tiếu Vệ Đông trước mặt nói Sơn Nam mấy câu lời khen mà nói. Như vậy ở con đường tiến tới ở trên ít nhất phải thiếu phấn đấu thật nhiều năm. Ta bất quá là một cái chỉ đọc qua trung học cơ sở nông dân mà thôi, lại sao có thể muốn xảy ra cái gì cao chiêu tới, ta dùng là ngu nhất biện pháp, hề hề. Nưu Huy Dương gãi đầu một cái hề hề cười nói. Coi như là cái gì biện pháp đần độn, thằng nhóc ngươi cũng nhanh lên nói ra à, ngươi nếu là ở hết mọi người chúng ta vị khẩu, có ngươi dễ chịu. Nô Thành Hoa nhìn Nưu Huy Dương cười ha hả nói. Ách, anh Nô, anh có thể là cảnh sát. Là phải bảo vệ giống như ta loại này tuân thủ luật pháp lương công dân tốt, cũng không mang ngươi uy hiếp như vậy người ha ha. Nưu Huy Dương nghe Ngô Thành Hoa lời nói sau đó, trêu đối với hắn nói. Tốt lắm, các người đừng nói đùa nữa, vội vàng đem ngươi biện pháp nói ra cho mọi người nghe một chút, đừng nữa giấu giếm. Thấy hai người cãi vả, Tiếu Vệ Đông cười một tiếng đối với Nưu Huy Dương nói. Tiếu Vệ Đông đang làm việc ở trên nhưng mà một cái đặc biệt nghiêm túc người. Có hắn ở thời điểm huyện người trong phủ nhưng cho tới bây giờ không người nào dám như thế cả nhống thái độ nói với hắn mà nói, có thể vị này lấy nghiêm túc nổi danh bí thư, đang đối với Mưu Huy Dương thời điểm nhưng là không phải là chiều rộng cùng, cái này làm cho đi theo người đều rất kinh ngạc. Những thứ này cũng không biết Mưu Huy Dương không chỉ là Tiếu Vệ Đông ba ân nhân cứu mạng, cũng là để cho hắn trọng trấn người đàn ông hùng phong người, không chỉ là Tiếu Vệ Đông liền liền người nhà hắn cũng đã sớm không nói Mưu Huy Dương làm người ngoài. Hê hê. Ta chính là lấy công ty danh dự, đem thôn Long Hoa tất cả ruộng đất cùng trong thôn thuộc miền đồi núi toàn bộ đều thừa bao, như vậy những cái kia ngoại lai vốn chính là nghĩ tới đây phát triển, bọn họ cũng không có địa phương có thể lợi dụng, như vậy thì đem bọn họ cự trì ở ngoài cửa. Ngưu Huy Dương gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng đem mình bản biện pháp nói ra. Có thể làm ra loại này cử động, kia cần biết bao sâu xa ánh mắt, lớn dường nào khí phách à, thằng nhóc này thật sự là hắn nói như vậy là một cái chỉ đọc đến trung học cơ sở nông dân sao. Sâu như vậy xa ánh mắt và cường đại khí phách sự việc, là một cái chỉ có trung học cơ sở văn bằng nông dân nghĩ ra được sao? Chẳng lẽ sau lưng còn có cái gì cao nhân ở trực tiếp một chút hắn? Nghe Mưu Huy Dương mà nói, tất cả mọi người hung hãn hít một hơi khí lạnh nghĩ đến. Để cho từ bên ngoài đến vốn không có sinh tồn phát triển đất này, chủ ý này cao, tàn nhẫn, cay, như thế cao minh chú ý thằng nhóc ngươi lại bị thằng nhóc ngươi nói thành là biện pháp đần độn. Ngươi lời này nếu để cho những cái kia phương diện này cái gọi là chuyên gia nghe được, thật không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Nói là thằng nhóc ngươi khiêm tốn đâu, vẫn là nói thằng nhóc ngươi cố ý đựng xoa, ha ha tính cách hào sảng Ngô Thành Hoa sau khi nghe, vui vẻ cười to trước đối với Mưu. Huy Dương nói, ừ, chiêu này kêu là cái gì đó tới, đúng rồi giải quyết tận gốc, tiểu Mưu, ngươi ngày thường hẳn rất thích xem 36 kế chi có liên quan Mưu trí loại sách chứ. Một vị trong huyện tới quan viên hề hề cười hỏi, ta cũng không có xem qua cao thâm như vậy sách, những thứ này đều là ta qua loa nghĩ ra được, để cho các vị lãnh đạo chê cười. Hề hề. Ngưu Huy Dương cào đầu nói. Mọi người lại trò chuyện một hồi, Ngưu Huy Dương xem nhìn thời gian cũng sắp đến chưa rồi, nghĩ tới những thứ này cũng là chấn trên cùng huyện lên đại lao cấp nhân vật, còn có vua không ngai ký giả, vì sau này đang phát triển trong không bị có chút mắc bệnh đau mắt hoặc là giáp tâm không thể do được tới đánh mình chủ ý, bây giờ mình phải cùng những người này làm quan hệ tốt, vì vậy liền thịnh tình mời mọi người đến nhà ăn cơm. Trong những người này có rất nhiều ngày thường cũng đều là ngồi đang làm việc bên trong. Một bình trà một tờ báo là có thể đổi được tan việc chủ, ngày hôm nay phụng bồi hứng thú tăng cao Tiếu Vệ Đông, đem thôn Long Hoa trên căn bản đi dạo một lần, buổi sáng ăn vậy ít đồ cùng trước kia gặm dưa leo cùng cà chua, sớm sẽ theo chảy ra mồ hôi tiêu hao hết, lúc này nghe được Mưu Huy Dương nói đến vấn đề ăn cơm, mọi người lập tức có một loại bụng đói của cục cảm giác. Không qua mọi người cũng không có tùy tiện đáp ứng Mưu Huy Dương mà nói, đều dùng ánh mắt nhìn đoàn người trung cấp đường cao nhất Tiếu Vệ Đông. Xem đến mọi người nhìn mình, Tiếu Vệ Đông vung tay lên nói, nếu Tiểu Dương đã phát ra mời, vậy chúng ta ngày hôm nay giúp hắn kiểm nghiệm một chút hắn trồng trọt đi ra ngoài rau mùi vị kết quả như thế nào. Nghe được trong bọn họ lãnh đạo tối cao lên tiếng, vì vậy đoàn người vừa nói vừa cười hướng nhà Mưu Huy Dương đi tới. Mới vừa đi tới nhà Mưu Huy Dương cửa viện lúc này đại lao hắc, tiểu bạch, da đen, hai con chim thường ứng, còn có thất huyễn liền vây lại, cùng Mưu Huy Dương thân thiết. Thấy lần trước chỉ ít nhất hơn 500 cân heo rừng lớn, một con sói trắng, còn có một cái chó mực lớn, trên trời hai con chim ưng cùng một chỉ không biết tên đẹp chim, vây quanh Mưu Huy Dương một bộ thân thiết dáng vẻ, đem một đám lãnh đạo nhìn là trợn mắt hốt mồm. Tốt lắm, ngày hôm nay trong nhà do có khách quý đến, các người tất cả giải tán, đừng kinh động đến khách quý. Mưu Huy Dương hướng về phía vây ở bên cạnh mình mấy con thú cưng phất phất tay nói. Làm Mưu Huy Dương lời nói xong sau đó, trên đất mấy con động vật nhanh chân liền hướng hậu viện chạy đi, thêm hai con chim thương ưng hót một tiếng, đặc biệt vũ cánh phành phạch bay đi. Chỉ có thất huyễn lưu lại. Hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh nhiệt liệt. Nghe được những người này đều là tới nhà khách quý, thất huyễn tên lầy ngày hôm nay rất hiếm thấy không có quấy rối không nói, lại vẫn gửi nổi lên hoan nghênh tử. Thấy những động vật kia ở Mưu Huy Dương nói xong sau liền lập tức tàn đi, đang lúc mọi người vẫn còn ở kinh ngạc những động vật kia lại có thể nghe hiểu được tiếng người lúc này, nhưng phát hiện đứng ở Mưu Huy Dương thấy được vậy chỉ xinh đẹp chim, một miệng rõ ràng ở hướng bọn họ gửi hoan nghênh tử. Cái này một bang kiến thức rộng những người lãnh đạo có bị chấn động đến. Ký giả Ngũ Lan xem thất huyễn không chỉ có đẹp còn hết sức thông minh, nhất thời sẽ thích nó, đi tới đối với thất huyễn nói, ngươi khỏe, ngươi thật thông minh. Cảm ơn người đẹp khen ngợi, ngươi cũng rất đẹp, cũng có thể làm chủ nhân nhà ta vợ. Thất huyễn khen liền một câu Ngũ Lan sau đó, còn không chờ nàng cao hứng đi ra đổi đề tài câu chuyện. Vốn là lòng tràn đầy vui mừng muốn cùng thất huyễn làm quan hệ tốt, sau đó ôm một cái nó Ngũ Lan, đang nghe thất huyễn lời nói sau đó nhất thời mắc cỡ mặt đỏ bừng. Thất huyễn, ngươi tên này lại luôn nói, có phải hay không muốn bị thu thập? Lưu Hiểu Mai thấy Ngũ Lan mắc cỡ mặt đỏ bừng vì vậy mắng. À, bà chủ nổi giận, kéo gió. Thất huyễn sau khi nói xong đập cánh thình thịch lập tức bay đi. Ha ha. Thất huyễn làm lạ lời nói đem mọi người cũng chọc cho vui vẻ cười to đứng lên, liền liền mới vừa rồi bị thẹn thùng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng Ngũ Lan cũng mím môi vui vẻ. Tiểu Dương, nếu như chúng ta nhìn lầm, mới vừa rồi những động vật kia trong trừ con heo rừng lớn kia bên ngoài, còn có một con sói trắng có phải hay không? Nô Thành Hoa nhìn Mưu Huy Dương hỏi. Nô Thành Hoa mới vừa rồi khi nhìn đến da đen lúc này tay cũng để ở thả xuống địa phương, thiếu chút nữa thì rút ra, nhưng thấy những động vật kia cũng vây ở Mưu Huy Dương bên người thân thiết, hắn mới đưa treo lòng để xuống. Ừ, vậy con sói trắng là ta ở núi Long Thủ bên trong nhặt được, lúc ấy nó bị bầy sói đi dám ra đây, sẽ cùng một con chăn vật lộn lúc này người bị thương nặng, ta đem nó nhặt về cho nó chữa khỏi tổn thương sau đó, tên này liền ý ở chỗ này không đi. Mưu Huy Dương hề hề cười nói.